Cái gì? Hắn thế nhưng có điểm không hiểu lắm nàng ý tứ, quả nhiên đối nàng hiểu biết còn chưa đủ thâm sao. Ta muốn mở rộng chính mình thế lực, nhất định phải tìm được đáng giá đi bồi dưỡng người, đối phương có thượng trăm hào người, ta tính toán chọn một cái hữu dụng ra tới. Nàng không cảm thấy phiền toái giải thích nói, đương nhiên, cái này một, đến mặt sau biểu hiện cũng không tốt nói, trực tiếp giết chết cũng có thể. Tấm tắc, thật là tàn nhẫn. Tư Mặc hiểu nàng ý tứ sau liền chuẩn bị đứng dậy xuống xe. Từ từ, nàng ngồi ngay ngắn, ho nhẹ vài tiếng sau quét mắt đã ra tay Lôi Đình, làm hắn tới giải quyết hảo. Hư Ân. Tư Mặc nguy hiểm nheo lại mắt tới gần nàng, cũng theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Người mặc hoa lệ cổ trang Lôi Đình trong tay còn có hay không tiêu tán lôi điện, màu tím điện quang ở đầu ngón tay quấn quanh, hắn mặt vô biểu tình nhìn đã bị hắn chém thành than cốc nhân loại thi thể, lạnh lùng ngước mắt, một cổ xé tâm âm lanh thẳng vào Mục Dũng ngực, làm hắn cảm giác toàn thân máu đều ở hướng trái tim dũng mãnh bảo, thân thể lạnh băng đáng sợ. Ta chủ nhân mệnh lệnh, ngỗ nghịch giả chết. Hắn không để bụng mạng người, lần này chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Ngươi như thế nào có thể giết người? Phía trước cái kia lao tới nói rõ lý lẽ thiếu nữ lúc này lại vỡ ra, hơn nữa nơi tay lòng bàn tay thượng ngưng làm ra một đoàn còn tính sáng ngời hỏa cầu. Nếu ngươi như thế máu lạnh, ta khiến cho ngươi nếm thử ngươi vừa mới cấp người kia mang đến thống khổ. Thống khổ. Lôi Đình khinh thường nhìn mắt kia phảng phất hắn chỉ cần nhẹ nhàng thổi thượng một hơi là có thể tắt nhỏ yếu ngọn lửa. Ta giết người chỉ là dây trong vòng sự, hắn không có bất luận cái gì thống khổ. Nói lại lần nữa, chấp hành ta chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, bằng không, các ngươi đều phải đi tìm chết. Lôi Đình lúc này toàn thân đều bao phủ ở bang rung động màu tím điện quang bên trong, mấy cái từ lôi điện nghĩ ra hình thái lôi xà đã bắt đầu chiều co rúm ở xe tải lớn bên người bơi đi. Kia thiếu nữ cầm trong tay hỏa cầu hướng lôi thân rắn thượng một tạp, trừ bỏ khơi dậy một chút cực kỳ bé nhỏ hỏa tinh ngoại, không có cấp lôi xà tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Người dừng tay. Không cần giết người. Một cái lôi xà trực tiếp xuyên qua gần nhất người trái tim, cháy đen ngực làm còn không có hoàn toàn chết thấu người một trận kinh ngạc, chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, mới trước mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống mặt đất, mất đi sinh lợi. Đừng! Đừng giết ta! Ta đi làm! Ta đi di chướng ngại vật trên đường! Đừng giết ta! Rất nhiều người đang xem đến Lôi Đình này không khỏi phân trần liền giết người cường thế thái độ lúc sau. Không bao giờ nguyện ý tin tưởng Mục Dũng sẽ giữ được bọn họ, chỉ là di trừ chướng ngại vật trên đường mà thôi, nhiều lắm phế một ít thể lực. Tổng không bị chết ta. Ta cũng đi. Đừng giết ta. Một đám liên tiếp hướng phía trước chướng ngại vật trên đường chạy, trong nháy mắt, kia tụ đầy trăm hào người địa phương chỉ còn lại có kia ngây ngốc, không tin chính mình dị năng liền như thế bị lôi điện cắn nuốt thiếu nữ cùng ôm gì cả, vẻ mặt nước mắt mang theo cầu xin nhìn hắn nữ hài. Xin. Xin lỗi, ta tưởng chiếu cô ta gì cả, nàng yêu cầu ta chiếu cố. Vốn dĩ không cần xuống xe, chỉ là nàng gì cả nói muốn phải hảo hảo hít thở không khí, trong xe buồn đến hoảng. Lôi Đình ánh mắt lạnh lạnh nhìn bọn họ, khi bọn hắn cho rằng chết chắc rồi thời điểm, Lôi Đình lại thu hồi lôi điện chi lực. Vì cái gì? Kia hỏa dị năng thiếu nữ vẻ mặt không tin trừng mắt Lôi Đình, bọn họ không đi thanh trừ chướng ngại vật trên đường, ngươi vì cái gì không đánh chết bọn họ? Chương 238. Lôi Đình rũ tại bên người đôi tay thói quen tính khép lại đến trước người, giấu ở ống tay áo hạ tay cảm thấy không thú vị trà sắt ngón tay, ta cao hứng. Cho nên, quan người đánh giám. Này không công bằng. Công bằng loại đồ vật này là cường giả ra tới quy củ. Lôi Đình lúc này biểu lộ ra dao long đặc có hung tính, yêu màu tím đáy mắt không có chút nào cảm tình, thoáng một cái trứng mắt. Khiến cho kia lão nghị xuất đầu khiến cho chú ý thiếu nữ sợ tới mức cả người phát. Liền ngươi như vậy, còn không có tư cách cùng ta nói công bằng. Nếu ngươi lại không đi rửa sạch những cái đó chướng ngại vật trên đường, ta liền phải đem ngươi rửa sạch. Hắn khép lại đôi tay giấu ở miệng trước, nhàm chán đánh cánh áp. Nhìn đến người nọ cuối cùng rối rắm trong chốc lát sau chạy đến trong đám người hỗ trợ rửa sạch chướng ngại vật trên đường sau, Lan Tinh đi tới nói, ngươi cũng quá độc ác đi. Cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu trực tiếp đem sống sờ sờ người cấp đánh chết. Dù sao chỉ là chút rác rưởi, không cần để ý. Lôi Đình không để bụng, lấy hung ác nổi tiếng hậu thế thâm hải giao long là thực xem thường nhân loại, chúng nó bản thể thật lớn, những cái đó còn không có 2 mét cao nhân loại ở chúng nó trong mắt là đánh cái hắt xì là có thể thổi đi tồn tại, cùng con kiến không sai biệt lắm. Sẽ không sợ cấp đội trưởng đưa tới phiền toái. Không cần lo lắng, nơi này không có uy hiếp. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Liên tính hắn không ra tay, cái kia cùng chủ nhân cùng nhau ngồi ở trong xe không có xuống dưới nam nhân cũng sẽ giết chết bọn họ. Thượng trăm cá nhân tuy rằng không có gì đặc thù năng lực, nhưng rửa sạch khởi đồ vật tới, vẫn là thực nhanh chóng, không bao lâu, những cái đó trở ngại đi tới chướng ngại vật trên đường đã bị di trừ. Nam Cung Hiên một lần nữa phát động xe, cũng không quản những người khác có thể hay không đủ đuổi kịp, trực tiếp khai đi ra ngoài. Đi theo Vân Ương bên người lăn lộn chút thời gian mấy người biết nàng làm việc hiệu suất, tuy rằng ngày thường không nhiều ít lời nói, nhưng có thể từ hành vi cử chỉ thượng nhìn ra tới nàng là cái không thích dùng vô nghĩa đi lãng phí thời gian người. Cho nên, ở những cái đó chướng ngại vật trên đường không dư lại nhiều ít thời điểm, bọn họ liền sôi nổi thượng tái xe vận tải, ở Nam Cung Hiên lái xe lao ra đi thời điểm, bọn họ cũng có thể kịp thời đuổi kịp. Mau mau mau, mau lên xe. Bọn họ muốn bỏ chạy. Mục Dũng vội vàng tiếp đón mọi người lên xe, nay khối phì cá cũng không thể liền như thế chạy, hắn còn trông cậy vào Tống gia tỷ đệ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt đâu. Mau. Dư Kỳ không ngừng khắp nơi phía sau xô đẩy, thúc giục những cái đó tay chân chậm người lên xe. Rất nhiều người ăn buồn mệt cũng không thể phát biểu ý kiến, ai làm cho bọn họ hiện tại duy nhất đường sống chính là đi theo Mục Dũng hôn đâu. Chờ đoàn người lên xe. Nhanh hơn tốc độ thật vất vả đuổi theo Vân Ương đội ngũ, đã là tới rồi một trấn nhỏ bên ngoài. Vừa vặn đem xe ngừng ở một chỗ không vị Mục Dũng nhìn đã bắt đầu chỉnh đốn hành lễ Vân Ương đám người, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, vội vàng vô vô Dư Kỳ bả vai, nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, hắn liền nổ xuống chìa khóa xe, cầm lấy đặt ở một bên bọc nhỏ bối hảo, xuống xe. Dư Kỳ nhìn thấy Mục Dũng động tác sau, cũng cơ trí cầm lấy chính mình bao. Nhảy xuống xe, sau này thùng xe đi, đối những người đó phân phó một chút sự tình. Dư Kỳ, đội trưởng thật sự muốn cùng những người đó cùng nhau đi. Chơi tiểu hỏa cầu thiếu nữ tâm tình thật không tốt và hắn giận, bọn họ căn bản là không đem chúng ta để vào mắt, phía trước còn một lời không hợp liền giết chúng ta người, nếu chúng ta tiếp tục đi theo, chẳng phải là phải bị bọn họ giết sạch. Thượng trăm cá nhân bên trong cũng liền như vậy mấy cái dị năng giả. Mặt khác đều là không có cảm thấy dị năng người thường. Nếu thật sự nổi lên xung đột đánh lên tới, đầu tiên chơi xong khẳng định là bọn họ này đó người thường mệnh. Ngắm lại Vân Ương kia người đi đường khí thế, không khỏi đánh cái dùng mình, đều thực bất an mở miệng đưa ra ý kiến. Dư Kỳ, nếu không ngươi cùng Mục đội trưởng nói một chút đi. Ngươi xem chúng ta nhân số như thế nhiều, đi theo đi khả năng vẫn là cái trói buộc. Không bằng khiến cho chúng ta tại đây cho các ngươi toa trưởng tàu. Ngươi xem như thế nào? Một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân ở 20 mấy tuổi Dư Kỳ trước mặt không có nửa phần trưởng bối tư thế, ngược lại đối hắn có chút khom lưng túi người, chân chó bộ dáng cùng trong TV diễn quy công dường như, không hề nửa điểm tôn nghiêm. Muốn nói các ngươi chính mình đi nói, ta chỉ phụ trách cấp Dũng ca truyền lời, có làm hay không là các ngươi sự. Dư Kỳ hoàn toàn không có đem trước mắt nói với hắn lời nói người để vào mắt, dù sao hiện tại là ai quyền đầu cứng. Ai chính là lão đại, hắn một chút cũng không lo lắng nơi này sẽ có nhân tạo phản. Dư Kỳ, chúng ta ở chung cũng như thế lâu rồi, ngươi liền giúp vội bái. Nói nữa, nơi này liền ngươi cùng Mục đội trưởng nhất thủ, hắn tín nhiệm nhất chính là ngươi, ngươi. Sợ chết liền lưu lại, ta Dư Kỳ từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, vạn nhất ta cùng Dũng ca ở bên trong ra cái gì chuyện này, các ngươi không có cái người lãnh đạo, dù sao cũng là cái chết. Dư Kỳ xem những người này do dự bộ dáng, hư lệnh nói, đi nói khả năng còn có thể đụng tới chuyện tốt nhi, dù sao có Vân Ương bọn họ mở đường, có cái gì sợ quá. Nàng người tuy rằng giết qua chúng ta người, nhưng không đại biểu những người khác sẽ đối sinh mệnh nhìn như không thấy, chúng ta liền phải đánh cuộc bọn họ đồng tình tâm. Đánh cuộc. Đồng tình tâm. Một nữ nhân thực do dự thật cẩn thận thăm dò, hướng Vân Ương kia phương nhìn nhìn, những người đó sẽ có đồng tình tâm. Chứ bỏ cái kia tiểu hài tử thoạt nhìn muốn dễ nói chuyện có điểm, những người khác đều rất khó thân cận a. Đặc biệt là cái kia người sói tang thi, bọn họ thế nhưng sẽ mang theo một cái tang thi hành tẩu ở tận thế bên trong, là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin sẽ không làm chính mình đã chịu tang thi xâm hại, vẫn là cái kia tang thi cấp bậc đã cao đến nhất định cấp bậc, không cần ăn thịt người thịt uống người huyết. Hiện tại không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa, thích đi thì đi, muốn đãi ở chỗ này chờ chết liền mặc cho số phận. Dư Kỳ mắt thấy Vân Ương bọn họ thân ảnh sắp biến mất ở trong tầm mắt, vội vàng tiếp đón cái kia có được hỏa dị năng thiếu nữ, nói, Nôn Duyệt Cầm, nơi này liền ngươi dị năng lợi hại nhất, đi theo ta cùng Dũng ca đi, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bị điểm danh Nôn Duyệt Cầm sắc mặt cứng đờ, vừa rồi như thế nào không gặp các ngươi có bao nhiêu che chở ta. Miệng nàng tuy rằng ở nói thầm, nhưng vẫn là quay người lên xe cầm lấy chính mình cái kia muốn trang vật tư vận động bao, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe sau, nói, đi thôi. Đi theo những người đó đi, không nói có thể bắt được toàn bộ đồ ăn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nhặt điểm lẩu. Mỗi ngày đều ăn không đủ no cảm giác thật sự quá không xong, bọn họ những người này không đi cũng hảo, ít nhất nàng có thể ở đạt được đồ ăn thời điểm có thể lập tức ăn luôn, không cần bận tâm quá nhiều. Trong đội ngũ vẫn luôn tồn tại một loại hơi cân bằng, sở hữu đồ vật đều phải lấy ra tới chia sẻ, cho dù là một khối bánh quy, cũng muốn bẻ thành bốn phân, làm nhất yêu cầu người phân ăn. Nay cùng khất cái đều không bằng sinh hoạt thật là làm nàng phát điên. Tốt xấu chính mình trước kia cũng là đại sĩ nghiệp gia nữ nhi, mặc vàng đeo bạc muốn cái gì không có. Tiểu Cầm đi nói, ta cũng đi thôi. Xảo tỉ huy cây quạt, vẻ mặt rối rắm, ta ít nhất có phong dị năng. Nhiều ít có thể giúp điểm đội. Xảo A, đừng ném xuống mẹ ơi, mẹ đi theo ngươi. Chương 239. Mẹ, ngươi liền tại đây cho xem. Trong chốc lát nếu là thật gặp được cái gì nguy hiểm, ta nào lo lắng ngươi. Ngày thường không có việc gì thời điểm, Vương Xảo xem nàng mụ mụ cũng là rất thuấn mắt, nhưng một gặp được sự, nàng liền ngại nàng mẹ là trói buộc, một cái mau 60 người, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn. Đi theo đi không phải thêm phiền toái chính là chịu chết, ngẫm lại đều phiền thực. Chính là mẹ sợ A còn không có từ trên xe xuống dưới Vương Xảo mụ mụ lo lắng bắt lấy vòng bảo hộ. Xảo, đừng ném xuống mẹ. Nàng trong thanh âm mang theo chút hèn mọn cầu xin, nàng chính mình cũng biết chính mình già rồi, cái gì chuyện này đều giúp không được gì, cũng liền bang nhân để thủy, sinh sôi hỏa, nhưng nơi này còn có rất nhiều thân thể khỏe mạnh. Từ nông thôn ra tới tiểu cô nương tiểu tử, nhóm lửa nấu cơm cái gì mọi thứ tinh thông, nào luân đến nàng cái này lao thái bà đi làm. Mẹ, ngươi liền chờ ở này, ta sẽ trở về. Vương Xảo cũng lười đến nói cái gì, trực tiếp cầm lấy chính mình bao nhảy xuống xe theo đi lên. Mặt khác mấy cái dị năng giả cùng mấy cái thân cường thể tráng rửa cậy mạnh cùng lá gan đánh chết quá tang thi người nghĩ, vẫn là cầm đao A côn sắt cái gì theo đi lên. Bọn họ cảm thấy Dư Kỳ nói không sai, liều một lần, có lẽ sẽ gặp được thứ tốt cũng không nhất định. Lại nói mọi người đều là nhân loại, đều là ở hòa bình niên đại chịu quá giáo dục người, tổng không thể nhìn đồng loại đi tìm chết đi. Bọn họ đáy lòng tuy rằng không đế, lại vẫn là như thế an ủi chính mình, làm chính mình thấp thỏm bất an tâm thoáng ổn xuống dưới sau, mới nhanh hơn nện bước, đi tới Dư Kỳ phía sau. Dư lại những người khác đều là ta nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ta. Chính là không ai theo sau, trong thành khẳng định có rất nhiều tăng thi, bọn họ đi nói chỉ có một chết. Vẫn là, chờ bọn họ mang theo vật tư trở về đi. Đi tuốt đàng trước Phương Vân Ương ở Tư Mặc Không Tán Đồng ánh mắt hạ cũng liền không đem đường đao tiếp tục mượn cấp Nam Cung Hiên, mà là từ trong nhận không gian lấy ra, cùng một ba lô, chính mình nhìn dùng. Nam Cung Hiên ôm lấy trong tay nặng trĩu màu đen ba lô, vô ngữ bĩu môi, ân. Ta đâu? Lan Tinh có chút mắt thèm nhìn Nam Cung Hiên trong tay ngoạn ý nhi, ta chỉ có ai? Ngươi, nhiều thuần thục một chút lôi hệ dị năng, có cái gì không rõ có thể hỏi lôi đỉnh. Vân Ương thốt ra lời này xuất khẩu, đi theo nàng phía sau một bước ngoại, thoáng buông xuống đầu nhìn mặt đường thâm hải giao long ngẩng đầu lên, thần sắc nhàn nhạt liếc mắt đồng dạng chiều hắn nhìn qua Lan Tinh sau, đôi hắn mắt trợn trắng không nói chuyện. Thảo! Cái gì biểu tình? Thiên tài Lan Tinh nhìn đến lôi đỉnh cho hắn kia nhớ xem thường giữa lưng trung liền dâng lên một cổ vô danh hỏa, bằng cái gì khinh bỉ hắn. Chỉ số thông minh có hắn cao sao? Chủ nhân! Lôi đỉnh nhảm chán mở miệng nói, đây là muốn đi đâu? Thu thập vật tư, nhân loại yêu cầu ăn cơm. Vân Ương cũng không quay đầu lại trả lời, song sau còn bồi thêm một câu, bóp tắt những người khác muốn từ nàng nơi này thu hoạch vật tư hy vọng. Đừng hy vọng ta sẽ vô điều kiện từ trong không gian lấy ra tới chia sẻ, mọi việc dựa vào chính mình, ta chính là của ta. Nếu một gặp được sự tình, nàng liền từ trong không gian lấy ra đồ vật tới cấp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn nói, nàng mua chuộc bọn họ làm cái gì? Đương heo dưỡng sao? Heo dưỡng ra tới còn có thể làm thịt tan thịt heo, vô điều kiện dưỡng bọn họ kia chính là thâm hụt tiền mua, nàng mới sẽ không như thế làm. Những người khác nghe được Vân Ương nói đều là một trận vô ngữ, cái gì gọi người loại yêu cầu ăn cơm, nói rất đúng giống nàng không phải nhân loại giống nhau. Nơi này hẳn là bị càn quét qua đi. Ở L thị trưởng Đại Tống Thiên đối chung quanh một ít huyện thành vẫn là tương đối hiểu biết, có đôi khi nghiệp vụ yêu cầu, hắn cũng sẽ ở bên ngoài đi lại, cái này tiểu thành trấn tuy rằng không phải thực nổi danh, nhưng nhà xưởng tương đối nhiều, cũng dễ dàng bị những người khác xếp vào thu thập vật tư địa phương chi nhất đi. Càn quét, nhân gia có thể dọn đi một tòa thành. Tống Mật chịu tiểu đệ một cái tát, liền tính những người đó có không gian dị năng giả đường di động kho hàng, kia cũng không có khả năng dọn không nơi này. Đội trưởng nói ngươi liền nghe, hạt tất tất gì. Rốt cuộc hắn là đội trưởng Phan Trung Thành vẫn là hắn đại tỷ đúng vậy. Sơ sơ bị đánh đến có chút tê dại cánh tay, ủy khuất khổ một khuôn mặt, hành hành hành, hắn câm miệng. Giống. Người sói tang thi làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa đối với phía trước đất trống giống lớn một tiếng, đinh hai nhức góc thanh âm làm Vân Ương đều căng thẳng một chút thần kinh. Rõ ràng bị này một tiếng dọa đến người trực tiếp xoay người một chân đá vào nó trên bụng, trực tiếp đem không sai biệt lắm 2 mét tới cao tang thi đá vào một bên khô vàng thảo đôi. Vân Ương lôi kéo gấp áo, lạnh một khuôn mặt nói, tiếp theo không cần vô duyên vô cớ gọi bậy, đưa tới so ngươi cấp bậc còn cao tang thi, ngươi liền đi tìm chết đi. Nàng nhưng không kia thời gian dối đối phó phiền thoái. Che miệng ho khan vài tiếng, đổi lấy lôi đình lo lắng nhìn chăm chú, chủ nhân. Có khỏe không? Vân Ương vẫy vẫy tay, hôm nay ở chỗ này tu chỉnh, không vội mà đi giết thị. Tìm cái tư nhân khách sạn, rửa sạch rất bên trong tang thi sau nghỉ ngơi, thay phiên công việc các ngươi chính mình ăn bài, không cần quấy rầy ta. Tìm vật tư chỉ là lấy cớ, tìm cái đơn độc nghỉ ngơi địa phương mới là yếu điểm. Tốt, đội trưởng. Đội trưởng ngươi yên tâm. Ta đối này khối vẫn là tương đối quen thuộc, có cái tư nhân khách sạn không tồi. Đó là ta trước kia anh em khai, hắn bản thân liền có chút tiểu thói ở sạch, cho nên ở tiêu độc phương diện là phi thường chú ý. Trong chốc lát thu thập xong vật tư sau đội trưởng chúng ta liền đi kia A. Tống Thiên manh chớp chớp mắt, xem Tống Mật một trận mắt đau. Vân Ương không có gì nghị gật gật đầu, nói, không cần phân tổ tản ra đi tìm, liền như thế vào đi thôi. Tư Mặc mở đường, Hiên cùng Lôi Đình cản phía sau. Nàng dùng khỏe mắt quét hạ những cái đó đã cùng lại đây người, không nhiều ít biểu tình nói, kéo chân sau trực tiếp sát, không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp đem bọn họ giết không phải hảo. Tư Mặc trà sát ngón tay, sau đó chuyển động một chút đồng hồ, tùy ý nhìn trong mắt mặt truyền đến tin tức sau, nói, dù sao là một ít đỡ không thượng tường nước bùn, ngươi muốn người, ta đưa ngươi. Tư Mặc nói ra những lời này thời điểm cũng không có mang bất luận cái gì mặt khác ý tứ. Nhưng là nghe vào người có tâm lỗ thai, liền thành hắn có thể đem chính mình đưa cho Vân Ương. Nam Cung Hiên khỏe mắt co giật, ngay từ đầu không có nhận rõ chính mình nội tâm Tư Mặc hành vi trì độn đến làm hắn đều cảm thấy buồn cười, nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới người nam nhân này suy nghĩ thông lúc sau, liêu mội kỹ năng quả thực điểm đầy. Hơn nữa Tư Mặc bản thân liền rất ưu tú, cũng không biết Vân Ương có thể hay không khiêng được này. Lôi Đình hắc mặt trừng mắt Tư Mặc, người nam nhân này rốt cuộc có biết hay không hắn cùng hắn chủ nhân hoàn toàn không phải một cái thế giới người a. Nếu chủ nhân ở bên này động tình nói, còn muốn như thế nào trở về? Đến lúc đó chủ nhân khẳng định sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn là thú, trời sinh liền không hiểu nhân loại cái gọi là tình yêu, nhưng đi theo chủ nhân bên người rèn luyện, cũng gặp qua không ít vì kia cái gì quỷ tình yêu dâng ra hết thể ngu xuẩn nhân loại. Hắn cũng không phải không tin chính mình chủ nhân tự khống chế lực. Nhưng là, cảm tình loại chuyện này lại là ai có thể nói đến thanh. Chương 240. Vân Ương ghét bỏ nhìn mắt Tư Mặc, nói, không cần. Nàng muốn cái gì sẽ chính mình đi được đến, mà không phải làm người đưa. Dự kiến bên trong trả lời làm Tư Mặc gợi lên khóe môi, nguyên bản đã cũng đủ làm người muốn phạm tội trên mặt tái xuất hiện loại này phong khinh vân đạm tà cười, thật là làm người có chút cầm giữ không được. Đoàn người ở đi phía trước đi thời điểm cũng đã đứng ở Vân Ương theo như lời vị trí thượng, ở rửa sạch ngẫu nhiên sẽ từ bên đường thượng cửa hàng toát ra tới tang thi khi, đội ngũ gian ăn ý cũng ở tăng lên. Vân Ương thực vừa lòng bọn họ biểu hiện, dọc theo đường đi cũng bắt đầu dần dần yên tâm. Muốn đi kia gia sản người tiểu siêu thị nhìn xem sao. Tống Thiên đẩy hạ nhà mình tỉ tỉ, cảm giác sẽ có thứ tốt. Này ven đường tư nhân mặt tiền cửa hàng phòng trừng đã bị thanh không đi. Còn có thể có cái gì? Kho hàng. Tống Mật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhà ngươi kho hàng phóng trong tiệm. Tư nhân tiểu điếm mặt làm sao độn cái gì hóa, hàng hóa cơ bản đều là lưu động, hơn nữa tận thế vội vã chạy trốn, đồ vật phòng trừng đều bị chủ quán chính mình cầm không ít. Dọc theo đường đi còn có rất nhiều bị đánh chết tang thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, đi ngang qua cái này địa phương tìm kiếm vật tư người thế nhưng còn đem một ít tang thi tứ chi bãi thành văn tự hình dạng, loại này ác liệt hành vi thật là làm người ghê tởm. Bị nhà mình đại tỷ một câu liền lấp kín Tống Thiên đơn giản thoáng dương giọng đối đi ở phía trước Vân Lương nói, đội trưởng, chúng ta muốn hay không đến bên đường những cái đó cửa hàng nhìn xem có hay không có thể dùng đến đồ vật ta. Bọn họ quần áo cũng có một trận không thay đổi, trừ bỏ ăn, có lẽ còn có thể đi trang phục cửa hàng tìm xem thích hợp quần áo. Hắn sớm liền tưởng xuyên xuyên cái loại này mấy ngàn khối một kiện đại nhãn hiệu quần áo, cái này cơ hội tới. Không đổi. Hiện tại vẫn là bên ngoài, đồ vật chỉ sợ một kiện bị mặt khác đi ngang qua cái này địa phương người dọn sạch. Đánh giá một chút từ tận thế sau đến bây giờ gặp được người thực lực, những người đó chỉ sợ sẽ không mạo hiểm vào thành trong chấn mặt tìm kiếm vật tư. Hào liệt. Tống Thiên có Vân Lương như thế một câu liền an tĩnh xuống dưới, Tống Mật thiệt tình cảm thấy chính mình cái này đệ đệ cùng Phan Nao Tản không sai biệt lắm, nàng cái này làm tỉ tỉ lời nói hắn không nghe. Vân Ương vô cùng đơn giản hai chữ liền đem hắn cấp thu phục. Rốt cuộc ai mới là hắn thân đại tỷ? Dũng ca, ngươi nói bọn họ rốt cuộc tính toán đi vào nơi nào? Lại đi vào một chút, liền nguy hiểm a. Dư Kỳ đã tới cái này tiểu thành trấn, bên trong tuy rằng phồn vinh một mảnh, nhưng người nhiều chính là tang thi nhiều, hắn có điểm hoàng a. Sợ cái gì? Có bọn họ ở phía trước mở đường còn lo lắng cái gì? Mục Dũng không có sợ hãi cùng Vân Ương bọn họ bảo trì một cái không xâm phạm lẫn nhau, lại có thể hưởng thụ đến bọn họ dọn dẹp sau nhẹ nhàng phúc lợi khoảng cách. Hắn tin tưởng chỉ cần vẫn luôn bảo trì loại này khoảng cách, Vân Ương cái này làm đội trưởng nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lười đến quảng. Đội trưởng, ta xem kia dẫn đầu vẫn luôn ở ho khan, có thể hay không sinh bệnh. Một dị năng giả không yên tâm hỏi, không phải là cảm nhiễm vi rút đi. Tưởng cái gì đâu. Chúng ta trong xe không cũng có cái ho khan vài thiên cũng không chết người sao. Xảo tỷ sắc mặt thật không tốt huấn người nọ một câu, sợ chết liền hiện tại lăn trở về đi, không ai ngăn đón ngươi. Xảo tỷ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? An hỏa dự đi. Ta đắc tội ngươi. Đều là dị năng giả, giết tang thi cũng không ở số ít, ai đều không phục ai. Tận thế bị trông cậy vào người khác sẽ lấy giới tính tới nói sự, trước đem thực lực bày ra tới. Cho dù là cái tiểu hài tử đều có thể bị người kính sợ. Ngươi chính là đắc tội ta xảy ra chuyện gì. Cũng không nghĩ ngươi này dọc theo đường đi nôm thạc ách thích huy mân mỗ hộp ai khẳng ra hiệp chơi mui sơn khiểm ấu phan khiểm khung bình tao gọi hố nạp nhung anh hoán xào hoàng bờ giờ. Nói đến này, kia còn có cổ hỏa khí dị năng giả ngược lại là an tĩnh xuống dưới. Không sai à, cường tử, từ lúc bắt đầu ngươi liền vẫn luôn ở nhắc mãi, nếu không phải đây là bên ngoài. Phía trước lại có người ở rửa sạch tang thi, chúng ta bị ngươi như thế niệm phân thần, rất có thể sẽ bị tang thi giết chết. Một cái cầm côn sát hán tử có điểm vô ngữ nhìn mắt đồng bạn, nói, ta tưởng chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi chỉ cần khẩn trương liền sẽ nhịn không được toái niệm, còn niệm đặc biệt phiền nhân. Kêu cường tử dị năng giả thần sắc cứng đờ, có chút mất tự nhiên nhìn mắt xảo tỉ, lại nhìn một chút cũng không khách khí chỉ ra hắn hư thói quen người, nói, kia. Ngượng ngùng, ta sẽ chú ý. Chính hắn cũng biết loại này thói quen đặt ở bên ngoài là muốn trêu chọc tang thi, có gan đối diện chính mình sai lầm, mới có thể sống được càng thêm lâu dài. Xảo tỷ, vừa rồi thật là ngượng ngùng. Hiện tại đội ngũ vẫn là muốn đoàn kết, tổng không thể bởi vì một hai câu lời nói khiến cho đội ngũ mất đi ăn ý. Thấy cường tử nhận sai thái độ còn rất chân thành, xảo tỷ cũng không có truy cứu gật gật đầu, nói, nghiêm túc điểm đi. Dũng ca, bọn họ chuyển biến. Dư Kỳ nhíu mày nói, bọn họ này rốt cuộc là muốn đi đâu? Bên cạnh cửa hàng rõ ràng có không ít vật tư, lại không đi lấy. Mục Dũng tiếp đón vài người đi đường phố hai bên cửa hàng tìm kiếm vật tư, bước chân nhanh hơn, không thể làm những người đó biến mất ở trong tầm mắt, vạn nhất bị bọn họ vùng thoát khỏi, vị trí này cũng không hảo chạy đi. Nhân ra bản lĩnh lớn đâu, kia sẽ coi trọng mấy thứ này. Nhanh chóng chạy đến gần nhất cửa hàng lấy ra một hai bao quá thời hạn đồ ăn xảo tỉ không chút khách khí kéo ra đóng gói túi, chính mình cầm bên trong hơn phân nửa bộ phận đồ vật sau, mới đưa cho bọn họ, đây là ta tìm được, hơi chút lấy nhiều một ít, ta tưởng các ngươi cũng sẽ không có ý kiến đi. Một bên cầm mấy bình thủy ra tới hán tử vừa vặn nghe được nàng như thế nói, vì thế đương trường vặn ra một lọ, lộc cộc cùng uống mấy khẩu. Cuối cùng đem chỉ còn lại có miễn cưỡng một ngụm thủy lượng cái chai đưa cho xảo tỷ, nói, xảo tỷ, ta chỉ tìm được 4 bình thủy, người ở đây lại nhiều, ngươi nếu đã ăn như thế nhiều đồ vật, uống ít điểm nước không có quan hệ đi. Có thủy không uống là ngốc tử. Xảo tỷ làm bộ nghe không hiểu hán tử lời nói trào phúng, biểu tình cùng động tác đều thực tự nhiên tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, nói, đương nhiên sẽ không. Nói xong liền một ngụm làm. Nhưng mà điểm này thủy căn bản là không thể thỏa mãn ăn những cái đó khô ráo vật lúc sau khô khốc, nàng có chút buồn bực nhìn còn lại mấy bình thủy bị chia cắt sạch sẽ, chỉ có thể yên lặng mà nhẫn lại. Vẫn luôn không nói gì, tính xem này biến ngôn duyệt cầm nhìn đến xảo tỉ trên mặt chợt lóe mà qua sát ý khi, túi đầu, khinh thường cười. Ở vật tư khan hiếm dưới tình huống, Mục Dũng liền tính là làm đội trưởng cũng không có được đến đặc thù chiếu cố, ăn hai khẩu sau đó uống lên điểm nước lúc sau liền nói. Nhanh hơn tốc độ, phía trước khẳng định còn có thứ tốt. Ăn như vậy điểm đồ vật sau bụng ngược lại càng đói bụng, khoang bụng đói khát cảm càng ngày càng cường. Cái này làm cho hắn hận không thể hiện tại liền chui vào cái thực phẩm trong tiệm tìm ăn, cho dù là quá thời hạn múc meo hắn đều chiếu ăn không lầm. Dù sao dị năng giả thân thể muốn so với người bình thường cường hãn rất nhiều, liền tính ăn quá thời hạn đồ ăn, cũng có thể hoàn mỹ tiêu hóa rớt. Còn ở phía trước mở đường Vân Lương đoàn người nghe được phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cái ánh mắt. Chương 241. Đại tỷ, ngươi nói ta trong chốc lát muốn hay không cho bọn hắn ngang chân. Mục Dũng bọn họ nói chuyện với nhau thành cũng không có cố tình để thấp, hoàn toàn đem bọn họ không để ý tới coi như một loại chiếu cố bọn họ cam chịu, yên tâm thoải mái tiếp thu bọn họ ra tới an toàn hoàn cảnh. Tống Mật nghĩ nghĩ sau. Nhìn mắt không có tỏ thái độ Vân Lương, nghĩ thầm này khả năng cũng là đội trưởng cấp một loại thí luyện, vì thế gật gật đầu, nói, tất yếu thời điểm liền ra tay, tốt nhất không cần bị bọn họ phát hiện. Vì cái gì? Cãi nhau thực phiền toái. Lan Tinh lúc này nhịn không được cắm câu miệng, nói, cùng nhược trí giao lưu nhiều, là sẽ bị đồng hóa. Ta đọc sách thiếu, đừng gạt ta. Tống Thiên xem xét mắt lời nói rất ít Lan Tinh, nói, nếu thật là nói như vậy. Ta đảo hy vọng ngươi nhiều theo chân bọn họ nhiều giao lưu, rốt cuộc ở trí lực thực bình quân trong đội ngũ, ngươi một thiên tài chạy tại đây làm chúng ta thực xấu hổ. Lan Tinh khỏe miệng nhẹ nhấp, thứ này là đã quên trong đội ngũ co Vân Đường, Tư Mặc, Nam Cung Hiên này tam đầu sỏ sao. Nam Cung Hiên trí lực khả năng không có hắn cao, nhưng nhân ra xã hội kinh nghiệm đủ, hơn nữa người kia một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, ai sẽ phòng bị hắn. Cho nên Nam Cung Hiên muốn nghiêm túc lừa dối một người nói, xác suất thành công tuyệt đối là 100%. Nghĩ đến đây, Lan Tinh trộm đem Nam Cung Hiên xếp vào chỉ ở sau Vân Ương Tư Mặc nguy hiểm nhân vật, về sau nói với hắn lời nói nhất định phải cẩn thận một chút, không cần bị nhéo trụ bím tóc, bằng không về sau xui xẻo nhất định là hắn. Nhìn nhìn lại Tống Thiên, hắn đã không nghĩ suy tính người này năng lực. Liền tại đây đi. Vân Ương ở một cái cả nước đều thực nổi danh chuỗi cửa hàng ngoại đứng yên, lầu 1 trang phục, nhị lầu 3 đồ ăn, trực tiếp thượng lầu 2. Lúc này đổi Tống Thiên Tống Mật ở phía trước mở đường, Tư Mặc Nam Cung Hiên lôi đỉnh người sói không ra tay, những người khác chú ý bốn phía. Này nói rõ là ở huấn luyện người thái độ làm những cái đó đối đánh chết tang thi còn không phải như vậy thuần thục người tới nói quả thực chính là ác mộng. Điền Điền đang nghe đến Vân Ương sở hạ mệnh lệnh khi nắm chặt tang thi mụ mụ tay. Sáng ngời trong mắt ở một cái chớp mắt sợ hãi sau lại trở nên kiên định vô cùng, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ca ca tỷ tỷ. Lan Tinh bất đắc dĩ thở dài, trên người lôi dị năng cũng không có che giấu, dùng lôi điện bao lấy thân thể của mình, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Ương hướng phía trước đi. Ta! Không ra tay sao? Nam Cung Hiên dùng ngón trỏ xấu hổ cào cào gương mặt, kỳ thật hắn ở L thị trong căn cứ đều thuộc về phía sau màn, chỉ là hạ đạt một ít mệnh lệnh thôi. Cùng tang thi thực chiến kinh nghiệm cũng không phải thực phong phú. Nhiều lắm. Cũng chính là phản xạ thần kinh muốn so với người bình thường tốt một chút chút đi. không cần. Vân Ương liếc xéo hắn, có thể cùng ta so chiêu người không cần cố ý đi huấn luyện, thực lực của ngươi hẳn là có thể trực tiếp một mình đấu mau và hóa thành T3 tang thi hoặc là biến dị loại. Ta đây đâu? Tư Mặc không thích nàng một bộ phi thường hiểu biết Nam Cung Hiên bộ dáng, kiềm chế không được hỏi một câu. Câm miệng. Lười đến cùng cái này cường đến, lĩnh ngộ năng lực cũng cao đến người ta nói lời nói. Có đôi khi nhìn đến Tư Mặc tiến bộ, đều nhịn không được suy nghĩ, nếu hắn cùng nàng ở cùng cái khởi điểm thượng tu luyện, có thể hay không bị hắn ném ra một mảng lớn. Chỉ là như thế nghĩ, nàng liền nhịn không được muốn trợn trắng mắt, trời cao quả thực là quá không công bằng. Người nam nhân này gần như hoàn mỹ. Đối Nam Cung Hiên hoàn toàn không giống nhau thái độ làm Tư Mặc không vui đem gợi cảm môi nhấp thành một cái thẳng tắp, mặt bộ hình dáng cũng bởi vì cái này biểu tình trở nên lãnh mạnh lên, phải không? Ngươi rất cường đại, cho nên không cần ta đánh giá. Nhạy bén cảm giác được hiện tại Lao Thích đứng cách nàng rất gần nam nhân trên người truyền đến từng trận lạnh lẽo, Vân Ương lại bổ sung một câu, đem ngươi khí chàng thu hồi đi, sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Những người này là ta chọn lựa ra tới, ngươi đừng chuyện xấu. Tư Mặc nhướng mày, tâm tình bởi vì nàng giải thích hảo không ít, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi khí chẳng cũng thu liêm không ít, ta coi như ngươi ở khen ta hảo. Vân Ương không sao cả xua xua tay, phải đối phó người nam nhân này tựa hồ chỉ cần nói hai câu đơn giản nói liền hảo, thuận hảo hắn tính tình, nàng tự nhiên cũng lười đến lại nhiều quản. Một chân đem Tống Thiên dùng một đằng nện xuống tới tang thi đá đến trên tường làm bích họa lúc sau tiếp tục nhấc chân hướng lên trên đi, còn thất thần làm cái gì? Đứng ở cửa thang lầu nàng thoáng xoay người nhìn kia mấy cái đứng ở tại chỗ bất động người, ta là cho các ngươi không cần ra tay, cũng không phải cho các ngươi đứng ở chỗ này đường có gỗ. Người sói tang thi nhìn kia hướng lên trên kéo dài hàng hiên, nói, ta còn là không lên rồi đi. Tập trụ làm sao bây giờ? Lao Thích đem một đôi lang chảo trống ở phần eo người sói tang thi lúc này đứng ở hàng hiên trước, nhất định phải đi lên. Tính, ngươi lưu tại này đi. Bình thường hàng hiên là có thể cung người sói tang thi tự do hành tẩu, nhưng là có thể là cái này chuỗi cửa hàng tuyển địa phương không phải thực hảo, hàng hiên muốn hẹp rất nhiều. Nghe được đội trưởng lên tiếng, người sói tang thi trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bối hướng trên tường mở dựa, nhắm mắt lại, nói, các ngươi động tác nhanh lên à, ta tại đây chờ các ngươi. Chủ nhân, Lôi Đình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, đối đã đem tầm mắt đặt ở trên người hắn Vân Ương lắc đầu nói, không, không có gì. Chờ nàng xoay người lên lầu, Tư Mặc mới uy hiếp nhìn mắt Lôi Đình, không tiếng động dùng môi ngữ nói, không cần xen vào việc người khác. Lôi Đình cắn môi dưới, hừ. Nam Cung Hiên đã không nghĩ xem bọn họ hai hàng ngày hỗ động, trực tiếp mấy cái cất bước đuổi theo đã tới rồi lầu hai Vân Ương, ở Tư Mặc còn không có lại đây thời điểm, nói, Lôi Đình cùng Tư Mặc hai người khí chàng giống như không quá hợp a. Đánh một trận thì tốt rồi. Vân Ương nói vân đạm phong khinh, rất có nào một ngày thật làm cho bọn họ đánh nhau một trận, biến chiến tranh thành tơ lụa tư thế. Nghe vậy, Nam Cung Hiên khỏe mắt co giật, thật muốn đánh lên tới, chỉ biết gia tăng cửu hận giá trị đi. Cái gì đánh một trận? Tư Mặc lúc này đi rồi đi lên, nhìn đến còn có không ít vật tư dơ loạn lầu hai, nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Chỉ là hơi chút tới gần thành trấn trung tâm vị trí liền có này đó vật tư, kia lại hướng bên trong thâm nhập một chút chẳng phải là có thể chứa đầy một cái xe vận tải lớn. Khu khu Vân Ương khụ hai tiếng, vì dùng ít sức trực tiếp dựa vào vòng bảo hộ thượng, nói, không có phân phối nhiệm vụ người đi thu thập vật tư, an dùng các ngươi chính mình nhìn làm. Những người khác nghe lời đi thu thập vật tư, thuận tiện giải quyết rất những cái đó bị tống mật đám người rơi rất không có đánh chết rất cấp thấp tăng thi, thứ tốt ta. Này đối khát vọng tắm rửa làn tinh tới nói không thể nghi ngờ là thật lớn ban ân. Thủy dị năng giả Sở Ngưng làm ra thủy ở trong mắt hắn cùng thể dịch không sai biệt lắm, cho nên ở bọn họ đều ở dùng tống mật ngưng làm ra tới thủy tắm xong dưới tình huống, hắn lăng là nhịn xuống tắm rửa xúc động. Liên ở hắn muốn nhịn không được phải dùng kia thủy tắm rửa thời điểm, thế nhưng làm hắn tìm được rồi một bao trang chơi tốt. Vân Ương nhìn về phía vẻ mặt tàng không được vui sướng Lan Tinh, cười lạnh nói, thu thập đến đồ vật toàn bộ nộp lên trên sau đó phân phối, Lan Tinh, đừng cho là ta không thấy được ngươi trộm ẩn giấu mấy bao ở túi áo. Nàng muốn cưỡng chế sửa lại Lan Tinh cái kia hư tật xấu. Chương 242. Đội trưởng, tư lấy một bao được chưa? Lan Tinh tuy rằng cảm thấy chính mình cá nhân vệ sinh là cái nan đề, nhưng Vân Ương mệnh lệnh hắn vẫn là muốn tuyệt đối vâng theo, rốt cuộc này đề cập đến chính mình quang minh tương lai. Vân Ương nghe được hắn như thế nói lúc sau, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn, cũng không có quá nhiều biểu tình cùng lời nói, thẳng đem người nhìn chằm chằm đến phát mau xin tha, mới rời đi tầm mắt. Lan Tinh biểu tình luôn là thực đạm trên mặt lúc này có chút tiểu ủy khuất ở mặt trên, tựa như một con cùng chủ nhân thất lạc tiểu cẩu cẩu giống nhau. Hắn ban đầu nếu không ra tiếng, trộm giấu đi nên thật tốt. Bất quá Vân Ương như vậy lợi hại, phòng trừng sẽ ở kiểm kê vật tư thời điểm phỏng đoán đến một chút sự tình đi. Hắn tự nhận là chính mình cũng không có làm một ít bại lộ tự thân thuộc tính sự, nhưng tại hành vi thượng lại vẫn là bị Vân Ương rõ như lòng bàn tay, ở chung đã nhiều năm đồng học cùng viện nghiên cứu đồng sự đều không có như thế hiểu biết hắn. Suy nghĩ cái gì? Tư Mặc cũng không có nghe lời đi thu thập vật tư, loại này sống giao cho Lan Tinh bọn họ là đủ rồi. Vừa mới ở bên ngoài ngươi nhìn mắt đồng hồ, ngươi người phát tới cái gì tin tức? Vân Ương hành sự tác phong vẫn luôn là thẳng thắn, hơn nữa đối phương là có hợp tác quan hệ Tư Mặc, nàng tự nhiên sẽ không quải cong đi hỏi. Không có gì đại tin tức, chỉ là lệ thường báo cáo một ít về Z thị căn cứ tình hình gần đây. Hắn ở đồng hồ thượng điểm vài cái, đem bên trong một ít văn kiện truyền đến nàng kia, nói, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể trước nhìn một cái. Hắn biết nàng không chính mắt xem qua một chút là sẽ không tin tưởng, cho nên trực tiếp đem những cái đó cất giấu một ít cơ mật văn kiện giao cho nàng. Ngươi người thật là có điểm lợi hại. Nhìn quang bình thượng những cái đó chậm rãi lăn lộn phụ đề, nói, này đó tin tức có thể tin được không? Trước bộ phận là ở SR một cái phân bộ bắt được, mặt khác chính là tìm được rồi tương quan nhân viên, ta người theo chân bọn họ Hàn Huyên Liêu, phải tới rồi này đó. Ngốc tử đều có thể biết hắn trong miệng tán gẫu một chút là cỡ nào hung tàn. Vân Ương ở trong lòng chửi thầm một câu sau, nói, nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát đi Z thì đi. Nàng tâm tư tất cả tại tiến vào trong không gian linh tuyển chữa trị, miễn cưỡng lên đường chỉ biết cho nàng thân thể mang đến tổn hại. Nàng còn không có cường đại đến có thể cùng không gian pháp tắc chống lại nông nỗi, chỉ có thể dùng một loại khác phương thức tới tiến hành giảm sóc. Thân thể không thoải mái. Đã như thế lâu rồi, nàng còn không có hoán lại đây. Xem hắn tựa hồ có chút quan tâm chính mình thương thế, nghĩ thầm có thể là lo lắng nàng trạng huống không hảo mà làm cho đội ngũ tiến độ đã chịu ảnh hưởng, vì thế mở miệng bình tĩnh giải thích nói, ngươi yên tâm, ta chỉ cần một buổi tối. Không, khả năng không cần một buổi tối cũng có thể khôi phục lại, sẽ không chậm trễ đại gia hành trình. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi quan tâm chỉ là để ý có thể hay không mau chóng tới Z thị. Nhận rõ chính mình nội tâm Tư Mặc khôi phục trước sau như một cường thế, hắn nhạy bén phát hiện Vân Ương ở mọi chuyện thượng thiếu căn gân, nếu không nói thẳng ra tới, rất có thể sẽ bị nàng như vậy xem nhẹ qua đi. Bằng không đâu. Bản thân cho nhau cũng chỉ tồn tại ích lợi quan hệ, còn có thể có cái gì. Nàng thanh triệt thấy đấy trong mắt một chút liền nhìn ra nàng ý tứ, Tư Mặc lúc này thật là một hơi ngạnh ở cổ họng, không thể đi lên cũng hạ không tới. Sắc mặt ở chuyển biến vài luân sau. Hắn mới mang theo chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta để ý chính là ngươi người này, đến nỗi có thể hay không đi Z thị, cái gì thời điểm đi Z thị, này đó với ta mà nói cũng không quan trọng. Tinh anh thủ hạ tất cả tại Z thị khống chế thế cục, có cái gì sự cũng chỉ yêu cầu hắn dùng đồng hồ thao tác, hạ đạt mệnh lệnh, từ bọn họ đi chấp hành liền hảo. Rất sớm phía trước có thể hay không đến Z thị đối hắn mà nói liền không phải như vậy quan trọng. So cái này càng quan trọng là ánh mắt của nàng có thể hay không chuyên chú dừng ở hắn trên người, nàng trong lòng có thể hay không cùng có thể hay không có hắn vị trí. Hắn dám đánh đố, hắn ở trong lòng nàng, xa xa không có Nam Cung Hiên quan trọng. Nghĩ đến đây hắn đáy lòng liền nổi lên một đạo làm máu đều sôi trào lên nôn nóng cùng bất an. Nàng cùng Nam Cung Hiên tuy rằng không có nam nữ chi gian cái loại này cảm tình, nhưng ăn ý trình độ lại là hơn xa với những cái đó kết giao đã nhiều năm tình lữ. Bọn họ chi gian thậm chí chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương phải làm cái gì, mà hắn đâu. Không chiếm được nàng chú ý, hơi chút biểu một chút thái, đều bị nàng cắm thượng lích lợi nhãn, làm bất cứ chuyện gì đều tồn tại một loại không có hảo ý mục đích tính. Để ý. Ta. Ngoài dự đoán trả lời làm Vân Ương có chút không rõ, vì cái gì để ý ta. Hỏi ra những lời này lúc sau trong lòng liền cảm thấy không hảo muốn tao, quả nhiên. Tư Mặc kế tiếp nói làm nàng có chút khó xử. Ngươi làm ta có một loại muốn thượng ngươi cảm giác. Tư Mặc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng chút nào đường lui, đại khái chính là những người đó cái gọi là thích đi. Vân Ương nâng đầu ngây người, thình lình xảy ra thổ lộ làm nàng đại não có chút kịp thời. Tư Mặc thấy Vân Ương một bộ bị dọa ngốc bộ dáng, trong lòng liền dâng lên một cổ vô danh hỏa, hắn nói đối với nàng tới nói chính là như thế không thể tin sao. Đại não còn không có làm ra tự hỏi, thân thể liền trước một bước tiến hành rồi động tác. Hắn lấy tay đến nàng sau cổ, túi đầu, bá đạo đem dấu môi ở nàng hơi lạnh trên môi, nóng rực hô hấp cùng trên môi nóng bỏng làm Vân Ương mở to mắt. Tư Mặc hôm nay làm ra sự tình xa xa vượt qua nàng lý giải phạm vi, ngày thường cũng không có cùng hắn từng có nhiều giao lưu, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nói thích nàng. Còn, bởi vì quá mức khiếp sợ mà đã quên hô hấp, Vân Ương ở cảm giác được ngực buồn lúc sau mới thanh tỉnh lại đẩy đẩy hắn ngực. Kia nam nhân như là nếm tới rồi cái gì mỹ vị giống nhau buông lỏng ra trong chốc lát sau liền đè ép đi lên, lặp đi lặp lại gầm cán. Tư Mặc. Vân Ương dùng sức đẩy ra hắn, xoa xoa nóng lên môi sau mang theo ẩn ẩn lửa giận trừng mắt hắn, ngươi như vậy cũng quá tùy tiện. Ngươi thích. Tư Mặc không có chính diện trả lời nàng vấn đề, chỉ là đáy mắt tràn ngập trí tại tất đắc tà khí nhìn nàng, ngươi không có kháng cự ta bài xích ta, chứng minh ngươi là thích. Chưa từng có cùng một người nam nhân như thế thân mật quá, Vân Ương chỉ cảm thấy gương mặt năng lợi hại, nàng ánh mắt tựa đao giống nhau hướng bên cạnh quét quét, phát hiện bọn họ thế nhưng ăn ý toàn bộ quay lưng lại thu thập vật tư cùng đánh chết tang thi sau, mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa dùng ánh mắt ám sát Tư Mặc, ngươi như vậy hành vi thật sự thực phi thường không tôn trọng người. Nàng không nốc, chỉ là ở rất nhiều thời điểm sẽ không đem sự tình hướng nam nữ cảm tình phương diện suy nghĩ. Rốt cuộc nàng trong lòng trang càng có rất nhiều trở lại nguyên lai thế giới đem những người đó từng cái tiêu diệt rớt. Cho nên đương Tư Mặc biểu hiện có chút không thích hợp thời điểm, nàng đại đa số vẫn là sẽ quán tính hướng lích lợi phương diện đi tự hỏi, sau đó cho hắn một cái nàng chính mình cảm thấy thích hợp hồi đáp. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng sẽ như thế trực tiếp nói ra cái loại này làm người cảm giác được cảm thấy thẹn nói. Còn làm trò như thế nhiều người mặt. Vững vàng tim đập bởi vì hắn bá đạo trắng ra cùng không chút nào che giấu chiếm hữu dục mà trở nên có chút hỗn loạn, nghĩ lại vừa rồi cái kia cảm giác cũng không kém hôn. Chương 243. Nàng sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy đau đầu nói, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta đặc thù tính, ở bên này ta sẽ không suy xét những cái đó sự tình. Không quan hệ. Phảng phất đã biết chính mình sẽ bị cự tuyệt, Tư Mặc gáp xuống trong lòng mất mát cùng tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói. Dù sao ngươi không chán ghét ta hôn môi, chúng ta thời gian còn rất dài. Vân Ương đột nhiên cảm giác chính mình giống bị dã lang theo dõi một con thỏ, chỉ cần một không cẩn thận, liền sẽ bị dã lang ngậm về sơn động, vĩnh vô thiên nhật. Nàng làm mấy cái hít sâu lúc sau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ấp ủ một chút dùng từ lúc sau, mới có chút rồi dám mở miệng cùng hắn giảng đạo lý, loại chuyện này hy vọng ngươi không cần lại làm lần thứ hai, bằng không nô. Nhìn đến nàng bình tĩnh trở lại không muốn hồi tưởng cái kia làm hai người đều có chút rung động hôn môi, nghe được nàng lại trở nên xa cách xa xôi lời nói liền cảm giác phi thường khó chịu, Tư Mặc trực tiếp dùng đôi tay nắm lấy tay nàng hướng nàng phía sau một áp, cánh tay thi lực, bá đạo mà cường thế đem nàng giam cầm ở chính mình dày rộng trong lòng ngực, hôn đến má nàng có chút hoặc nhân đỏ ửng lúc sau, mới phi thường liếm hạ nàng khoe miệng, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi! Thấy nàng muốn mở miệng nói chuyện, Tư Mặc ở miệng nàng thượng nhẹ mổ vài cái, như thế nào liền như thế ăn ngon đâu. Nam nhân lực lượng tuyệt đối làm Vân Ương muốn tránh thoát đều tránh thoát không khai, cái này làm cho nàng chỉ có thể tức giận trừng mắt hai mắt còn nhìn chằm chằm nàng bị hôn đến có chút nóng lên môi xem người, nói, ta sớm muộn gì sẽ trở lại ta thế giới, mà ngươi không có khả năng đi theo ta cùng nhau qua đi. Ngươi nếu đã tới thế giới này, như vậy, ta lại vì cái gì không thể đi người thế giới. Chỉ là ôm nàng có cảm giác có chút nghiện, Tư Mặc híp nhiễm một chút mà trở nên phá lệ gợi cảm màu xám đôi mắt, bị loại này tầm mắt nhìn chằm chằm Vân Ương thân thể không lý do bắt đầu nóng lên. Người này như thế nào đột nhiên cùng di động hình người xuân dược giống nhau làm người khống chế không được tim đập gia tốc. Thực lực của ngươi còn chưa đủ thành có thể xuyên qua không gian tới dị thế giới cấp bậc, hơn nữa ngươi ở bên này còn có rất nhiều vướng bận. Tổng không thể bởi vì nhất thời hứng khởi liền tùy ý làm hạ quyết định. Nếu tránh thoát không khai, nàng đơn giản thả lỏng thân thể dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Nhất thời hứng khởi. Tư Mặc vòng khẩn nàng vòng eo, nói, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem ta có phải hay không nhất thời hứng khởi đi. Chính là muốn được đến nàng, không tiếc hết thể đại giới muốn được đến nàng. Ở hưởng qua nàng hương vị cùng đem nàng ủng ở trong ngực lúc sau, cái loại này muốn nàng cảm giác càng thêm mãnh liệt, thật giống như tìm được rồi vẫn luôn đánh rơi đồ vật giống nhau, đặc biệt phong phú. Một khắc đều không nghĩ buông ra nàng, một chút cũng không hy vọng nàng lực chú ý đặt ở những người khác trên người, nàng trong mắt trong lòng chỉ có thể có chính mình. Vân Ương đột nhiên có một loại mao đủ kính nắm tay đánh vào mềm mại bông thượng cảm giác, cái này làm cho nàng phi thường khó chịu đạp hắn một chân, nói, buông ra, làm chính sự. Tư Mặc nghe lời buông ra cánh tay, tay lại vẫn là không an phận ôm nàng eo, dù sao ngươi không bài xích ta, ta thích ngươi thích đến muốn một mình chiếm hữu ngươi, tốt nhất có thể đem ngươi khóa lên chỉ làm chính mình thấy. Không bằng. Hắn thoáng cong lưng. Hung ác nham hiểm đôi mắt bởi vì nào đó hắc ám cảm xúc cùng mãnh liệt chiếm hữu dục mà trở nên có chút âm u, chúng ta thử xem như thế nào. Vân Ương tim đập một đốn, sau đó nhấp nhấp khoe miệng, vừa định muốn rời đi tầm mắt tìm Nam Cung Hiên cầu cứu, đã bị hắn một tay phủng ở gương mặt, lực đạo rõ ràng thực nhẹ thực ôn nhu, nhưng nàng chính là chuyển bất quá mặt đi. Đối với hắn chấp nhất, Vân Ương cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói, quy củ ta tới định, không cần tùy tiện động tay động chân. Hảo. Ngoài miệng nói hảo, hắn động tác lại không có thay đổi. Cho nên, hiện tại, buông ra. Xem hắn thành thành thật thật buông ra tay hơn nữa ngoan ngoan chiến đến một bên lúc sau, Vân Ương mới đẻ có chút co rút đau đớn thái dương. Nàng trước kia như thế nào không biết chính mình sẽ đối loại này loại hình nam nhân cảm thấy tim đập ra tốc. Tư Mặc còn không có nói thẳng thích nàng phía trước nàng là không có chút nào phập phồng cùng gợn sóng. Nhưng là đương hắn dùng như vậy ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, lại nói một ít làm người khó có thể chống đỡ nói lúc sau, nàng giống như liền có điểm. Thật là, đau đầu. Liên ở Vân Ương bởi vì Tư Mặc sự tình mà cảm thấy vô cùng đau đầu thời điểm, kia vốn dĩ ở trong không gian an an tĩnh tĩnh đợi quang minh tiểu tinh linh thanh em đột nhiên ở trong đầu vang lên, chủ nhân, đào hoa chúc mừng chủ nhân tình đầu sơ khai cái này nam chủ nhân hương vị tuy rằng xú xú. Nhưng là cũng không tệ lắm lạc. Quang Minh bản thân liền chán ghét hắc ám, chỉ sợ là bởi vì Tư Mặc từ đầu tới đuôi cho đến linh hồn đều là hắc thành mực nước, này Quang Minh tinh linh mới có thể dùng xú xú tới hình dung hắn hơi thở. Vân Ương khỏe mắt co giật, chờ Quang Minh tiểu tinh linh thanh âm sau khi đi qua, ngay sau đó vang lên chính là Viêm Hổ thanh âm. Chủ nhân, ngươi phía trước vẫn luôn là vì những người khác suy nghĩ, căn bản là không suy xét quá chính mình sự tình. Này nam nhân tư chất cũng không kém, thu cũng không tồi. Rất nhiều thú tộc đều tồn tại một chồng nhiều vợ, một thê nhiều phu, bên người bạn lữ có thể nói là thay đổi lại đổi. Cửu vĩ hỏa hồ tuy rằng không có đem loại này quan niệm hơn nữa nó chủ nhân trên người, nhưng nói chuyện phương thức lập tức không sửa đổi tới, làm người nghe xong còn tưởng rằng nó muốn nàng chủ nhân tìm rất nhiều cái bạn lữ. Ta cảm thấy, các ngươi đã quên một sự kiện. Thiên thiếu niên âm thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Này nhân loại tưởng cùng ta chủ nhân muội muội trở thành bạn lữ, cũng đến xem ta chủ nhân đồng ý không đồng ý. Vân Đoàn, nghe được đã lâu thanh âm, Vân Ương cao hứng dụng ý thức đáp lại nói, nhìn dáng vẻ ngươi khôi phục không tồi, ca ca có phải hay không cũng mau tỉnh. Nô chủ nhân chỉ sợ còn muốn một ít nhật tử, bất quá không cần lo lắng, không có trở ngại. Vân Đoàn vừa nói lời nói, mặt khác hai chỉ liền câm miệng, chúng nó xác thật là đã quên. Trong không gian còn ngủ say một cái cường đại muội khống. Ta đều không có tưởng như thế nhiều. Các ngươi liền. Ai nha, chủ nhân trước kia đối loại chuyện này liền không quá để bụng. Những cái đó quang minh thần phân điện thánh tử. Cái gì quốc gia vương tử tưởng cùng chủ nhân lôi kéo làm quen không đều bị chủ nhân dùng lung tung rối loạn lý do cự tuyệt sao. Ở trong không gian Viêm Hồ liếm liếm chính mình móng vuốt, tròn xoe mắt to hiện lên rảo hoạt ý cười. Những cái đó đều là khẩn cầu quang minh thần chúc phúc. Chủ nhân kỳ thật không cần tưởng như vậy nhiều, nếu không chán ghét, liền thử ở chung một chút sao. Hợp khẩu vị, chờ thực lực khôi phục, trói về đi không phải hảo. Viêm Hổ tiếp tục ra ý đồ xấu, nó bản thân chính là thú loại, đối vừa ý đồ vật tồn tại chiếm hữu dục là đương nhiên. Đúng vậy, trói về đi liền được rồi. Quang minh tinh linh cũng đi theo học hư. Chủ nhân ngươi ngẫm lại à? Hắn vừa mới đều như vậy khí phách nói muốn cầm tù ngươi, ngươi còn có cái gì hảo băn khoăn đâu. Không nghĩ bị động, cũng chỉ có thể chính mình thượng. Viêm Hổ dùng móng vuốt chụp xuống đất mặt, hùng hổ nói, chủ nhân. Cố lên. Quang minh tinh linh đáp. nàng rốt cuộc dưỡng đều là một ít cái gì thú a? Chương 244. Cũng không biết là Tư Mặc khí chàng quá cường làm cho bọn họ không quá dám đưa ra ý kiến, vẫn là đối Vân Ương vượt qua thử thách thực lực có tuyệt đối tín nhiệm, Tư Mặc rõ ràng muốn độc chiếm Vân Ương biểu hiện cũng chỉ là làm những người khác ở lẫn nhau cái ánh mắt sau, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bận việc chính mình trong tay sự tình. Bị hôn vai chính đều không có lên tiếng, bọn họ này đó ở nhân gia thuộc hạ làm việc người nhiều lời hai câu cũng chỉ là xen vào việc người khác đi. Hơn nữa bọn họ đội trưởng thoạt nhìn cũng không phải như vậy hảo phao tới tay người, đến cuối cùng chỉ sợ cũng là kia chủ động xuất kích người thảm bại. Chờ đoàn người thu thập đến một ít có thể dùng đến vật tư sau, bọn họ liền tính toán xuống lầu. Vân Ương tùy ý quét quét bọn họ trong tay mãn đương đương túi sau, liền xoay người đi đầu xuống lầu, chẳng qua ở bán ra đệ nhất chân thời điểm, Mục Dũng liền mang theo người của hắn lên đây. Hẹp hòi cửa thang lầu cũng không cho phép hai bên có thể thuận lợi thông qua. Càng đừng nói đối phương còn mang theo cố tình không thoái nhượng địch ý cùng vũ khí. Mượn quá. Vân Ương tiên lễ hậu bình, nàng hiện tại lười đến không nghĩ động thủ, chỉ nghĩ nhanh lên hồi trong không gian nghỉ ngơi. Vân đội trường vận khí tốt ta. Tùy tiện vào cái cửa hàng, là có thể có như thế nhiều thu hoạch. Mục Dũng tham lam nhìn Vân Ương phía sau đám kia nhân thủ trung cầm đồ vật, hắn biết này cũng không phải toàn bộ, nhưng người chính là lòng tham, huống chi bọn họ chọn nhất định là một ít thứ tốt. Dư lại những cái đó rất rưởi, hắn không nghĩ muốn. Đừng hợp lại mối. Bỉ môi thiệu dấm phan lạp hôi sen nào kém lục đá huy hoách mô củ thuần ống hoàng sắc khung mang xa chứa trung giáp na thước đổi thẳng tiết dai nào thác mô bờ giờ. Tống mật, tốt xấu ta cũng truy quá ngươi mấy tháng, có thể hay không không cần như thế không nhớ tình cụ a. Mục Dũng một chút cũng không cảm thấy theo đuổi thất bại là cỡ nào không sáng giỏi sự tình, ít nhất chính mình đối coi trọng nữ nhân nỗ lực qua a. Trước kia đối Tống Mật cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì nàng còn tính diễm lệ ngoại tại, nếu đổi tới trên tay cái, kia tư vị nhất định không tồi. Chỉ là như thế nghĩ, hắn trong thân thể liền có một loại xúc động, ngay cả nhìn Tống Mật ánh mắt đều trở nên có chút nóng rực. Không chút nào che giấu ánh mắt làm Tống Mật trong lòng toát ra một cổ hỏa khí, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp đối Mục Dũng vứt ra một đạo mũi tên nước, chỉ là kia mũi tên nước còn không có đụng tới Mục Dũng. Đã bị một đạo tường ấm cấp cắn ướt, hóa thành nhàn nhạt hơi nước ở còn phiêu tán mùi máu tươi trong không khí bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Nôn Duyệt cầm búng búng ngón tay, sau đó thổi thổi móng tay thượng hôi, nói, ngũ hành trung thủy khắc hỏa, ngươi này dị năng có thể bị ta hỏa ăn luôn, có thể thấy được ngươi cấp bậc là có bao nhiêu thấp. Không nghĩ tới Vân đội trường thế nhưng liền loại này mặt hàng đều nhìn chúng. Tống Mật đấy mắt hiện lên một tia lanh quang. Vừa mới kia nói mũi tên nước hoàn toàn là lửa giận dưới, tùy ý ngưng kết ra tới, nàng cũng không tính toán thật sự cùng Mục Dũng xé rách mặt, rốt cuộc nàng không thể bởi vì chính mình một cái nhân tình tự khiến cho đội ngũ lâm vào phiền toái. Nhưng là hiện tại nàng thế nhưng bị Mục Dũng một cái đội viên trước mặt mọi người như thế nhục nhã, còn liên quan nhục nhã nàng đội trưởng. Ngươi là ai? Vân Ương nhìn Nôn Duyệt Cầm mặt, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Nôn Duyệt Cầm, hỏa dị năng giả. Bị hỏi đến tên thiếu nữ kiêu ngạo dựa vào ở vòng bảo hộ biên, nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương, ta biết ngươi là ta kia thánh mẫu tỷ tỷ đồng học, trước kia cũng nghe nói qua ngươi. Nàng bắt đầu làm bộ không quen biết hoàn toàn là không nghĩ theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên lụy, nhưng lúc này Mục Dũng rõ ràng là đối bọn họ có ý tứ, kia nàng cái này làm đội viên đương nhiên muốn bày ra một tầng quan hệ tới, như vậy đối nàng chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nôn Duyệt Nhạc A. Vân Ương như suy tư gì gật gật đầu, sau đó lạnh nhạt nhìn bọn họ, tránh ra. Vân Ương vừa dứt lời, Lôi Đình liền đứng dậy, trên người lôi quang lấp lánh, lập tức đi phía trước đi. Phía trước kiến thức quá Lôi Đình không nói đạo lý giết người hành vi, bao gồm Mục Dũng ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng phát sau này lui, liền sợ chậm một bước liền sẽ bị chém thành than cốc. Nhìn đến bọn họ tràn ngập sợ hai ánh mắt, Lôi Đình khinh thường cười lạnh vài tiếng. Chờ đoàn người đi đến lầu một. Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên người sói tang thi mới lười nhác đánh cánh áp, nói, các ngươi làm xong. Bởi vì Vân Ương nói qua không cần động thủ, cho nên người sói tang thi thực tự giác mà thả Mục Dũng những người đó đi lên, dù sao Vân Ương sẽ giải quyết loại này phiền toái nhỏ, nó không ra tay cũng không có gì vấn đề. Ân. Vân Ương làm vài người đem chứa đầy vật tư cồng kềnh đại bao giao cho người sói tang thi, làm nó cái này cơ bản không cảm giác được mệt mỏi tang thi làm vận chuyển hàng hóa công cụ. Vân Ương. Mục Dung từ đám người sau đi ra, do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử nói, mặt trên tang thi các ngươi rửa sạch xong rồi đi. Xì. Lan Tinh phát ra tràn ngập khinh bỉ đơn âm, nghiêng mắt xem bọn họ, ta nói. Các ngươi có thể hay không có điểm tôn nghiêm có điểm tiền đồ. Ngư ông thủ lợi liền như thế hảo đến. Từ lúc bắt đầu uy hiếp không thành đến bây giờ. Cái này kêu cái gì? Khẩn cầu. Ta chỉ là ở cùng các ngươi thương lượng mà thôi. Mục Dũng sắc mặt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cao lãnh đến sẽ không dễ dàng phản ứng người tiểu thanh niên thế nhưng sẽ nói loại này vả mặt nói. Ta chỉ là hỏi một chút, cần thiết như thế đối chọi gay gắt sao? Không có. Điên điên ngửa đầu nhìn về phía Mục Dũng, nói, lầu ba chúng ta không đi, lầu hai đồ vật không sai biệt lắm đều bị chúng ta cầm đi, các ngươi có thể đi lầu ba nhìn xem. Cảm ơn ngươi a, tiểu bằng hữu. Mục Dũng hiền lành đối Điền Điền cười cười, sau đó liền lánh người lên lầu. Chờ bọn họ người tất cả đều biến mất ở trong tầm mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn Điền Điền mới nhăn lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ, người xấu thật nhiều. Tống Thiên vô vô Điền Điền đầu, ngồi xổm xuống thân lén lút ở bên thai hắn nói, lại hư cũng không có đánh chúng ta đội trưởng chủ ý nam nhân kia hư. Điền Điền, giám thị nam nhân kia gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, coi như luyện luyện ngươi tinh thần hệ dị năng. Điền Điền lúc này thật sự rất muốn đối cái này giống như thiếu căn gân đại ca ca nói một câu, hắn thật là tuổi còn nhỏ, nhưng người thật sự không đốc. Tư Mặc ca ca ngày thường thoạt nhìn liền lạnh như băng không hảo tiếp cận, có một hồi hắn trộm đem tinh thần lực hướng trên người hắn xem xét, kết quả đã bị hắn một cái nhẹ nhàng bâng cơ nhìn quét cấp sợ tới mức thiếu chút nữa sẽ không dùng dị năng. Tại đây loại tiền đề hạ, hắn nào dám đối Tư Mặc ca ca dùng cái gì tinh thần hệ dị năng a? Hắn có thể hay không đổi một loại rèn luyện phương thức. Tống Thiên lời nói toàn bộ đều bị Tư Mặc cùng Vân Ương thu được lỗ thai. Người trước đi theo Vân Ương phía sau không có cho hắn một ánh mắt, chỉ là yên lặng mà đem Tống Thiên này hào nhân vật ghi tạc tiểu sách vở thượng. Sau này nhật tử còn nhiều, trả thu loại chuyện này không kém này trong chốc lát. Đến nỗi cái kia tinh thần còn không phải thực ổn định tiểu quỷ liền tính. Hắn không có khả năng có như vậy lá gan nghe lời giám thị hắn. So với Tư Mặc hắc ám tâm lý hoạt động, Vân Ương liền thản nhiên nhiều. Nàng sở dĩ như thế nhẹ nhàng, đại khái là cảm thấy nàng đội viên căn bản là không có khả năng bị thương Tư Mặc, đồng thời cũng tin tưởng Tư Mặc cũng không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người, thế nào cũng đến xem ở nàng mặt mũi thượng, bất động bọn họ đi. Ách! Nàng, vì cái gì phải tin tưởng Tư Mặc? Chương 245. Ôm vì cái gì như vậy đương nhiên liền đi tin tưởng Tư Mặc vấn đề. Ở Tống Thiên dẫn đường hạ, đoàn người dựa vào tuyệt đối thực lực cùng ăn ý gập ghềnh tới rồi hắn phía trước nhắc tới quá tư nhân tiểu khách sạn. 7 tầng lầu kiến trúc ở cái này trống rỗng đường phố thực xung ra, có lẽ là bởi vì chủ nhà đối cổ kiến trúc có một loại làm người khác không thể lý giải nhiệt tình yêu thương. Hắn đem cái này khách sạn làm cho cổ kính, làm Vân Ương có trong nháy mắt trở lại nguyên lai thế giới ảo giác. Đỏ thâm đèn lồng đã có chút phai màu, tạo hình tinh tế khắc gỗ sinh động như thật. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ kia nở rộ cánh hoa, nói, ngươi bằng hữu hẳn là rất khổ sở đi. Cho dù là cửa sổ mái điêu khắc đều phi thường tinh tế, này nhất định tiêu phí không ít tinh lực cùng tiền tài. Đó là khẳng định, bất quá này không phải không có biện pháp sao. Liên quan đến tánh mạng đồ vật, tổng không thể bởi vì một kiện vật chết liền đem mệnh công đạo tại đây a. Tận thế bùng nổ, thông tin còn không có bị cắt đứt thời điểm hắn có cho hắn gọi điện thoại. Nói chính mình luyến tiếc nơi này, nhưng vì sống sót chỉ có thể đi theo đại đội ngũ đi, hiện tại cũng không biết hắn đến nào, còn sống sao. Nếu còn sống, quá đến được không đâu. Tống Thiên áp xuống đối bằng hữu lo lắng, đẩy ra cũng không có khóa lại đại môn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa mở lúc sau, hồi lâu không có người ra vào một kết cấu phong ốc tản ra từng đợt nặng nề hủ bại hương vị. Tống Thiên mới vừa tính toán đạp chân đi vào. Vân Ương liền ra tay câu lấy hắn sau cổ áo đem hắn sau này lôi kéo, một cái màu xanh lá dây đằng bang một chút đánh vào cửa, trải lên một tầng thật dày cho bụi đường lát đá đã bị đánh ra một đạo vết rách. Nếu không phải Vân Ương ra tay, Tống Thiên lúc này chân cốt đều phải bị đánh dập nát. Đờ mờ! Cái gì quỷ? Tống Thiên trăm triệu không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có mặt khác đồ vật. Vừa mới là dây mây đi. Cùng hắn giống nhau một hệ dị năng giả. Lôi đỉnh. Dưới loại tình huống này, Vân Ương cũng không cần hạ đạt cái gì phi thường mình xác mệnh lệnh, nhiều năm ăn y đã cũng đủ làm Lôi Đình biết chính mình chủ nhân muốn hắn đi làm cái gì. Hắn yêu màu tím đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc, chỉ cảm thấy nhàm chán nhìn hạ cái kia đá phiến trên mặt đất chỗ hổng, sau đó nhấc chân đi vào, kia màu xanh lục dây đằng quả nhiên lại lần nữa đánh úp lại. Lúc sau, Lôi Đình trên người lại đột nhiên buộc phát ra làm bốn phía có trong nháy mắt động lại khí thế tới. Hắn dưới chân mặt đất cũng theo loại này áp khí xuất hiện ra nẻ. Bạch bạch bạch. Cái gì đồ vật lần lượt đứt gây thanh âm làm những người khác nghe xong thực không thoải mái, bọn họ còn có thể tại cái này địa phương hảo hảo nghỉ ngơi sao? Đi thôi. Ở Lôi Đình giải quyết rất bên trong thực vật biến dị sau, Vân Ương liền đi đầu đi vào, người sói cùng Lôi Đình phụ trách gác đêm, những người khác tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi. Vội vàng công đạo một câu lúc sau liền trực tiếp theo sáng tạo khác người cầu thang xoắn ốc đi tới. Thang lầu thượng còn có không ít thực vật biến dị dây mây trồng chất ở hai bên, trung gian sạch sẽ, thật giống như thường xuyên có người ở chỗ này trải qua dường như. Ta nói, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi, không cần đi theo ta. Tới rồi lầu hai nào đó phòng ngoại, Vân Ương mới nhịn không được quay đầu lại đối An Tĩnh đi theo nàng phía sau người ta nói, ta yêu cầu tư nhân không gian. Tư Mặc rũ mắt nhìn nàng, nói, ta liền ở ngươi cách vách. Ân. Vân Ương mở cửa, nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có bị người dùng qua phòng sau, có chút vừa lòng đi vào, nhấc chân sau này một đá, liền đem còn muốn nói chút cái gì Tư Mặc nhốt ở ngoài cửa phòng. Bị cự chi ngoài cửa đại nam nhân âm trầm một khuôn mặt, gắt gao mà nhìn thẳng trước mắt này nói vướng bận môn, cuối cùng cũng chỉ là khẽ cắn môi, hướng bên cạnh phòng đi đến. Vừa đi vừa nói cho chính mình, từ từ tới, không cần cấp, nàng sớm muộn gì sẽ là của hắn. Chính là, mỗi lần nhìn đến nàng muốn đem hắn đẩy xa ánh mắt hắn liền có điểm khắc chế không được nội tâm kia cổ xúc động. Đã đi vào chính mình trong phòng Tư Mặc ngồi ở biên, khuỷu tay để ở đầu gối rũ đầu, cần thiết muốn nhẫn mại, bằng không, như vậy chính mình sẽ dọa đến nàng, đem nàng đẩy xa hơn, nhất định sẽ. Tư Mặc ở bên này cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, mà Vân Ương còn lại là cảm giác hắn thật sự đi xa lúc sau, liền tiến vào không gian. Đồng bột linh lực ở cảm nhận được nàng thân thể bị hao tổn lúc sau liền muốn phía sau tiếp trước dũng mãnh vào thân thể của nàng, giúp nàng tiến hành chữa trị, chính là nàng chính mình lại huy khai một đạo cái chắn, lập tức đi đến linh tuyển chỗ đó, rút đi sở hữu quần áo phao đi vào. Đầu hơi hơi ngửa ra sau, nhắm mắt gối lên ngọc gối thượng, cảm giác được thân thể ở chậm rãi bị chữa trị sau thoải mái thở ra một hơi. Ở trong không gian có thể tùy ý thay đổi chính mình hình thái, cửu vĩ hỏa hồ hiện tại vẫn duy trì ngốc manh tuổi nhỏ thể. Nó ngồi ngay ngắn ở bên suối liếm móng vuốt, lồng ngực phát ra khế ước thú đặc có trọng điệp âm. Chủ nhân, ngươi cảm thấy nhân loại kia như thế nào? Tha thứ nó một cái cao ngạo rụt rè hồ tộc thế nhưng cũng sẽ đối nam nữ việc như thế tò mò. Nếu là người khác, nó căn bản là khinh thường nhìn lại, nhưng chủ nhân cùng những người đó không giống nhau a. Vì chủ nhân về sau hạnh phúc, chúng nó đến chú ý lại chú ý. Như thế nào? Vân Ương không có mở mắt ra, chỉ là lười nhác phun ra hai chữ tới. Chúng ta rất tò mò. Không thể làm nó một hồ chịu chết, quyết đoán kéo trên không gian mặt khác hai chỉ. Cũng không tệ lắm. Khoe miệng nàng gợi lên một tia cười nhạt, nói, các ngươi hy vọng ta như thế nói sao? Cái này viêm hồ mềm mại quỳ dạp trên mặt đất, có điểm hề phải nói, chủ nhân đừng nóng giận. Chúng ta chỉ là thực lo lắng chủ nhân. Ân. Chủ nhân cuối cùng vẫn là phải về đến nguyên lai thế giới, mỗi cái không gian đều có mỗi cái không gian trật tự. Hiện tại pháp tắc cho phép chủ nhân ở chỗ này tồn tại không có đem chủ nhân xa lánh đi ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì chủ nhân còn có chúng ta này đó khế ước thu thực lực đều bị suy yếu. Viêm hồ mở to tròn xoe mắt to thật cẩn thận nhìn mắt biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa Vân Ương. Sau đó mới tráng khởi lá gan tiếp tục nói, chủ nhân là bị thần minh chiếu cấu người, khôi phục thực lực chỉ là thời gian thượng vấn đề, Lôi Đình đã dùng nghịch thiên phương pháp trở lại chủ nhân bên người, nếu chủ nhân chậm chạp không có triệu hoán hoặc là kích hoạt thức tỉnh mặt khác long thạch, như vậy, ở bên kia chúng nó khả năng cũng sẽ dùng chính mình phương pháp trở lại chủ nhân bên người. Cho dù là vứt bỏ một ít tu vi, cho dù là lấy không thể luân hồi trọng sinh vì đại giới, kiêu ngạo chúng nó chỉ cho phép chính mình cả đời chỉ phụ thuộc một cái chủ nhân, phân biệt lâu lắm, sẽ tịch mịch đến chết rớt. Vân Ương giơ tay, ướt rầm rề bàn tay ở tiếp xúc không khí kia một giây liền trở nên khô ráo. Mềm nhẹ xoa viêm hồ mềm mại màu đỏ lông tóc, hơi hơi mở mắt biểu lộ như thế nào cũng vô pháp bỏ qua ôn nhu cùng tín nhiệm, ta còn là cho các ngươi như thế không yên tâm à. Ân bị như thế nhìn chăm chú vào Viêm Hầu ngượng ngùng nhắm lại mắt, lại luyến tiếc né tránh cọ cọ tay nàng tâm, ướt át chóp mũi nhẹ nhàng mà đụng phải nàng đầu ngón tay, rước lấy nàng một trận cười khẽ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Dùng ngón trỏ ngéo một cái này chỉ độ lửa tiểu hồ ly cằm, đáy mắt hiện lên một tia hắc mang, lời nói mềm nhẹ đến mang theo một loại phá lệ cường thế. Nếu ta vạn nhất thật sự không cẩn thận phi hắn không thể, liền tính là nghịch thiên, lại hoặc là đánh gãy hắn chân, ta cũng sẽ đem hắn mang về. Chương 246. Độc thuộc về nàng trong không gian trừ bỏ hoa thơm chim hót ngoại, chính là một mảnh làm người nhịn không được hảo hảo ngủ một giấc tính gì. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại làm chúng nó nghe được rành mạch. Loại này bá đạo đã có chút tàn nhẫn, nói nếu là đổi làm trước kia Vân Ương là tuyệt đối nói không nên lời. Nay phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau bộ dáng, không những không có làm có thể vì nàng mất đi tánh mạng khế ước thu sinh ra ngăn cách cùng sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm thân cận lên. Viêm Hổ vui vẻ cọ nàng còn không có rút lui lòng bàn tay, thậm chí vươn đầu lươi liếm liếm, rước lấy nàng bị làm cho một trận nhẹ ngứa sau bấm tay nhẹ bắn hạ chán sau, mới mang theo chút kích động nói, chủ nhân quyết định sự tình đều là chính xác, nếu cái kia muốn theo đuổi chủ nhân nhân loại phản kháng, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân đem hắn gõ vựng sau đó vận trở về. Hảo, đến lúc đó liền phải phiền toái các ngươi. Vân Ương không có cự tuyệt Viêm Hồ đề nghị, nếu làm như vậy có thể làm chúng nó đáy lòng càng kiên định một chút, cũng không xấu. Chờ Vân Ương một lần nữa nhắm mắt lại chuyên tâm dẫn đường nước suối chung lực lượng chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể, Viêm Hồ liền rất biết điều đi đến một bên nằm sấp xuống, an tĩnh đi theo nhắm lại mắt, dùng lực lượng của chính mình tiếp tục tẩm bổ giữa trán hỏa long thạch. Vân Đoàn xem bọn họ chủ tớ hai người đều tiến vào tiềm tu trạng thái, phóng nhẹ bước chân, làm quang minh tinh linh đi theo hắn tiến vào cái kia thật lớn đá xanh đại điện. Vân Đoàn, ngươi làm ta đến nơi đây tới làm cái gì? Quang minh tinh linh, cũng chính là tiểu bạch khôi phục nó tinh linh thể bộ dáng, trong suốt cánh mỗi một lần huy động đều sẽ mang theo nhợt nhạt một tầng vầng sáng. Có thể làm người vừa đến vô cùng thoải mái quang minh hệ lực lượng làm Vân Đoàn vốn đang thực lo lắng cho mình chủ nhân tâm nhẹ nhàng không ít. Lần trước ta cảm giác được chủ nhân lực lượng dao động, nhưng là sau lại mấy ngày cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hiện tại ngươi xuất hiện, ta muốn cho ngươi dùng lực lượng của ngươi giúp ta nhìn một cái chủ nhân có phải hay không mau tỉnh lại. Vân Đoàn đi đến kia hàn khí bức người cửa đá trước, đai cửa đá tự động mở ra. Nó nhanh chóng mở ra một trường có thể chống đỡ giá lạnh tiểu kết giới, vào đi. Tiểu bạch chậm rãi rơi xuống Vân Đoàn trên đầu, ngoan ngoãn ngồi quỳ, chờ để sát vào cái kia ở băng thượng ngủ say người. Nó trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, chủ nhân ca ca chỉ là đang ngủ à? Không, chủ nhân lúc trước bị trọng thương, nếu không phải chủ nhân muội muội kịp thời đem chủ nhân phong ấn, chủ nhân chỉ sợ đã sớm đã Vân Đoàn dùng đại đại đầu cọ cọ nó chủ nhân kia lạnh leo đến làm nó muốn khóc tay. Ta thật sự cảm giác được chủ nhân sắp tỉnh lại, nhưng là không biết vì cái gì mấy ngày nay không có bất luận cái gì phản ứng. Đó chính là còn chưa ngủ đủ. So với Vân Đoàn thương cảm, Tiểu Bạch ngược lại cảm thấy không có gì trở ngại. Chủ nhân lúc trước cách làm là chính xác, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên chủ nhân của ngươi bản thân chính là quang minh hệ. Hắn tự lành năng lực muốn so tu luyện mặt khác ma pháp hệ người mạnh hơn quá nhiều. Bất quá đáng thương chính là ngươi chủ nhân trừ bỏ quang minh hệ bên ngoài, chính là hỏa hệ, băng hỏa tương hướng. Ở hắn không thể không ngủ ở này trương băng thượng chữa trị tự thân thời điểm. Trong cơ thể hỏa nguyên tố chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình bị băng cắn ướt, cho nên mới làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bạch nói đạo lý rõ ràng, yên tâm đi, qua không bao lâu, ngươi chủ nhân liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó nhất định sẽ so trước kia lợi hại hơn, nói không chừng sẽ nhờ hòa được phúc, đạt được băng nguyên tố cũng không nhất định. Rốt cuộc tại đây trương băng thượng nằm như thế lâu, linh hồn đều phải bị đông cứng. Dựa theo Vân Đoàn nói, lần trước chủ nhân ca ca thực sự có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng mấy ngày nay lại không phản ứng, kia rất có thể chính là còn không có hoàn toàn đem băng nguyên tố dung hợp, bị nó mạnh mẽ dắt nhập đến giấc ngủ trạng thái, mà hỏa nguyên tố lại lo lắng bị cắn nuốt bị thay thế được. Chủ nhân nhà nó này đáng thương ca ca nha, hiện tại nhất định thật không dễ chịu đi. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Vân Đoàn khổ sở dùng lông xù xù thịt hô hô móng vuốt bào đào đất mặt, vẫn là thực không yên tâm. Nó loại này lo lắng hoàn toàn sẽ không ở Vân Ương trước mặt biểu lộ ra tới, bởi vì nó biết nàng cùng nó giống nhau thực quan tâm cái này vẫn luôn ở ngủ say người. Yên tâm, tin ta, không có việc gì không có việc gì. Tiểu Bạch biết Vân Đoàn rất khổ sở, cho nên phóng thích chút lực lượng của chính mình, thật cẩn thận trải vớt nó căng chặt tinh thần. Chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này quấy rầy chủ nhân ca ca, ngươi đừng nhìn hắn cái dạng này, nói không chừng ở tu luyện đâu. Vân Đoàn cũng không có đem Tiểu Bạch nói nghe đi vào, nó là chủ nhân khế ước thú, chủ nhân nếu ở tu luyện hơn nữa thăng cấp nói, nó đều có thể đủ cảm ứng được. Nhưng mà, nó tinh thần lĩnh vực tựa như một vông nước lặng, không có bất luận cái gì phập phồng gợn sóng. Ta đã biết, sợ hãi Tiểu Bạch sẽ bởi vì nó không phân chấn làm mà lo lắng, cho nên nó ở thật sâu mà nhìn mắt chính mình thích nhất chủ nhân sau, huề vải rũ đầu đi ra phòng. Ở cửa đá một lần nữa đóng lại thời điểm, còn ngồi ở Vân Đoàn trên đầu Tiểu Bạch quay đầu nhìn nhìn kia nhậm ở ngủ say người, bất đắc dĩ nhấp môi, về băng hỏa tranh chấp sự tình vẫn là trước không cần cùng Vân Đoàn nói tốt, miễn cho nó tưởng quá nhiều, cả ngày không vui. Nó chủ nhân như vậy cường đại, chủ nhân ca ca đương nhiên cũng là phi thường cường đại, hắn nhất định sẽ chính mình khắc phục này bất lợi với chính mình thuộc tính, một lần nữa trở thành một phương bá chủ. Có lẽ là ở trong không gian cùng cửu vĩ hỏa hồ này chỉ thực biết diễn kịch hồ tộc đợi đến lâu lắm nguyên nhân, đã từng phi thường ngay thẳng bạch lão hổ hiện tại đối với biến sắc mặt loại sự tình này là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở thạch điện nội thời điểm còn đủ rũ cục đôi, bước ra thạch điện bước đầu tiên liền thay phát con bướm ngốc dạng. Mới từ linh tuyển trung ra tới mặc xong quần áo Vân Lương nhìn đến kia đỉnh đầu quang minh tinh linh, vùng vây chi trước ở nơi xa bụi hoa trung phát con bướm Vân Đoàn, khoe miệng một nhấp. Không biết ca ca tỉnh lại sau nhìn đến hắn đã từng uy phong tọa kỵ, tốt nhất nhất an ý chiến đấu đồng bọn biến thành này phúc ngốc dạng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng ngồi sồm xuống, sờ sờ vẫn là tuổi nhỏ thể viêm hồ, nói, về sau. Vô luận phát sinh cái gì sự, ngươi đều không thể biến thành Vân Đoàn dáng vẻ kia. Đưa một loại hành vi thành thói quen, kia về sau ở làm ra loại này động tác thời điểm liền sẽ không trải qua đại não, thân thể liền trực tiếp làm ra phản ứng. Trong óc đột nhiên hiện lên nàng mới vừa đem viêm hồ triệu hồi ra đi, kết quả nó liền trực tiếp bổ nhào vào một bên bùi hoa bắt đầu phát con bướm hình ảnh sau. Vân Ương mặt nhiễm một mạt nghiêm túc, viêm, về sau, nhất định không thể biến thành như vậy, nhớ kỹ. Viêm hồ gật gật đầu, cũng là ghét bỏ liếc mắt Vân Đoàn sau, hỏi, chủ nhân thân thể hảo. Không sai biệt lắm, mỗi một sự kiện đều không thể hình thành ý lại. Tính cách tuy rằng sinh ra nhất định biến hóa, nhưng đối chính mình nghiêm khắc lại chưa từng thay đổi, này cũng là nàng muốn so bạn cùng lứa tuổi cường đại mấy lần nguyên nhân. Viêm hồ dùng cái đuôi quét quét Vân Ương mu bàn tay, hỏi, chủ nhân hiện tại liền đi ra ngoài sao? Vẫn là đi thạch điện nội. Vân Ương nhìn mắt đại môn nhắm chặt đá xanh đại điện, trầm mặc nhìn, qua một hồi lâu, nàng mới nói, không được, lần sau đi. Kia, chủ nhân bên ngoài cẩn thận, nếu gặp được không thể giải quyết hoặc là ngại phiền toái sự tình, còn thỉnh chủ nhân triệu hoán chúng ta. Ân. Chương 247. Bị linh tuyển chữa trị sau thân thể muốn so với trước nhẹ nhàng rất nhiều, ở trong không gian trực tiếp thay sạch sẽ quần áo Vân Ương không có bỏ đi áo ngoài, trực tiếp chảo khai chăn, đem chính mình chôn tới rồi cổ kính đại thượng. Chăn đơn vỏ chăn rõ ràng bị người đổi quá, phòng cũng bị người quét tức quá, nàng ẩn ẩn còn có thể từ trong không khí cảm giác được vài sợi cực kỳ bé nhỏ lôi nguyên tố dao động. Nhìn dáng vẻ nhất định là lôi đình không yên tâm chính mình mà trộm chạy vào làm này đó. Người ngoài đồn đại thâm hải giao long là loại dơ bẩn sinh vật, nói chúng nó chưa bao giờ sẽ rửa sạch chính mình sở cư trú xào huyệt. Nhưng nàng khế ước này một con lại không giống nhau, lôi đình ngoài dự đoán ái sạch sẽ. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị cẩn thận gõ vang. Nàng ôm đồn quá đặt ở đầu quầy bên đường đao, tay chân nhẹ nhàng dựa tới rồi cửa phòng biên, còn không có mở ra cửa phòng. Đã nghe tới rồi một cổ khô ráo mùi hôi. Loại này hương vị thực quỷ dị, tuyệt đại đa số dưới tình huống, mùi hôi đều là một loại làm người cảm giác lồng ngực ướt lộc cộc nặng nề. Nhưng cái này hương vị tuy rằng cùng hư thối thịt loại có điểm tương tự, nhưng lại là có thể thẳng đánh đại não, có loại hơi chút thất thần liền sẽ bị ăn mòn rất cảm giác. Còn không biết đối phương chữ chân phương là cái gì, Vân Ương chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận chậm lại hô hấp, chờ nghe được kia chậm rãi. Tính toán hướng bên cạnh dịch đi sàn sạt thanh sau, nàng đột nhiên cảm thấy, này chẳng lẽ là vừa mới bọn họ vào cửa khi, bị lôi đỉnh phách hư rất thực vật biến đến dị. Lôi đỉnh ra chính là sát chiêu, kia vì cái gì này cây thực vật cũng chưa chết. Có thế thân. tuyệt đối lực phòng ngự. Chết giả. Cấp tốc vận chuyển đại não trung hiện lên đủ loại khả năng, nó động tác như thế nhẹ, rất có thể là không tính toán bừng tỉnh quá nhiều người. Sở dĩ sẽ gõ vang nàng cửa phòng, chỉ sợ là bởi vì nàng ly lầu hai hàng hiên khẩu gần nhất, mà nó vừa vặn là từ lầu một theo trên cầu thang xoắn ốc tới. Nàng nắm chặt đường đao, hít sâu một hơi sau, từ trong sườn gõ vang lên chính mình cửa phòng, sau đó vặn ra bắt tay đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Không thể làm nó đi quấy nhiễu nàng các đội viên nghỉ ngơi. Bọn họ dọc theo đường đi đều căng thẳng thần kinh, hơn nữa phía trước chiến đấu, đi vào giấc ngủ sau lại bị bừng tỉnh nói, ở thực lực hoàn toàn không chiếm được phát huy cùng vô pháp phát huy dưới tình huống, kết cục chỉ có tử vong. Y mắng trong không gian chỉ nghe được kia không rõ vật chuyển qua thân mình sát thanh, vừa mới thanh âm. Có điểm giống xương sống đứt gãy. Không rõ vật động tác và thong thả đi đến Vân Ương mở ra trước cửa, vươn khô khốc đến không có bất luận cái gì hơi nước cánh tay, chỉ độn đẩy ra cửa phòng. Đương nó đang xem đến Vân Ương kia trong nháy mắt, đại như ngưu mục đích mắt đột nhiên xông lên tơ máu, nó vạn phần đối Vân Ương duỗi thẳng tay, bị người nghiền lạn rớt trên mặt chỉ còn lại có khô khốc một tầng da ở mặt trên. Miệng lớn lên đại đại, không có đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra uống uống uống, cùng loại với kẻ bên tử vong dường như tiếng thở dốc. Nó thân mình phần eo dưới là cây mây trạng, thượng nửa bộ phận còn lại là xoay 180 độ xoay lại đây, động tác trì độn thong thả, nhanh chóng độ đi lên xem, nó cũng không cấu thành uy hiếp. Nó khô ráo đến đã khô vàng da đầu thượng không có tóc, ngược lại trường da tiên màu xanh lục tân chi. Trên cổ cũng treo bởi vì thiếu thủy mà mất đi sinh mệnh lực thật nhỏ dây đằng. Bị chính mình năng lực phản vệ. Bị tự thân vô pháp khống chế cường đại lực lượng cắn nuốt ví dụ không ở số ít, nhưng Vân Ương cũng không có tận mắt nhìn thấy quá bị cắn nuốt sau người bộ dáng. Nhiều nhất cũng chỉ là từ một ít lịch duyệt càng thêm phong phú người kia nghe nói tới. Thật đúng là thật đáng buồn. Bị lực lượng cắn nuốt người không đáng người đi đồng tình, bởi vì bọn họ nhất định là đối thần minh nhưng thuận nào đó lời hứa. Thì như dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy chính mình muốn được đến đồ vật. Thế giới này chỉ sợ không tồn tại loại này hướng thần minh hứa hẹn cầu nguyện, nhưng vừa mới vừa định đến nơi đây, đảo mắt liền phát hiện này bị dị năng phản vệ nhân loại đã biến thành từ nhánh cây dây đằng tổ chức mà thành háng phía dưới điểm điểm kẹp một cây tế châm. Này căn thon dài tiêm vào châm so với trước nhìn đến muốn tiểu thượng rất nhiều, hơn nữa mặt trên tàn lưu đặc sệt chất lỏng cũng không hề là quỷ dị màu lục lam. Mà là tràn ngập mộng ảo hồng nhạc, này, lại là cái gì tình huống? E giờ tay đã dối đến nơi đây tới. Kia chỉ là bình thường chất gây ảo giác mà thôi. Không biết từ cái gì thời điểm xuất hiện ở phòng trong tư mặc dựa và ở ven tường, đáy mắt mang theo nhợt nhạt thủ rũ, lười biếng bổ sung nói, làm người sinh ra ảo giác cùng khoái cảm độc thôi. Phảng phất một con vừa mới tỉnh ngủ hùng sư nam nhân một chút cũng không có phát hiện chính mình lúc này bộ dáng là có bao nhiêu sao gợi cảm, kia làm người nhịn không được muốn nuốt nước miếng xương quai xanh hỏa ra câu hồn độ cung, làm Vân Ương một không cẩn thận liền xem ngây người vài giây. Ngươi! Cái gì thời điểm tới? Tầm mắt hạ di, nhìn đến hắn cũng không đột ngột cơ bắp khi, thiếu chút nữa không nhịn xuống thổi huýt sáo, so video đẹp nhiều. Tư mặc nhấp môi. Có một lần vô tình tiếp video nhưng mà lúc ấy chính mình vừa vặn đem áo tắm cởi. Thích ngươi nhìn đến sao? Nói rõ thái độ muốn theo đuổi nàng tư mặc liền tính là ở nàng tràn ngập thưởng thức cùng ca ngợi ánh mắt hạ tim đập ra tốc, hắn cũng sắc mặt rất là bình tĩnh nói ra liêu nhân nói. Rất không tồi, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Nàng không chút nào bủn xỉn ca ngợi nói, ngươi như thế nào biết đó là chất gây hào giác? Ta người nghiên cứu phát minh ra tới. Loại này làm người trầm mê nhan sắc người khác nhưng nghiên cứu không ra. Tư mặc nói đến cái này, giữa mày liền nhiễm một mặt làm người vô pháp rời đi tầm mắt tà vọng, ta thích độc nhất vô nhị hết thảy, cho nên cũng liền thích ngươi. Không hề báo động trước lần thứ hai thông báo làm Vân Ương tim đập lại là một đốn, nhấp nhấp môi sau thế nhưng phát hiện chính mình tìm không ra lời nói tới đổ hắn. Huyết kia đã chỉ biết tìm kiếm mới mẻ máu tới duy trì chính mình sinh mệnh quái vật bắt đầu soát nổi lên chính mình tồn tại cảm. Nó trước mặt có hai cái mới mẻ vật dẫn, nó đói, hảo muốn ăn rớt bọn họ. Không, chỉ cần huyết là được. Chỉ cần hút khô bọn họ huyết, nó liền có thể khôi phục. Mắt thấy chính mình đã bước ra Vân Ương tiểu nữ nhân một mặt, lại cố tình bị một cái xấu đến gọi người tự chọc hai mắt quái vật cấp đánh gãy. Tư mặc chỉ cảm thấy phiền lòng rỗi tay ở trên hư không nắm chặt, kia quái vật liền như là bị một cái thật lớn bàn tay bắt giống nhau, bắt đầu vặn vẹo lên. Nó đau đến muốn thét chói tai, nhưng là cổ bị hung hăng mà bóp chặt. Nó muốn ra sức dây rủa, nhưng có thể chống đỡ nó vận dụng năng lực máu đã còn thừa không có mấy, chỉ có thể, ở cường giả trước mặt mất đi sinh lợi. Đừng vội sát nó. Vân Ương khoanh tay trước ngực, đối thủ trưởng mặc hung ác nham hiểm đáng sợ mắt nói, phía trước lôi đỉnh hạ chính là tử thủ, nó không có khả năng tồn tại xuống dưới, nhưng lúc này nó thế nhưng có thể chết mà sống lại, kia cái này có lẽ không phải nó bản thể. Ý của ngươi là, có thay thế phẩm, có khả năng. Vì để ngừa vặn nhất, liền phiền toái ngươi tới thẩm vấn. Vân Ương đem tầm mắt triệu hồi kia quái vật trên người, nhìn nó tràn ngập sợ hãi rồi lại phảng phất vội vã giải thoát hảo lại lần nữa được đến trọng sinh hai mắt, nói, đừng sợ, người nam nhân này, hiểu đúng mực. Chương 248. Hiểu đúng mực. Còn ở dùng lực lượng khống chế bị dị năng phản vệ sau quái vật, Tư Mặc nghe vậy nhìn về phía cái kia đối hắn hạ mệnh lệnh hạ siêu cấp tự nhiên tiểu nữ nhân, ngươi đây là đem ta coi như thủ hạ của ngươi. Làm một phương thế lực lão đại, tâm nhãn như thế tiểu như thế nào thành tựu nghiệp lớn. Vân Ương nói ra những lời này cũng không có vội vã phủ nhận, nàng chỉ là thói quen tính dùng mệnh lệnh ngữ khí đối người ta nói xong, rốt cuộc nàng cho tới nay đều là ra lệnh người, nếu làm nàng đột nhiên biến thành cái gì chuyện này đều hảo thương lượng bộ dáng, như thế nào khả năng đâu. A, ngược lại là ta không đúng rồi. Tư Mặc giương tay, một tay đem kia đã từ bỏ dễ rùa quái vật vứt trên mặt đất, đã không có ý thức. Hắn còn không có hạ nặng tay. Nhìn dáng vẻ thứ này có thể chính mình thu hồi phân thân. Không có ý thức. Vân Ương đứng ở tại chỗ nhìn kia quỳ rạp trên mặt đất, lồng ngực đã không có phập phồng thi thể. Sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp hướng kia không biết chết thật vẫn là chết giả đồ vật thượng cắm thượng mấy cây bén nhọn băng chùy. Đang nghe đến một tiếng kêu rên sau, Vân Ương mới nâng lên bước chân, đi ra ngoài, ta bắt đầu đối với các ngươi thế giới này cảm thấy hứng thú. Tuy rằng tiến hóa quá trình không giống nhau, nhưng rất nhiều đồ vật đều cùng nàng nguyên lai thế giới phi thường tương tự. Liên lấy cái này bị dị năng phản vệ nhân loại vi phương, nó hiện tại cái này phân thân bị thương, hơn nữa còn có thể kịp thời truyền đến dấu ở nơi nào đó chủ thể thượng, làm chủ thể đột nhiên không kịp phòng ngừa phát ra một cái ăn đau kêu rên. Loại đồ vật này cùng ma giới một loại có thể làm người sinh ra ảo giác cỏ cây rất giống, chẳng qua ma giới cỏ cây muốn so cái này nguy hiểm rất nhiều thôi. Ngươi không suy xét sửa lại ngươi nói chuyện phương thức. Tư Mặc ở đi ngang qua cái kia quái vật phân thân thời điểm trực tiếp đem nó tiêu diệt rớt, liền tra đều không dư thừa. Có vấn đề. Nàng phóng nhẹ bước chân xuống lầu, một bên thật cẩn thận quan sát đến bốn phía, một bên nắm chặt trong tay đường đao, chỉ cần bất luận cái gì mang theo sát khí đổ vật xuống tới, nàng đều sẽ trước tiên rút đao chém giết. Có. Tư Mặc nhắm mắt theo đuôi đi theo trên người nàng. Nhìn đã cơ hồ đem hắn hoàn toàn làm lơ rất Vân Ương, chỉ cảm thấy chính mình truy thê lộ thật sự rất dài. Bình thường nữ sinh tại đây loại hoàn cảnh hạ không nên dựa vào một chút bên người nam sĩ sao. Không nói nhào vào trong ngực, tổng muốn ôm cái cánh tay, hoặc là bắt lấy nam sĩ tay tìm kiếm cảm giác an toàn đi. Cái gì vấn đề? Đã hạ đến lầu một Vân Ương cũng không quay đầu lại, tựa hồ thực yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho Tư Mặc. Nhìn nàng không hề phòng bị bộ dáng. Hắn thế nhưng có một cái chớp mắt thất ngữ. Ngươi không lo lắng người khác đưa ngươi lời nói bên trong phỏng đoán ra ngươi xác thật không phải thế giới này người. Ngươi cho rằng những người đó cùng ngươi giống nhau. Thông minh đến, cùng nàng giống nhau có thể từ rất nhỏ một việc thượng phân tích ra một cái đại khái tới, sau đó tìm manh mối đi bước một được đến chính mình muốn đồ vật. Phòng ngươi chi tâm không thể vô, ngươi nếu tiếp tục như thế không thêm che giấu, hoặc là cũng không sợ hãi chính mình lai lịch không rõ. Giống Lan Tinh loại người này, thực mau là có thể biết người không giống nhau. Tư Mặc sắc thật là có điểm lo lắng Vân Ương trạng thái, nàng có thể cường đại đến không chỗ nào sợ hãi, nhưng nàng lại cũng không thể không suy xét một chút cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu là mặt thế phía trước, hắn tất nhiên có thể hộ nàng vô ưu, nhưng hiện tại, ở thông tin thiết bị đều đã chịu hạn chế dưới tình huống, liền tính hắn có tâm lẫn nhau, kia cũng là rất có hạn chế. Tay phải ngón cái đè đè tay trái lòng bàn tay, muốn nhanh hơn tốc độ, hắn hiện tại sở có được lực lượng căn bản là không đủ để bảo hộ nàng. Đây là, quan tâm. Vân Ương ở không có ánh sáng chiêu tiến vào đen nhánh lối đi nhỏ quay người lại, thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, yên tâm, ta không như vậy ngốc. Nghe được nàng như thế nói, Tư Mặc cũng không có yên tâm nhiều ít, tùy ý làm bậy, làm theo ý mình quán người bản thân liền có một loại vô pháp kịp thời lẩn tránh thói quen, muốn bảo hộ nàng, cũng chỉ có thể làm chính mình nhanh lên biến cường. Hiện tại hắn ở những người khác trong mắt chỉ sợ đã cường đại đến thực đáng sợ, chính là ở nàng trước mặt, tổng cảm thấy có chút không đáng giá nhắc tới. Nàng bên người quay chung quanh như vậy nhiều khế ước thú, chỉ là Lôi Đình cùng kia chỉ phun hỏa hồ ly cũng đã đến không được, càng đừng nói Lôi Đình còn nói với hắn quá nàng còn có rất nhiều khế ước thú không có trở về vị trí cũ, nhưng sớm hay muộn có một chút sẽ ở thế giới này gặp nhau. Hai người bất chi bất giác đã tới rồi ở vào tận cùng bên trong một cái phóng tạp vật địa phương, từng giọt quỷ dị nước trong tích ở trên đường lát đá thanh âm tại đây an tĩnh trong không gian có thể nghe được rành mạch, rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông tích thủy thanh, lúc này truyền ở Vân Ương cùng Tư Mặc lỗ thai, lại có một loại có sâu đang từ lỗ thai chui vào trong nao ghê thẩm cảm. Vân Ương buông tay, hai đối nút bị thai xuất hiện ở trong tay, mang lên. Nghĩ thầm bên trong đồ vật nếu đã biết bọn họ đã đi tìm tới, vậy không cần phải tiếp tục che giấu. Đem chất lượng giống nhau nút bị thai mang lên lúc sau, kia tích thủy thanh âm cũng liền không như vậy quái dị. Nàng vô vô Tư Mặc cánh tay, làm cái làm hắn tại chỗ chờ đợi thủ thế sau, liền sửng sốt một chút, rồi sau đó lại đổi thành làm hắn cùng đi thủ thế. Tư Mặc thực vừa lòng nàng loại này thay đổi, ít nhất không có đem hắn phân loại đến yêu cầu bảo hộ người, mà là có thể cùng nàng kề vai chiến đấu phạm vi. Vì bảo hiểm khởi kiến, Vân Ương đang tới gần môn đồng thời đối với bên trong trải lên một tầng thật dày băng, có lẽ là bởi vì tiểu bạch nguyên nhân, những cái đó ngưng kết ra tới băng tinh tản ra mang theo điểm điểm quang nguyên tố màu trắng vầng sáng. Vốn đang đen tối không ánh sáng địa phương bị thắp sáng, Vân Ương cùng Tư Mặc cũng ở trước tiên thấy rõ ràng phòng tạp vật trạng huống. Ở phòng tạp vật trên vách tường bò đầy rậm rạp, lớn nhỏ không đồng nhất cảnh. Có chút tân trường ra tới cảnh thượng còn mang theo sinh cơ bừng bừng màu xanh lục lá cây, trong đó mấy cái nhánh cây ở giữa không trung làm ra kéo dài tư thái, chỉ sợ là muốn đánh lén tự tiện xông vào chính mình lãnh địa dị loại, chỉ là không nghĩ tới mới ra tay đã bị người nọ cấp đông cứng. Sinh mệnh lực còn rất cường. Đứng ở cửa Vân Ương ngẩng đầu nhìn trên trần nhà nhánh cây, sau đó lại nhìn về phía nơi khác, phát hiện nhất thô tráng kia căn nhánh cây thượng mơ hồ có một trương người mặt sau. Nói, này không phải đi theo đại lâu nhìn đến cái kia cây xanh vật giống nhau sao? Tuy rằng vừa rồi cái kia phân thân giữa hai chân treo đồ vật cũng không phải SR giáo thụ nghiên cứu phát minh ra tới tân virus, nhưng là nhìn đến nó bản thể lúc sau, Vân Ương cảm thấy SR giáo thụ đã tới này khả năng tính là phi thường đại. Có lẽ người này phía trước là ở chỗ này trộm sinh tồn xuống dưới người sống sót, nhưng là bị SR giáo thụ phát hiện, bị lợi dụng cũng không nhất định. Ân. Tư Mặc tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng ở trải qua mặt khác ở đây người miêu tả sau, cũng đại khái biết lúc ấy là như thế nào một cái tình hình. Nhìn dáng vẻ hắn nghiên cứu thành quả không tồi, mới như thế đoạn thời gian, tiến bộ liền như thế lớn. Tư Mặc đánh giá cái kia đã không có dư thừa sức lực công kích bọn họ thực vật biến dị, nói, muốn giết nó sao? Nếu tìm không thấy nó đại nào ở đâu, các ngươi là không có biện pháp giết chết nó đâu. Một đạo tràn ngập sung sướng thanh âm ở tạp vật trong phòng vang lên. Chương 249 E.G. Vân Ương theo phát ra âm thanh địa phương nhìn qua đi, phát hiện cái kia ưu nhã ngồi ở nào đó nhánh cây thượng nho nhỏ hư ảnh lúc sau, nói, ngươi đang làm cái gì quỷ? Sớm liền dự toán hảo Vân Ương khả năng sẽ xuất phát phương hướng, sau đó ở chỗ này làm hạ rất nhiều bấy dập E.G. giáo thụ cười cười, ưu nhã giải thích, ta chỉ là ở hoan nghênh ngươi. Ta đáng yêu tiểu ương. Ta tuy rằng có thể tính toán ra ngươi mấy cái lộ tuyến, nhưng ta cũng không biết ngươi rốt cuộc sẽ xuất hiện ở đâu, cho nên ta làm ta người phân biệt ở các khả năng địa phương đều làm một ít nho nhỏ kinh hỉ chờ ngươi đi phát hiện. Chỉ là số liệu hình chiếu SR giáo thụ lo chính mình nói, không cần tò mò ta vì cái gì sẽ như thế chú ý ngươi, kỳ thật ta đồng thời chú ý vài cái đáng giá ta phí tâm tư người, ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Tin tưởng ngươi về sau sẽ gặp được bọn họ, rốt cuộc các ngươi mục tiêu đều không sai biệt lắm. SR giáo thụ sửa sửa chính mình cổ áo, tiếp tục nói, thứ này có thể biến dị như thế thuận lợi hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến, rốt cuộc kiểu mới vi rút một ít số liệu cũng không phải thực ổn định, ta đã làm ra quá nhiều thất bại phẩm, không nghĩ tới cái này ngoan ngoãn tiểu nữ hài thế nhưng dựa vào nhân loại cái gọi là ái buộc phát ra như thế làm người kinh hỉ tiềm năng. thật hy vọng về sau có thể gặp được càng nhiều tràn ngập ái người a. Cái này hình chiếu tiểu máy móc là ta vi rút thời điểm nhàm chán nghiên cứu phát minh ra tới, chứa đựng điện lực cũng không phải rất nhiều, cho nên ta liền nói ngắn gọn đi. E giờ giáo thụ lộ ra quý tộc thức mỉm cười, tử khí trầm trầm mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Cái này tiểu nữ hài đại não ta đã tảng tới rồi này đống lâu mỗ một chỗ, chỉ cần ngươi tìm ra, hơn nữa hủy diệt nói, nó là có thể chết mất. Thỉnh tin tưởng ta, ta đáng yêu tiểu ương nhi, ngươi chỉ cần cho nó bổ sung một ít hơi nước, nó là có thể sống thật lâu, bất quá ngươi hiện tại nhìn đến nó phòng trừng đã khô khốc đến sắp chết mất đi. Rốt cuộc ta lấy nó làm không ít thí nghiệm, có thể căng như thế lâu cũng thật là không dễ dàng. Hình chiếu SR giáo thụ còn muốn tiếp tục nói chút cái gì, Tư Mặc trực tiếp bấm tay bắn ra, liền đem kia ấn ở nhánh cây thượng một cái móng tay cái lớn nhỏ đồ vật cấp phách nát. Ân Hử chiếm hữu dục đặc biệt cường nam nhân hiện tại tỏ vẻ thực không cao hứng, hắn đại gia tưởng hiện tại lập tức bắt được SR giáo thụ sau đó dùng dị năng linh thoái hắn xương cốt. Thế nhưng quản người của hắn kêu tiểu ương nhi. Hảo, thực hảo. Bị Tư Mặc âm trầm trầm hơi thở bao phủ trụ Vân Ương lưng cứng đờ. Loại này lùng liệt sát khí làm nàng phản xạ có điều kiện căng thẳng thần kinh, ngươi sinh khí. Ân, có thể nói bởi vì cái gì sao? Bị SR giáo thụ khống chế đi tới lộ tuyến nàng đều không có cảm thấy nhiều tức giận, ngược lại là hắn cái này không có nói cập người đã phát tính tình. Ta không thích hắn kêu ngươi tiểu ương lại hoặc là tiểu ương nhi. Hắn đỡ khung cửa, thoáng không người, đem cằm gác ở nàng đầu vai, nóng rực hô hấp phảng phất ở cắn xé nàng mẫn cảm vành hai. Ta cùng ngươi đều không có như thế thân mật. Vân Ương cắn cắn đầu lưỡi, làm chính mình thanh tỉnh một chút, này nam nhân nhất định là biết chính mình đối hắn thanh âm không nhiều ít sức chống cự mới an vạ nàng bên lỗ thai thượng hơi thở nói chuyện. Nhịn không được dối tay đẩy ra hắn đầu, nói, dựa vào thân cận quá, ảnh hưởng phát huy. Thứ này đặt ở này cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao sáng mai chúng ta liền rời đi. Hắn mới không có hứng thú đi tìm cái gì đại não. Thủy. Người mặt bắt đầu há mồm nói chuyện, giống như hai cái hắc động mắt giống như có thể đem người linh hồn đều kéo vào đi lực lượng. Vân Ương cau mày nhìn kia có chút quỷ dị người mặt, tổng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản, chẳng lẽ SR giáo thụ nghiên cứu ra tới kiểu mới vi rút thật sự có như thế lợi hại. Gần chỉ là tích thủy thanh âm là có thể làm nàng cảm thấy nguy hiểm, gần chỉ là người trên mặt hai cái hắc động. Khiến cho nàng có loại linh hồn đều có thể phải bị xé rách đi ra ngoài chia lìa cảm. Nơi này nhất định tồn tại cái gì cùng nàng có quan hệ đồ vật, chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng vô pháp nghĩ đến cùng cái này có quan hệ đồ vật. Chẳng lẽ, nàng muốn cái kia đáp án ở SR giáo thụ nói cái kia trong não? Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, thân thủy tâm động, nếu trước mắt đồ vật cũng không có nhiều ít giá trị, đơn giản tiết kiệm thời gian đi tìm cái kia đại não hảo. Nàng từ Tư Mặc cánh tay hạ chui qua, lấy ra cách âm năng lực cũng không cường nút bịt thai, nói, ngươi không đi, ta đi. Đã không có nút bịt thai cách trở, kia quỷ dị đến làm nàng có chút đau đầu tích thủy thanh lại bắt đầu chui vào chính mình lỗ thai, này chẳng những không có ảnh hưởng nàng sức phán đoán, ngược lại làm nàng càng thêm kiên định tìm được đại não quyết định. Ở Vân Ương xoay người rời đi nháy mắt Tư Mặc liền đi theo xoay người đổi kịp, ngươi muốn cái kia đại não. Ân. Tổng cảm thấy có vấn đề. Vân Ương vô pháp giải thích trong lòng nổi lên kia phân quỷ dị, mang theo chút không xác định nói, cái kia đại não. Giống như cùng ta có điểm quan hệ. Tư Mặc giơ tay một phen bao lại nàng đầu, nói, ngươi đầu không hảo hảo ở ngươi trên cổ treo đâu sao. Vân Ương mắt trợn trắng trực tiếp vô rớt hắn tay, không phải loại quan hệ này. Gia hỏa này một chút đều không thích hợp hòa hoãn không khí. Vậy ngươi chỉ chính là cái gì? Vân Ương nhếch môi. Đáy mắt có chút phức tạp, không biết. Nàng thói quen tính sờ sờ nhẫn, trầm mặc không nói chạy lên lầu. Tư Mặc tại chỗ nhấp môi, nàng rõ ràng có việc lại không vui nói với hắn, điểm này làm hắn cảm thấy có chút bực bội. Hắn nhìn nàng sắp biến mất ở thang lầu chỗ rẽ bóng dáng, cuối cùng vẫn là mấy cái cất bước đuổi theo. Chờ Vân Ương tới rồi làm nàng cảm giác phi thường mãnh liệt lầu năm, trong đầu đột nhiên vang lên tiểu bạch thanh âm, chủ nhân, nơi này vì cái gì sẽ có tiểu lục hương vị? Tiểu lục, nàng khế ước thú chi nhất, bản thể là từ thiên địa linh khí dựng dục ra tới mộc linh sinh sản ra mộc liên, dựa thủy mà sinh. Nơi này có mộc liên hương vị. Tiểu bạch thích đem nàng khế ước thú tên đều thêm cái chữ nhỏ, hoặc là khởi một cái không ảnh hưởng toàn cục ngoại hiệu, mà nàng còn lại là càng thích gọi chúng nó tên thật. Nô, hương vị nhàn nhạt, nhưng khẳng định là tiểu lục hương vị nha. Rốt cuộc nó thích nhất cùng ôn ôn nhu nhu không có một chút tính tình tiểu lục đại ở bên nhau. Ở đâu? Vân ương trực tiếp đem tiểu bạch từ nhẫn triệu hoán ra tới, làm hóa thành tinh linh thể nó dẫn đường. Tiểu bạch đầu tiên là nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn cọ cọ nó chủ nhân gương mặt sau liền hướng phía trước bay ra một khoảng cách, nho nhỏ ngón tay phía trước, chủ nhân, ở bên kia đâu? Vân ương không kịp cùng Tư Mặc giải thích cái gì, trực tiếp bước nhanh đuổi kịp tiểu bạch, chờ tới rồi một cái trước cửa phòng, tiểu bạch ghé vào cửa phòng thượng ngửi ngửi, là lạp, chính là nơi này bất quá, là tiểu lục, lại giống như không phải, ân, hẳn là không phải. Nó nắm nắm chính mình đầu tóc, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta đã biết. Đây là tiểu lục tàn lưu lực lượng, lại hoặc là tiểu lục trên người tiểu hoa cánh cái gì đi, cho nên mới cùng tiểu lục như thế giống. Nghe đến đó, Vân Ương trực tiếp một chân đá văng cửa phòng. Chương 250. Cửa phòng bị người mạnh mẽ đá văng mà ngã trên mặt đất thanh em đột nhiên ở vô cùng an tĩnh hoàn cảnh trung vang lên. Cái này làm cho ở nhị lầu ba nghỉ ngơi thiển miên người nháy mắt thanh tỉnh, cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí cùng tùy thân vật phẩm ra phòng. Ở lâu một tuần tra Lôi Đình ngẩng đầu hướng lầu năm phương hướng nhìn lại, sau đó đối người sói tang thi nói, ngươi ở lầu một thủ, ta đi lên nhìn xem. Tuy rằng cảm giác được Mộc Liên hơi thở, nhưng này hỗn tạp một ít kỳ quái hương vị hơi thở làm hắn có chút bất an. Cho dù tin tưởng chủ nhân thực lực, lại vẫn là nhịn không được muốn đứng ở chủ nhân bên người, tận trách bảo vệ tốt nàng. Người sói tang thi nhìn Lôi Đình nháy mắt biến mất tại chỗ thân ảnh, dùng thật lớn lang chảo gãi gãi đầu, ai, thật đúng là nhảm chán a. Lôi Đình, phát sinh cái gì sự? Đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh Tống Thiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, không chút suy nghĩ liền chiều chuẩn bị tiếp tục dùng nhảy lên phương thức nhanh chóng lên lầu Lôi Đình hỏi. Không có gì, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, đừng qua đi kéo chân sau. Lôi Đình nói chuyện trắng ra đến làm người nhịn không được muốn ấn hắn hung hăng mà tấu một đốn mới sảng khoái, nhưng bọn hắn như thế nào khả năng tấu đến quá hắn đâu. Cho nên loại này ý tưởng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng lải nhải vài cái. Hành vi thượng vẫn là thực thuận theo. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ Tống Thiên hắc hắc hắc cười, đối nhà mình đại tỷ vây vây tay, nói, đại tỷ, chúng ta từng người trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi, liền đội trưởng kia thực lực, hoàn toàn không cần chúng ta nhúng tay. Ngươi nói không cần liền không cần. Tống Mật ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt nhà mình đệ đệ, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều hẳn là đi gặp. Nàng thực lo lắng bọn họ sẽ đem loại này tín nhiệm trở thành một loại vô hình ỷ lại, liền giống như biết rõ hiện tại có nguy hiểm, lại bởi vì tin tưởng Vân Ương năng lực liền không đi lên xem xét, cho rằng có nàng ở bọn họ là có thể bình an không có việc gì. Nếu mỗi lần cố ý ngoại trạng hướng phát sinh bọn họ đều ôm loại này vớ vẩn ý tưởng nói, kia thực mau liền sẽ mất đi một mình tại giã ngoại sinh tồn năng lực, chỉ sợ liền đối nguy hiểm cơ bản sức phán đoán đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu đại tỷ ngươi đều như thế nói, vậy ngươi tiểu đệ ta không đi còn giống lời nói sao? Tống Thiên nhiều ít cũng biết nhà mình đại tỷ tâm tư, vì thế một mặt cùng nàng hạt tán gẫu, một mặt đi ở nàng phía trước, đi thôi, nhìn xem chúng ta huy vũ khí phách đội trưởng là như thế nào xử lý phiền thoái, nói không chừng còn có thể học hai tay đâu. Nghĩ đến này liền rất kích động Tống Thiên lúc này lại chạy về nhà mình đại tỷ bên người, tắc hê hê hỏi, ta nói đại tỷ a. Ngươi cảm thấy ngươi tiểu đệ ta có thể hay không học được Vân Ương đội trưởng một chút ra lông đâu. Chẳng sợ liền ba chiêu cũng hảo a. Ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần, không cần cả ngày đều tưởng cái có không. Tống Mật đối hắn mắt trợn trắng, lười đến cùng cái này thiểu năng trí tuệ đệ đệ giao lưu lúc sau liền chạy lên lầu. Lan Tinh ngươi hòa điền điền lưu tại này đi, vật tư chúng ta liền không mang theo lên rồi. Tống Thiên đối Lan Tinh nói, cẩn thận một chút ta. Hắn vô vô còn buồn ngủ tiểu hài từ đầu, nói, phải hảo hảo đi theo Lan Tinh A. Điền Điền mơ mơ màng màng gật gật đầu, nói, Tống Thiên ca ca, Tống Mật tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận. Chờ Tống gia tỷ đệ đi rồi, Lan Tinh mới nhìn về phía kia vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng, Nam Cung Hiên là xảy ra chuyện gì. Như thế đại động tinh thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Điền Điền, ngươi dùng tinh thần lực đi tra xét một chút ngươi Hiên ca ca còn ở đây không bên trong. Nô. No. Phải nói hắn có hay không sinh bệnh cái gì. Đối với tiểu hải tử, Lan Tinh vẫn là tìm tương đối thích hợp từ ngữ làm hắn đi điều tra, nếu đôi hắn nói thẳng Nam Cung Hiên có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, chỉ sợ sẽ làm này mẫn cảm tiểu hài tử tưởng rất nhiều buồn không nên từ hắn suy nghĩ sự tình đi. Điền Điến nghe vậy, ngoan ngoan khuyết trương chính mình tinh thần hệ dị năng, cảm giác được trong phòng người hô hấp đều đều, hoàn toàn là ngủ say sau khi đi qua, mới ngẩng đầu, ngoan ngoan nói cho chờ đợi đáp án Lan Tinh ca ca, Hiên ca ca ở bên trong ngủ, trạng thái khá tốt. Phải không? Như vậy đại thanh âm cũng chưa nghe thấy. Ta cảm giác Hiên ca ca hình như là thăng cấp, cho nên hiện tại ngủ đến đặc biệt trầm, đại khái là khắp nơi rửa giấc ngủ tới bổ sung thăng cấp sau thể lực đi. Tinh thần hệ cảm giác lực xa xa muốn so hệ khác cường, cho nên Điền Điền sẽ đến ra loại này kết luận cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lan Tinh gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền tại đây chờ bọn họ trở về hảo. Hảo Điền Điền chủ động dắt thượng Lan Tinh tay, hắn cho rằng cái này động tác là biểu đạt cảm tình một loại phi thường tốt phương thức. Lan Tinh không có cự tuyệt tùy ý hắn nắm, trong lòng tuy rằng còn có chút biến hữu, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng hắn cái này thói ở sạch tâm tình. Lâu năm, đang xem đến bên trong đều dùng miếng vải đen che khuất sở hữu khả năng chui vào ánh sáng đầu gió sau, tiểu bạch liền tự phát bay đến cao một chút vị trí, đương nổi lên nó tiểu bóng đèn. Sáng ngời cùng nhu hòa vầng sáng đem cái này hắc ám không gian bỏ thêm vào, bên trong bài trí làm cho bọn họ xem rõ ràng. Vân Ương cũng không có vội vã vào cửa, ngược lại là nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày cái mũi, ngửi ngửi trong không khí tàn lưu quen thuộc mùi hương. Này cơ hồ phong kín đến không cho một tia ánh sáng chiếu tiến trong phòng chẳng những không có phát ra nặng nề hủ bại hơi thở, ngược lại là tràn ngập một cổ làm nhân thần thanh khí sảng thanh nhã liên hương. Mục Liên rất có thể đã tới rồi thế giới này, chỉ là không biết đã xảy ra cái gì sự tình làm nó lực lượng rơi dụng tới rồi cái này địa phương. Chủ nhân, Tiểu Lục có phải hay không bị thương a? Huyền Phù ở giữa không trung Tiểu Bạch thực không yên tâm cơ cơ thân mình. Bằng không nó cánh hoa vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến chính mình tiểu đồng bọn rất có thể là ở vượt qua không gian thời điểm bị thương, Tiểu Bạch liền một trận khổ sở, ngay cả quang nguyên tố đều trở nên nóng rực lên. Thấy trong phòng chỉ là dùng miếng vải đen che chở, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, Vân Ương cũng liền nắm chặt đường đao đi vào. Cái này khách sạn phòng bài trí cơ hồ là giống nhau, chỉ là bàn trang điểm linh tinh đồ vật toàn bộ bị người dịch đi. Chỉ còn lại có một chương hai người cùng một phen ghế, có vẻ phá lệ trống trải. Cái kia bị vật chứa trang đại não thượng còn dính mấy cây thật nhỏ ngân châm. Cái này đại não tuy rằng bị e giờ giáo thụ đào ly nó chủ nhân thân thể, nhưng là hiện tại bộ dáng sắc thật tươi sống, giống như cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, còn có thể tiến hành tự hỏi giống nhau. Một mảnh đạm đến trong suốt hoa sen cánh hoa huyền phù ở tứ phương vật chứa thượng, trong phòng không có bất luận cái gì sức gió. Nó lại ở nhẹ nhàng đong đưa. Tản ra liên hương trong không khí thường thường còn có thể thấy từ này cánh hoa thượng đãng ra tới nhợt nhạt làn sóng. Này cánh hoa rõ ràng là tự cấp cái này đại não chất dinh dưỡng. Mục Liên chủ thể cũng không ở chỗ này. Này bị di lạc cánh hoa lại như thế nào sẽ có chính mình ý thức đi tẩm bổ một cái cùng chính mình không hề liên hệ. Trong óc đột nhiên hiện lên lầu một cái kia rõ ràng sắp chết lại còn có nửa khẩu khí ở thực vật thể. Chẳng lẽ là bởi vì đều là một hệ. Thương tiếc cùng tộc cho nên mới sẽ dùng vốn dĩ liền không nhiều lắm lực lượng tẩm bổ nó. Như thế tưởng tượng, thật là có cái này khả năng, rốt cuộc Mục Liên cá tính thật sự là quá ôn nhu. Chương 251. Nghĩ đến Mục Liên kia không hề tính tình ôn nhu tính tình, tự giác chính mình đã bị cừu hận nhiễm hắc Vân Ương rối tay gãi gãi gương mặt, nếu cùng nó tương ngộ, có thể hay không bị nó thuyết giáo a? Chủ nhân, ngươi là suy nghĩ Tiểu Lục sao? Tiểu Bạch nhìn chủ nhân nhà nó, nói, ngươi yên tâm đi, tuy rằng Tiểu Lục có điểm ôn thôn si ngốc, nhưng vẫn là thực đau lòng chủ nhân. Si ngốc. Vân Ương ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, Mục Liên si ngốc. Đúng vậy. Tiểu Bạch sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói, chủ nhân ngươi là không biết ta, Tiểu Lục cũng chỉ có ở ngươi trước mặt thoạt nhìn đứng đắn một ít, một hệ thực vật đầu góc kỳ thật đều không tốt lắm xử, ngươi đừng nhìn nó ngày thường trên mặt treo mềm như bông cười. Nói chuyện chậm gì gì còn khinh khinh nhu nhu, thật muốn dùng đến đầu vóc thời điểm, hừ hừ. Tiểu Bạch đôi tay ôm ngực, rất là khinh thường lắc đầu, liền lấy kia một lần chủ nhân đi rèn luyện sự nói đi, chủ nhân không phải phân phối chúng ta một ít nhiệm vụ sao, quang năng tăng trưởng một thực lực, cho nên ta đã bị phân tới rồi cùng Tiểu Lục một tổ. Kết quả, chúng ta rõ ràng là trước hết bắt được đồ vật, nhưng liền bởi vì Tiểu Lục nó không nhận lộ. ở kia trong rừng lạc đường. Ngẫm lại ta liền cảm thấy thật đáng buồn. Vân Ương nhìn bởi vì thi đấu không có so qua mặt khác khế ước thú mà hể vải Tiểu Bạch, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, vẫn là, không cần nói cho nó đi. Đổi cái góc độ ngẫm lại, Tiểu Bạch loại này đối Mộc Liên sai lầm nhận chi khả năng cũng tồn tại nhất định chỗ tốt. Mộc Liên tính cách xác thật là phi thường ôn nhu, nhưng kỳ thật cũng là có điểm phúc hắc. Nếu không phải bởi vì khế ước thượng một tầng quan hệ, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng như vậy một hệ khế ước thú cắt ra cũng là cái hắc. Đây là hình chiếu đi. Tư Mặc tới gần Vân Ương, liếc mắt nhìn cái kia còn ở tản ra lực lượng dư ba cánh hoa bản thể cũng không tại đây. Tư Mặc lại là từ bọn họ không chút nào che giấu nói chuyện với nhau biết được cái này kỳ quái đồ vật cũng cùng nàng có quan hệ, hơn nữa vẫn là nàng khế ước thú. Thật muốn có một ngày nàng có thể chính miệng nói cho hắn một ít nàng chính mình sự tình. Tỉ như, nàng còn có bao nhiêu khế ước thú bắt đầu xuyên qua không gian chạy đến bên này thấy nàng. Nếu có cái thời hắn nói, kia hắn có phải hay không muốn nhanh hơn công lược nàng tiết tấu. Đem đặt ở cánh hoa thượng tầm mắt phóng tới nàng trên người, ngẫm lại từ đồng hồ thượng tìm thấy được cầu hái phương pháp, vì cái gì cảm giác bất luận cái gì một loại đều không thích hợp dùng ở nàng trên người. Đưa hoa. Hắn cảm giác còn không bằng đưa một phen tiện tay kiếm, tỉ như trên tay nàng lấy cái này. Xem điện ảnh, còn không bằng lôi kéo nàng đi biến dị tang thi đôi chuyển một vòng sát cái thống khoái sau tắm rửa một cái ngủ một giấc. Đưa phòng đưa xe. Nàng cái này lão nghĩ như thế nào hồi nguyên lai thế giới tiểu nữ nhân có thể để ý cái này. Không phải hình chiếu. Vân Ương không có phát hiện Tư Mặc khác thường, duỗi tay nắm cánh hoa một góc, giải thích nói, Mộc Liên đồ vật độc nhất vô nhị, này cánh hoa hẳn là từ nó bản thể thượng rơi xuống xuống dưới. Sở dĩ sẽ như thế trong suốt, chỉ sợ là bởi vì ly có chút xa, lực lượng không chiếm được. Nàng dùng đôi tay phủng cánh hoa, thật cẩn thận hướng cánh hoa thượng bao trùm một tầng tầng linh lực, tin tưởng Mộc Liên có thể cảm ứng được đến nàng. A nha! Chủ nhân đây là muốn triệu hoán Mộc Liên sao? A a a, nó cảm giác chính mình muốn đi vào tranh tiểu đội. Ta thân thể vừa mới bị chữa trị, không thể lại tiến hành triệu hoán. Chẳng sợ cùng chỗ với một cái không gian, cũng là không bị cho phép. Như vậy á vậy là tốt rồi. Tiểu Bạch phiêu xuống dưới, ngừng ở Vân Ương trên vai, vì không cho chính mình thoạt nhìn thực vui sướng, lăng là bày ra cứng đờ nghiêm túc mặt. Vân Ương vươn ngón trỏ điểm điểm nó đầu nhỏ, ngươi cùng Mộc Liên thuộc tính nhất đáp, nhưng cá tính tựa hồ cũng không như thế nào hợp. Kia đương nhiên. Tiểu Bạch ngạo kiều ôm tay nàng chỉ cọ cọ, không nói lời nào. Đương thuần tịnh linh lực điền no rồi nửa trong suốt cánh hoa, trong phòng thanh hương tựa hồ trở nên nồng đậm rất nhiều, không gây mũi, lại có thể làm người nghiện. Xa ở nơi nào đó, đi theo e giờ giáo thụ bên cạnh, có được một đầu màu thiên thanh tóc dài ưu nhã nam nhân mị mị xanh biếc đôi mắt, mảnh dài lông mi ở mí mắt phía dưới đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, cả người đều trở nên thần bí lên. Thật là ngượng ngùng, chủ nhân của ta ở triệu hoán ta. An mặc một thân màu trắng tây trang Mộc Liên đôi tay rũ tại bên người, cũng mặc kệ những người khác đánh giá hắn ánh mắt, tựa nguyệt thần thanh nhã tuấn lãng trên mặt treo cũng đủ ôn nhu năm tháng cười ngân, xin cho phép ta tạm thời rời khỏi đội ngũ. Đi đâu, e giờ giáo thụ nhìn nửa đường nhặt được, không giống phàm nhân cao quý nam nhân, chúng ta giao dịch tựa hồ còn không có chân chính bắt đầu. Nô, thật là làm người buồn rầu đâu. Mộc Liên ôn nhu kỳ thật là có nhằm vào, điểm này ai cũng không biết. Ngay cả Vân Ương đều ở nó tự nhiên biểu hiện hạ cho rằng nó đây là thiên tính. Nhưng mà nàng đã quên, khế ước thú, đều có một phần bá đạo cùng ích kỷ. Ta cùng giáo thụ giao dịch trước tạm dừng đi, rốt cuộc ta sốt ruột nhìn thấy chủ nhân của ta đâu. Mộc Liên giơ tay, sớm đã tiến vào để phòng trạng thái người động tác nhất trí đối hắn giơ lên. Hắn xanh biếc đôi mắt ôn nhu quét mắt bốn phía, khỏe miệng độ cung thoáng giơ lên chút. Như là nhìn đến một ít vô cớ gây rối hài tử bất đắc dĩ thở dài, thật là xin lỗi, cùng chủ nhân so sánh với, các ngươi liền ven đường rác rưởi đều không bằng đâu. Chán ghét nhân loại, càng chán ghét cá biệt ngu xuẩn nhân loại, một hệ ở ấu niên kỳ là phi thường suy nhược cùng khó có thể tu luyện, cho nên rất nhiều một hệ đồng bạn đều bị nhân loại cầm đi làm lúc ban đầu thí nghiệm phẩm, đương nhân loại lên tới nhất định cấp bậc, có thể đổi lợi hại mặt khác thuộc tính vật sau. Liền sẽ không chút do dự vứt bỏ vẫn luôn làm bạn bọn họ trưởng thành một hệ. Cho nên liền tính nó là bị thiên địa chiếu cố sở dựng dục ra Mộc Liên, buồn hẳn là thiên tính thuần thiện, lại bởi vì còn chưa thành hình khi trộm đi nhân loại địa giới, thấy được một ít làm nó thống hận sự tình sau, liền trở nên có chút không giống nhau. Ngày thường nó vẫn là cái kia ôn nhu đến làm nhân sinh không dậy nổi phòng bị chi tâm Mộc Liên, nhưng thoáng có không hài lòng sự, nó liền sẽ trở nên phá lệ. Khắc nghiệt. Mộc Liên, ta nhớ rõ ngươi đã nói, nếu ngươi trái với chúng ta giao dịch, ngươi sẽ đã chịu trời cao trừng phạt. E giờ giáo thụ giơ tay ngăn cản bọn thuộc hạ động tác, trong tay còn cầm hắn vừa mới phục chế ra tới virus, nếu ngươi nói chính là thật sự, vậy ngươi. Phàm nhân trí tuệ mặc dù là thay đổi cái không gian cũng là như thế ngu không ai bằng. Mộc Liên một tay sửa hệ tốt cả vạn, cười nói, thực xin lỗi ta hiện tại nóng lòng về nhà, không thể tiếp tục cùng các ngươi chơi đi xuống, sau này còn gặp lại. Mộc Liên được rồi cái thân sĩ lễ, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, dưới chân lại đột nhiên toát ra một cái từ một nguyên tố ngưng làm ra tới lao hổ, hắn nhẹ nhàng nhảy mà thượng, thật lớn lao hổ nhẹ nhàng nhảy. Liền về phía trước thoát ra mấy chục mét. Giáo thụ. Trong đó một người thấy Mộc Liên đào tẩu, nhịn không được ra tiếng hô, muốn truy sao. Này dọc theo đường đi bọn họ đối Mộc Liên năng lực là rõ như ban ngày, không giống như là đơn thuần một hệ dị năng giả. Ra cánh hoa càng là làm người nghi hoặc khó hiểu, trên người hắn có rất nhiều bí ẩn, phi thường có nghiên cứu giá trị. Chương 252. Không cần. E giờ giáo thụ thoáng meo lại đường cong phi thường đẹp mắt, nhìn Mộc Liên biến mất phương hướng nói, hắn lực lượng thực thần kỳ cũng rất cường đại, rất có thể là nào đó biến dị dị năng giả, hắn vừa rồi đã có chút tức giận, lúc này đuổi theo đi chỉ sợ chỉ biết đối với các ngươi đau hạ sát thủ. Chính là nghiên cứu hạng mục vẫn luôn trì trệ không tiến, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, đối bọn họ tới nói cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Bọn họ nghiên cứu ra những cái đó thực nghiệm thể có rất nhiều cũng đã không chịu khống chế, thậm chí có vài cái phân bộ đều bị những cái đó khống chế không được tự thân lực lượng, lâm vào điên cuồng thực nghiệm thể phá hủy, tùy thời cực kỳ thảm trọng. Không có cái gì chính là, liền ấn ta nói làm e giờ giáo thụ thu hồi tầm mắt, lên xe. Kia đưa ra dị nghị nhân vi khó nhìn mắt e giờ giáo thụ chuyên tòa, sau đó lại nhìn đồng bạn, phát hiện bọn họ đều đối hắn lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không cần tiếp tục truy vấn sau, mới thở dài, nhâm mệnh lên xe. Vững chắc ngồi ở đang ở cấp tốc nhảy lên một lão hổ trên người Mộc Liên xanh biếc mắt sáng lấp lánh, giống như chất chứa khắp ôn nhu sao trời, hắn cảm giác được chủ nhân triệu hoán, hắn thực mau liền có thể nhìn thấy chủ nhân, trở lại nàng bên người. Bên kia, Vân Ương không có lại phủng cánh hoa, mà là ngâng lên trang đại não trong suốt cái dương, ở tiểu bạch dưới tác dụng. Thấy rõ này cũng không phải bình thường cái dương, kia mặt trên tựa hồ còn có một ít một chút nhược điện lưu ở trên trúc, phảng phất còn có thể mơ hồ nhìn đến một ít số hiệu ký hiệu. Có ý tứ. Vân Ương đem cái dương phùng cao, tại tiên sinh nơi đó cũng không có nhìn đến loại này khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ là mặt thế lúc sau phát minh ra, e giờ giáo thụ năng lực rõ như ban ngày, nàng không nghi ngờ năng lực của hắn cùng trí tuệ. Chỉ là bí mật nghiên cứu phát minh cũng không có bị rộng khắp sử dụng mà thôi. Đã gặp qua loại đồ vật này Tư Mặc lạnh lạnh giải thích nói, giống Nam Cung Hiên Trang hắn mất nữ nhân quan tài chính là dùng thứ này bảo tồn, ngươi cho rằng bình thường quan tài có thể đem thi thể bảo tồn như vậy hảo. Chỉ dựa vào dược vật liền có thể bảo trì nguyên dạng còn không thối giữa, liền một chút sưng vụ đều không có. Đối mặt hắn thẳng thắn, Vân Ương phát hiện chính mình thật là một chút đều không hiểu biết hắn. Tuy rằng hắn có đại khái nói qua hắn là làm cái gì, nhưng ngay lúc đó cái kia trả lời thật sự là quá chẳng qua đến nàng lười đi tự hỏi hắn công tác phạm vi. Ngươi là muốn cùng ta nói ngươi cụ thể là làm cái gì sao? Bất luận cái gì có thực lực cùng cũng đủ người thông minh đều có thể chiếu cố rất nhiều công tác, tựa như nàng ở trở thành thánh nữ lúc sau, còn có thể làm quang minh chiến thần giống nhau. Đại khái, phụ trách một nửa hắc ám thế giới đi. Tư Mặc chỉ có thể như thế khái quát cho nàng, rốt cuộc sản nghiệp quá nhiều, nói không xong. Hắn người này là chỉ cần đối cái gì có hứng thú, liền sẽ nhất định đi làm, hơn nữa nhất định sẽ làm được chính mình cho rằng có thể sau, mới đỉnh chỉ tiếp tục đi tới nệ bước. Loại tính cách này cũng gián tiếp làm cho hắn năm đó không cẩn thận xâm phạm nào đó người ích lợi, sau đó ngại phiền toái, thực dứt khoát đem những người đó rửa sạch rất nuốt rớt. Nga. Vân Ương đối thân phận của hắn cũng không có bao lớn phản ứng, lãnh đạo Nga một tiếng tỏ vẻ nàng có đang nghe lúc sau, lại tiếp tục quan sát cái dương đi. Nguyên tưởng rằng có thể tiếp thu đến nàng mang điểm sùng bái lại hoặc là thưởng thức ánh mắt khi, nàng thế nhưng cho hắn loại này phản ứng. không thể không nói, hắn coi trọng cái này tiểu nữ nhân thật sự thực dễ dàng làm hắn đau đầu. Hắn vươn tay cánh tay, một phen ôm nàng eo. Mới vừa cúi đầu liền đối thượng nàng nâng lên đôi mắt, trong miệng nói còn không có tới kịp nói ra, ngoài cửa liền truyền đến một đạo làm người vô pháp bỏ qua hô nhỏ thanh. Hô A. Cái thứ nhất chạy đến cửa Tống Thiên nhìn đến bên trong cảnh tượng sau cái thứ nhất phản ứng chính là A một tiếng che miệng lui ra phía sau, thân mình một bên ngăn lại nhà mình đại tỷ dựa vào trên tường thở dốc, còn vẻ mặt trắng bệch đối nhà mình chiều hắn nhìn qua đại tỷ nói, tỷ A. Ngươi là ta thân tỷ. Lúc này ngươi nhất định phải cứu ta A. Ngươi làm gì? Phát cái gì thần kinh? Tống Mật ném ra hắn nắm chặt nàng cánh tay Tống Thiên, hoàn toàn không cảm giác được hắn ám chỉ. Trực tiếp tiến lên đi rồi một bước, đang xem đến bên trong Nhậm Nhiên dính ở bên nhau thân mật hai người sau, đại não đột nhiên kịp thời, nhưng là thân thể lại rất thành thật sau này lui, vẻ mặt ngộng bức đối nàng đệ đệ nói, này, này, này, tỷ, chúng ta còn có mệnh nhìn đến mặt trời của ngày mai sao? Tống Thiên có điểm hoảng loạn, Tư Mặc là cái không dễ trọng, bọn họ đội trưởng càng thêm. Hẳn là nên không có việc gì đi. Tống Mật có điểm nói lắp. Nàng vừa rồi đã cảm nhận được Tư Mặc kia cùng dao nhỏ dường như tầm mắt cắt ở trên người nàng đau. Như là bị đóng băng ở giống nhau. Vân Ương biết là vừa rồi động tĩnh đi bọn họ bừng tỉnh, cho nên lúc này một phen vô rớt Tư Mặc còn đặt ở nàng muốn thượng tay, nói, ta nói rồi, không cần tùy tiện động tay động chân. Liên tính là nho nhỏ hướng bên cạnh hoạt động một bước, nàng vẫn là có thể cảm nhận được vừa mới bị Tư Mặc đụng chạm sau trở nên có chút nóng bỏng độ ấm. Thật nháo tâm. Vào đi. Nàng nhìn trong tay đồ vật, đối còn ẩn thân ngoài cửa, khẩn cầu trời xanh rũ lòng thương hai người nói. Tống Thiên cùng Tống Mật cái ánh mắt, cuối cùng đều là thấy chết không sờn vào phòng. Căng ra đầu đỉnh Tư Mặc tử vong tầm mắt, tỷ đệ hai người chăm miệng một lời đối Vân Ương hỏi, đội trưởng, vừa mới đã xảy ra cái gì sự? Hai người liếc nhau, sau đó lại dường như không có việc gì đừng khai qua đi. Vân Ương đối bọn họ giơ giơ lên trong tay đồ vật, nói. Xem, thứ này còn sống, Tống Thiên, đi thôi. Lan Tinh Hỏa Điền Điền kêu lên tới. Tốt đội trưởng ta đây liền đi. Tống Thiên như lâm đại xá, lập tức xoay người bước chân nhẹ nhàng chạy đi ra ngoài. Tống Mật cúi đầu, thật cẩn thận xoa xoa giữa trán bị người nhìn chằm chằm ra tới mồ hôi lạnh, nói, đội trưởng có phân phó. Không có. Gọi người loại chuyện này chỉ cần có một người đi liền có thể. Lưu nàng xuống dưới bất quá hoàn toàn là bởi vì Tống Mật hoàn toàn không cần thiết lãng phí thể lực chạy xuống đi. Vân Ương tùy tay chỉ một bên đại, nói, ngồi đi, các ngươi thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, muốn bảo trì thể lực. Nàng tầm mắt còn đặt ở cái kia có rất nhỏ nhịp đập đại não thượng, càng xem càng cảm thấy thần kỳ, đơn giản đem cái kia đại não cử ở Tống Mật trước mặt, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không bởi vì cái này cảm thấy sợ hãi hoặc là ghê tởm, lo chính mình nói. Ngươi nói bọn họ là dùng cái gì phương pháp đem thứ này hoàn thành từ một người trong đầu lấy ra? Lại là dựa vào cái gì làm nó tươi sống còn có thể tự hành tự hỏi? Tống Mật biểu tình cứng đờ nhìn cái hầm kia cái hố hoa người não, dạ dày một trận quay cuồng. Tuy rằng nói nàng giết rất nhiều tang thi, nhưng thật đúng là không như thế trực tiếp nhìn chằm chằm một người thể cấu tạo xem như thế lâu. Nàng sắc mặt xanh mét, gian nan lắc đầu, nói, ta không biết. Hảo tường phun. Thiên A. Nàng giống như nhìn đến này trong não mặt còn có cái gì ở thoán động. Nôn. Nô, cũng là, ta không biết, những người khác lại như thế nào sẽ biết. Vân Ương nói những lời này cũng không có cái gì ác ý, chỉ là thực đương nhiên cho rằng chính mình so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều thông minh mà thôi. Tư Mặc, ngươi nói, nếu đem cái này vật chứa thần cấp, hơn nữa liên nhận được trên máy tính. Nó có thể hay không cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Chương 253. Bị điểm danh đại nam nhân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt âm thầm nhìn nàng, nói, không bài trừ cái này khả năng, nhưng là trong đó tiêu hao tài nguyên quá nhiều, hơn nữa người này não chỉ số không có khả năng vượt qua 200, hoàn toàn không có như vậy làm tất yếu. Ta cảm thấy cũng là, chính mình giả thiết không có bị phủ định, cho nên Vân Ương lúc này có chút cao hứng nói. Bất qua cái hộp này vẫn là có thể lưu lại, về sau nói không chừng có thể được đến chỉ số thông minh rất cao người đại não. Người kêu ta đi lên không phải là muốn ta đầu óc đi. Lan Tinh mới vừa bị Tống Thiên vô cùng lo lắng thúc giục đi lên, nào biết chân trước còn không có hắn tiến vào đâu, liền nghe được Vân Ương nói như thế một câu làm cho người ta sợ hay nói. Hắn tự nhiên là tín nhiệm Vân Ương, sẽ không cảm thấy Vân Ương thật sự đối hắn đại não có hứng thú, nói ra những lời này cũng chỉ là đơn thuần một câu trêu chọc mà thôi. Ai biết, ngươi chỉ số thông minh ta còn trướng mắt. Vân Ương nhàn nhạt phun ra một câu sau, nói, ngươi còn có khác tác dụng. Đội trưởng, ngươi tiếp tục như thế vô tình nói hắn cái này thiên tài thiếu niên sẽ thương tâm ai. Vân Ương hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, một là nàng bản thân đối Lan Tinh đại nào không có hứng thú, nhị là hắn xác thật là có mặt khác việc cần hoàn thành, nghiên cứu thuốc giải độc cái gì. Có lẽ là xuất phát từ đối chính mình ánh mắt cùng trực giác tự tin, lại hoặc là tin tưởng Lan Tinh là cái phi thường có tiềm lực người, cho nên mới sẽ tin tưởng hắn nhất định sẽ là có thể siêu việt e giờ giáo thụ người. Nô! Kỳ thật nàng càng muốn nhìn đến e giờ giáo thụ ở bị so với chính mình tuổi còn nhỏ rất nhiều người đánh bại bộ dáng, kia nhất định là phi thường thú vị một việc. Đội trưởng, ngươi xem ta ánh mắt có điểm kỳ quái, có phải hay không suy nghĩ kỳ quái sự tình? Lan Tinh tiếp tục phun tào, hắn muốn ở Vân Ương kia hòa nhau một ván, rốt cuộc hắn trước kia ở viện nghiên cứu thời điểm chính là có tiếng độc miệng, ai cùng hắn lý luận đều chỉ có thua phân. Đương nhiên, này giới hạn trong ở chuyên nghiệp tri thức lĩnh vực thượng. Không có. Vân Ương đối còn đứng ở nơi xa Lan Tinh vẫy tay, nói, ngươi lại đây. Cái gì sự? Lan Tinh không hề phòng bị đi qua. Nàng đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, làm hắn phản xạ tính ôm lấy lúc sau. Trắng nón mảnh dài ngón tay ở cái dương thượng nơi nào đó hoạt động vài cái, có vài đạo cũng không rõ ràng lưu quang ở nàng động tác hạ ẩn ẩn thoáng hiện, nơi này hẳn là lỗ khóa, ta đối cái dương này có hứng thú, nhưng này cũng không phải ta lĩnh vực, ta tin tưởng lấy ngươi thiên tài đầu óc hẳn là có thể thu phục. Ta, hắn chuyên nghiệp lĩnh vực cũng không phải chữ số ai. Nếu có vấn đề nói, ta nơi này có mấy quyển thư, ngươi có thể cầm đi xem. Tin tưởng ngươi có thể nghiên cứu ra tới. Vân Ương không nói hai lời liền từ trong không gian lấy ra trước kia thu thập, về số liệu máy tính phương diện linh tinh thư tịch, nơi này rất có ý tứ, chúng ta không vội mà đi rồi. Ngươi yên tâm nghiên cứu. Vân Ương đem nồi ném cấp đã ngốc Lan Tinh sau, đưa lưng về phía Tư Mặc, giơ tay đối hắn ngoắc ngón tay, nói, các ngươi lưu lại nơi này mặt, hết thể cẩn thận, ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Đội trưởng thỉnh cẩn thận một chút. Tống Mật đồng tình nhìn mắt Lan Tinh, đối Vân Ương hỏi, đội trưởng, nếu những người đó tìm tới, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Đã bước nhanh đi đến cạnh cửa Vân Ương cũng không quay đầu lại bước ra cửa phòng, nói, xem các ngươi tâm tình. Chờ kia hai người tiếng bước chân hoàn toàn biến mất lúc sau, Tống Thiên mới tìm được đường sống trong chỗ chết thật mạnh thở ra một hơi, phanh một chút đem chính mình ném vào mềm như bông thượng, nói, ta cũng là đậu má. Kia hai người khí chẳng như thế nào liền như vậy cường A. Đặc biệt là Tư Mặc A. Còn không phải là đánh gãy bọn họ thân thiết sao. Cần thiết nhìn chằm chằm vào ta chán, như là muốn ở ta chán thượng chọc ra mấy cái huyết động giống nhau. Đau chết mất. Này quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Nói thật, nếu bọn họ hai về sau coi trọng mắt, còn làm phu thê, ta tổng cảm giác ta mỗi ngày đều sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, sau đó vĩnh thê không được siêu sinh. Ta đã đối bước vào cửa phòng chuyện này sinh ra bóng ma, ta cảm giác ta về sau liền cửa phòng cũng không dám gõ. Tống Thiên bắt đầu bi thôi toái toái niệm, trực tiếp xông vào cùng gõ cửa tính chất căn bản là không sai biệt lắm, chẳng qua người sau hình phạt muốn nhẹ một chút mà thôi. Hắn rất khổ sở. Tống Mật một chân đá đến Tống Thiên treo ở biên trên chân, nói, đừng nói một ít lung tung rối loạn vô dụng nói, ngươi đầu óc không phải thực hảo xử sao. Lại đây cùng Lan Tinh cùng nhau nhìn xem thứ này như thế nào lộ. Ai nha? Kia đồ vật ghê tởm đã chết. Tống Thiên cho rằng nhà mình đại tỷ là làm hắn đi ôm cái dương liếm đại não, hắn lập tức liền cự tuyệt. Đừng đốc. Ta là làm ngươi nhiều đọc sách. Trong chốc lát vạn nhất Lan Tinh đại não đường ngắn, tìm ai hỗ trợ. Tống Mật quay đầu lại nhìn mắt cửa phòng, nói, điền điền, tới liền vào đi. Đáng thương hài tử. Bởi vì chân đoạn lại không ai bối trực tiếp cấp rơi xuống mặt sau. Nàng cái này đệ đệ cùng Lan Tinh thể lực còn chờ tăng mạnh A. Có phải hay không ở tương đối nhàn nhã thời điểm cho bọn hắn định chế một bộ tập thể hình kế hoạch. Rốt cuộc hiện tại là chạy trốn thời đại, không có tốt thể lực như thế nào hành. Hơn nữa này hai người đều là dị năng giả, thân thể tố chất khẳng định mạnh hơn người bình thường, định tàn nhẫn một chút kế hoạch phỏng trừng cũng không thành vấn đề. Tống Mật ở trong lòng như thế tính toán không chút nào cảm kích hai người tương lai tập thể hình lộ. Vẫn luôn ở ngoài cửa thở dốc ngượng ngùng tiến vào Điền Điền lúc này nghe được Tống Mật ở kêu hắn lúc sau, mới nắm Tang Thi mụ mụ tay đi đến, nhìn đến cái kia trong dương đại nào khi, nhợt nhạt tinh tế mày nhăn lại, hỏi, cái này tỉ tỉ giống như rất khổ sở. Hắn là tinh thần hệ dị năng giả, cho nên có thể cảm ứng được một ít mỏng manh dao động. Nếu không phải hắn tiến vào khi đối thứ này cảm thấy tò mò, phá lệ để lại tâm, bằng không không có khả năng bắt giữ đến kia một tia mỏng manh tình cảm dao động. Tỷ tỷ, khổ sở. Tống gia tỷ đệ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mắt Điền Điền, sau đó nhìn đến hắn vô tội gật đầu, hơn nữa chỉ vào cái kia còn huyền phù ở trong dương đại nao sau, mới chết lặng quay đầu, nhìn cái kia đồ vật, hỏi, ngươi thế nhưng kêu nó tỷ tỷ, tinh thần hệ dị năng giả thật không phải người bình thường a? Không sai, thật không bình thường. Bọn họ cũng không có cảm thấy Điền Điền kêu cái này đại nao vì tỷ tỷ có bao nhiêu kỳ quái. Vân Ương đã theo chân bọn họ giải thích quá tinh thần hệ dị năng giả ở nào đó phương diện sẽ có điểm không giống nhau, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ bình thường giao lưu, chỉ cần chính bọn họ yên tâm, Điền Điền có đôi khi làm được hành động cùng nói ra nói liền sẽ không như vậy kỳ quái. Nô! Điền Điền biết bọn họ là thật sự ở khích lệ hắn, thật ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Hắn chậm rãi tới gần cái kia đại não, rất cẩn thận vươn ra ngón tay ở trong suốt cái dương thượng nhẹ nhàng chọc chọc. Phát hiện kia cái dương thế nhưng sẽ theo hắn động tác đang ra một tầng tầng thực thiện vầng sáng lúc sau, nói, cái dương này thật xinh đẹp, pha lê làm sao? Vẫn là lưu ly. Hảo thân kỳ. A. Liên ở Điền Điền chuẩn bị thu tay lại thời điểm, hắn đầu đột nhiên một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, liền ngất qua đi. Chương 254. Điền Điền. Tống Mật vội vàng đem ngất xỉu đi hải tử ôm vào trong ngực. Tống Thiên cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, dùng thô tráng rắn chắc một đằng đem Điền Điền Tang Thi mụ mụ bó trụ. Nó cùng Điền Điền có khế ước quan hệ, nhưng khế ước chủ đã ngất xỉu, vạn nhất đã không có ước thúc lực làm sao bây giờ. Vân Ương nhưng không thiếu cho bọn hắn phổ cập khoa học về khế ước tiểu tri thức. Điền Điền, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tống Mật thật cẩn thận nhẹ nhàng mà vỗ Điền Điền mềm mại gương mặt, này vốn đang thực gầy yếu tiểu hài tử lúc này đã bị dưỡng ra một ít thịt. Ngũ quan cũng dần dần trở nên đẹp lên. Ngày thường cũng thực ngoan ngoãn, rất được người yêu thích. Lúc này thấy hắn ở chính mình trước mắt xảy ra chuyện nhi, Tống Mật tâm thật là nắm đau. Thì, ngươi đừng vội, trước đem Điền Điền phóng thượng. Ân hảo. Tống Mật nghe vậy, vội vàng bế lên Điền Điền liền đem hắn đặt ở thượng, một đôi mắt chữ rất là lo lắng nhìn chằm chằm gắt gao cao mày, vẻ mặt thống khổ tiểu hài tử, hỏi, này đột nhiên là xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng cũng không giống như là muốn thăng cấp A. Nào có người thăng cấp sẽ như thế thống khổ. Mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng giơ tay cấp Điền Điền xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, chỉ là mới lau hai hạ, cổ tay của nàng đã bị đột nhiên tỉnh lại Điền Điền chảo gắt gao mà, khẩn đến hắn móng tay đều sắp đâm thủng nàng làn da, chui vào nàng thịt. Điền Điền. Tống Mật thủ đoạn rất đau, nhưng Điền Điền loại này quỷ dị lực đạo làm nàng lo lắng cho mình mạnh mẽ tránh ra. Nhất định sẽ thương đến hắn, cho nên lăng là cắn răng nhịn xuống. Điền Điền. Điền Điền non nớt trong thanh âm mang theo một mạt mê mang, nhưng thực mau liền trở nên có chút âm u lạnh lẽo lên. Nguyên lai cái này thiền chân tiểu quỷ kêu Điền Điền A. A, thật là cái xuẩn đến bạo tên. Ngươi là ai? Tống Mật ánh mắt một lệ, ăn thịt người kéo dài phảng phất muốn đem trước mắt người nuốt vào đi giống nhau. Ta là ai? Xâm chiếm Điền Điền thân thể người dùng kia trương non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra phẫn thê vặn vẹo biểu tình tới, ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Cô ngay. Hắn một phen huy khai Tống Mật, một cái động thân ngồi ở thượng, mới vừa tính toán thả người nhảy đến trên mặt đất, đã bị Tống Thiên dùng một đằng trói chặt hai chân, ở lảo đảo một bước thiếu chút nữa ngã quỵ đến trên mặt đất thời điểm, bị người nhéo cổ áo để ra trở về, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta nói. Tống Mật Tống Thiên động tác rất có ăn ý, người trước phụ trách thẩm vấn, người sau trực tiếp hạn chế đối phương hành động. Có bản lĩnh ngươi giết ta a? Người nọ bị Tống Mật dẫn theo cổ áo uy hiếp cũng không có nửa phần sợ hãi, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng làm Tống Mật hận đến thẳng cắn răng. Tuy rằng thực lo lắng Điền Điền chẳng uống, nhưng theo Vân Ương như vậy lâu, Tống Mật đã không có trước kia như vậy xúc động, nàng hiện tại chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó buông ra tay, nói. Không nói liền tính. Tống Thiên không nghĩ tới nhà mình hỏa bạo đại tỷ thế nhưng liền như thế xong việc, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, trên mặt lại không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, một bộ thực tự nhiên bộ dáng làm cái kia chiêm cứ điền điền thân thể người thoáng buông xuống một chút phòng bị. Phóng ta rời đi. Bị Mục Đằng bó trụ người từ bỏ dãy rua, bắt đầu đưa ra yêu cầu. Không có khả năng. Tống Mật đi đến một chút cũng không quan tâm bên này tình huống Lan Tinh bên người. Nhìn đến hắn đã bắt đầu lật xem đệ tam buồn dày nặng thư tịch lúc sau, cũng không có quấy rầy hắn tiếp tục đi đến bên cửa sổ, vừa muốn giơ tay đem kia miếng vải đen vén lên một chút, tính toán nhìn xem bên ngoài. Lại không nghĩ rằng ở đụng tới miếng vải đen phía trước, bị Vân Ương lưu lại đảm đương bóng đèn Tiểu Bạch liền nói lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần mở ra miếng vải đen tương đối hảo nga. Tống Mật tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó bông. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã huyền phù ở trên trần nhà màu trắng tiểu tinh linh, hỏi, vì cái gì như thế nói? Phòng này không thể tiếp thu ánh mặt trời, bằng không sẽ tạc rớt. Tiểu Bạch nói thông tục dễ hiểu, nó chỉ cái kia cái dương, nói, ta có thể từ nơi này mặt cảm giác được một ít lực lượng, chỉ cần ta quang lại cường một ít, liền rất khả năng làm thứ này nổ mạnh. Cho nên đây cũng là phòng ở treo đầy miếng vải đen nguyên nhân chủ yếu. Nó cũng không thể đoán trước cái dương này nếu nổ mạnh nói sẽ sinh ra bao lớn nguy hại, nhưng nhắc nhở một chút cái này nguyện ý nguyện trung thành chủ nhân người cũng là có thể. Phải không? Tống Mật cơ hồ là không có hoài nghi một lần nữa đi đến biên, nhìn về phía cái kia đã nhắm mắt lại, không hề tính toán người nói chuyện nói, mặc kệ ngươi là ai, có cái gì mục đích, ngươi tốt nhất dùng nhanh nhất tốc độ rời đi điền điền thân thể, bằng không? Bằng không như thế nào? Ngươi không biết ta là ai? Chỉ sợ liền ta chữ chân phương đều không có thấy quá đi, nếu ta thương tổn cái này tiểu hài tử, ngươi tưởng báo thù sao? Hắn cười quái dị vài tiếng, nói, tìm ai báo thù đâu? Nếu cái này tiểu hài tử thân thể đã chết, liền tính hắn là tinh thần hệ dị năng giả cũng không có khả năng như vậy mau tìm được thích hợp thân thể trọng. Thì ra là thế. Vốn nên đã rời đi Vân Ương lúc này từ ngoài cửa đi vào, nàng nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc điền điền, nói, muốn dẫn ngươi ra tới thật là có chút không dễ dàng. Ra cửa không bao lâu liền cùng lại tùy tiện động tay động chân Tư Mặc đánh một trận, cả người sảng khoái. Tư Mặc đi theo nàng phía sau an tĩnh xoa cánh tay, mới bao lâu không có cùng nàng đối chiến, nàng cũng đã tiến bộ như thế lớn. Kia không muốn sống sần đá quả thực làm hắn khó lòng phong bị. Thật là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ từ một cái tiểu nữ nhân trên người lại lần nữa cảm nhận được hồi lâu không có bốc cháy lên tới cách đấu nhiệt tình. Có thể cùng thế lực ngang nhau người một mình đấu thật là một kiện phi thường làm nhân thân tâm vui sướng sự tình. Dẫn ta ra tới. Điên điên còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn rõ ràng đã cảm giác được nàng đi ra cái này địa phương, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chẳng lẽ bọn họ sẽ thuấn di không thành? Không sai. Vân Ương gật gật đầu, phía trước ở dưới lầu nghe được không giống bình thường tích thủy thanh lúc sau. Ta liền tò mò nơi này là không phải có mặt khác tinh thần hệ dị năng giả, ta phủng ngươi lúc ấy, ngươi cho rằng ta không có cảm giác được ngươi thử sao. Ngươi như thế nào khả năng biết? Nó không có từ nàng trên người cảm giác được bất luận cái gì một tia tinh thần dao động, như thế nào sẽ bị phát hiện? Sách, cấp bậc như thế thấp, như thế nào khả năng sẽ nhận thấy được nhân gia chủ nhân tinh thần lực? Tiểu Bạch không chịu cô đơn bay tới Vân Ương bên người. Ngoan ngoãn ngồi xuống nàng trên vai, nho nhỏ gương mặt toàn là khinh thường. Vân Ương đối điền điền thoáng gợi lên khoẻ miệng, ta phát hiện ngươi không có biện pháp xâm lấn ta lúc sau, khiến cho người đi kêu tâm trí còn không phải thực thành thục điền điền đi lên, nhưng nghĩ đến ngươi tựa hồ ở điều tra đến ta không tốt lắm chọc lúc sau, sẽ cố kỵ ta tồn tại, ta liền mang theo người đi ra ngoài. Ngươi thực không tồi, ít nhất biết ta cùng Tư Mặc sẽ không bị ngươi thao tác, hiểu được tránh đi nguy hiểm. Nàng chậm gì gì vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hạ điền điền giữa mày, làm khống chế được điền điền người chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim băng hàn từ giữa mày thẳng tắp nhảy vào đại não, cả người cứng đờ, rõ ràng sợ hãi muốn tránh đi, thân thể lại động đều không thể động một chút. Chương 255. Như vậy đã bị dọa sợ. Không cảm thấy chính mình làm cái gì đặc biệt làm người sợ hãi sự tình Vân Ương nhàn nhàn hỏi, trả lời ta vấn đề đi, đáp án nếu làm ta vừa lòng nói. Ta có thể cho ngươi một cái tươi sống thân thể. Ngươi như thế nào biết? Nó nói cơ hồ là buột miệng thốt ra, nhưng kịp thời phản ánh lại đây lúc sau lại lập tức nhắm lại miệng. Vân Ương rất có hứng thú nhìn nó thay đổi bất ngờ mặt, co chặt trong mắt làm nàng biết nó lúc này cảm giác cũng không dễ chịu. Ta lại đoán đúng rồi a. Vân Ương đối thượng nó tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ mắt, thong thả ung dung nói, kỳ thật cái này kết luận cũng chỉ là vừa mới được đến, bởi vì nhìn đến ngươi thuận lợi chiếm cứ điền điền thân thể lúc sau, vội vã chạy trốn. Nó muốn bất quá là một đường sinh cơ. Bất quá, ngươi đại não ở chỗ này, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Nàng thu hồi tay, Tống Thiên, ghế. Trong phòng không có dư thừa bài trí, duy nhất ghế đã bị đọc sách nhìn đến lâm vào tự mình thế giới lan tinh chiếm. Lúc này cũng chỉ có thể làm có được một dị năng Tống Thiên lâm thời làm ra một phen ghế chắp vá ngồi. Tống Thiên không nói hai lời, phi thường cấp lực cấp Vân Ương tạo đem một đăng, kích cỡ cùng ngoại hình còn hảo. Chính là đối lực lượng khống chế vẫn là không đủ thuần thục, cho nên, đã ngồi ở trên ghế Vân Ương nói, nhàn rỗi thời điểm dùng một dị năng 100 căn tâm xỉa răng, dài ngắn phẩm chất giống nhau, thiếu một cây chạy 1.000 mét. A, có vấn đề. Nàng sưng ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt khó chịu Tống Thiên, hỏi. Không không không. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ân. Tống Mật nhìn đến nhà mình đệ đệ xui xẻo, trong lòng có chút vụng trộm nhạc. Đội trưởng thật là quá tuyệt vời, dùng phương thức này gia tăng Tống Thiên thể năng. Tống Mật, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, ở Tống Thiên làm tâm xỉa răng thời điểm, ngươi dùng thủy làm đạn châu, cần thiết đồng thời tồn tại 100 viên, thiếu một viên, cùng Tống Thiên giống nhau. Vân Ương sẽ không bởi vì Tống Mật là nữ sinh liền có đặc thù ưu đãi. Đương nhiên, nếu đụng tới sinh lý kỳ, có thể thả ngươi giả. Vân Ương nhìn mắt mặt đã cương rớt Tống Mật, hỏi. Các ngươi tựa hồ thực không muốn tiếp thu ta định ra nhiệm vụ. Không, không có, ta rất vui lòng. Nàng chỉ là bị đột nhiên điểm danh dọa tới rồi mà thôi. Đội trưởng, ta sẽ nỗ lực. 100 viên giống đạn châu bọt nước A. Còn muốn đồng thời tồn tại. Ngẫm lại đều hảo khó A, lệ mủ. Tiểu Bạch ngồi ở Vân Ương trên vai che miệng cười trộm. Bắt đầu rồi, chủ nhân bắt đầu hướng người. Phân phó xong sự tình Vân Ương quay đầu nhìn về phía cái kia bị một lần nữa bó người trên, nói, nghĩ kỹ rồi sao? Nó gật gật đầu, nói, ngươi nếu là muốn hỏi về e giờ giáo thụ sự tình, ta chỉ có thể nói ta biết đến không nhiều lắm, ta trả lời khẳng định sẽ làm ngươi thất vọng. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có chính mình phán đoán. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài một liêu, đáp ở chân trái thượng, đôi tay điệp với bụng trước, nói, Nói ngươi tao ngộ liền có thể. Ta. Ngươi thoạt nhìn cái gì đều không có, thật sự có thể giúp ta tìm được tân vật chứa sao. Nó đôi chính mình định vị đã phi thường minh xác, nó đã không thể tính làm là người có thể, nhiều lắm chỉ là bị e giờ giáo thụ lợi dụng lúc sau, tàn lưu hạ một đạo tinh thần thể thôi. Cho nên nó không có đem tân thân thể xưng là thân thể, mà là vật chứa. Nó vốn dĩ hẳn là chết. Nhưng chính là bởi vì còn tồn tại một mặt không muốn chết ý thức, làm nó không thể không tiếp tục sống sót. Không tin có thể không nói. Nàng biểu hiện thực không sao cả, tựa hồ nàng muốn biết nó sự tình bất quá là nhất thời hứng thú mà thôi. Ta tin. Có thể nói là lâu bệnh loạn chạy chữa, thà rằng tin này có không thể tin này vô đi. Ta vốn là cái tâm lý học bác sĩ, tới bên này nghe giảng bài, vừa mới vào ở nơi này liền đã xảy ra tận thế, vẫn luôn trốn tránh. Quá độ khẩn trương cùng nguy cơ cảm làm ta ở một ngày nào đó thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Ta thức tỉnh cái này dị năng thời điểm là hoảng hốt, sau đó giống như đột nhiên bị rót nhập cái gì giống nhau. Đột nhiên liền biết đây là tinh thần hệ dị năng, có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện. Nó bắt đầu chậm rãi nói ra về chính mình sự tình. Sau lại ta gặp E giờ giáo thụ, bắt đầu ta cho rằng hắn là rất có phong độ cùng học thức người. Hắn ở cách nơi này không xa địa phương lâm thời thành lập một cái viện nghiên cứu, chuyên môn bắt giữ một ít tang thi đi tiến hành nghiên cứu. Ngày đó hắn mời ta, hắn là cái phi thường ưu tú người, ta muốn tiếp cận hắn, chẳng sợ ta biết hắn rất nguy hiểm. Nó trên mặt lộ ra một tia yếu ớt, cuối cùng vẫn là đại ý, bị hắn dùng thực đáng sợ phương thức rút ra ta đại não, hơn nữa phong kín ở cái kia tràn đầy số liệu hộ. Ta biết ta đã chết, ta cũng biết ta hiện tại chỉ là một cái tinh thần thể. Lại có thể chỉ là hắn làm được nào đó trí năng đi. Càng về sau nói, nó càng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì. Hắn là dùng cái gì phương thức đem người đầu góc rút ra. Vân Ương vô rất tư mặc ở nàng tìm tồn tại cảm tay, mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Ta nhớ không rõ hiểu rõ. Nó thần sắc một trận hoảng hốt, là thật sự có ở nghiêm túc tự hỏi. Hảo, ta đã biết. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, hỏi, ngươi còn biết ngươi kêu cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Ta kêu nó vừa muốn nói ra tên của mình, rồi lại vẻ mặt chần chờ ngừng lại, sau đó phủng trụ đầu, thống khổ gầm nhẹ, ta kêu cái gì? Ta là ai? Đối. Ta là tâm lý học bác sĩ. Là. Nghĩ đến đau đầu, nghĩ đến mồ hôi lạnh đều xông ra, nó cũng không nghĩ ra chính mình trước kia tên. Lúc này, Vân Ương thanh lanh thanh ầm vang lên, điền điền. Uống. Người nọ đột nhiên thống khổ đảo chịu một hơi, Vân Ương ôm đồm quá điền điền tay, đem hắn tay ấn ở kia trang đại não cái dương thượng, ước chừng một giây thời gian, liền đem hắn tay rút ra. Nhìn đến kia đại não thượng một lần nữa xuất hiện rất nhỏ cổ động, nàng mới buông ra điền điền tay, cười lạnh nói, cùng ta đấu. Đội trưởng, ngươi thật xấu. Thế nhưng dùng loại này không cần tốn nhiều sức phương pháp đem ngoạn ý nhìn này cấp bước trở về. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Tư Mặc đều bắt đầu thưởng thức nàng, không có thương tổn đến bất cứ ai, hoàn mỹ đem kia tinh thần thể bước ra tiểu hài tử thân thể. Nó nói đồ vật đều quá chẳng qua, cơ hồ là một loại cố tình biến trình, không bài trừ là e dở giáo thụ ra tới số liệu. Vân Ương bấm tay xem xét cái kia tựa hồ thực không cam lòng đại não, nói, nó ngay từ đầu cũng chỉ là đại khái nói chính mình chức nghiệp, nghe giảng bài, nghe ai khóa, trốn tránh, liền không có gặp được những người khác. Quan trọng nhất một chút là, nó nói nó thức tỉnh dị năng khi là giống như đột nhiên bị rót vào cái gì đồ vật. Trăm ngàn chỗ hở nói dối, thật là buồn cười. Có lẽ nó chỉ là vì tiết kiệm thời gian làm cái khái quát đâu. Lại như thế nào tiết kiệm, cũng sẽ trước tiên nói ra tên của mình, chuẩn xác mà nói ra bản thân đến từ nơi nào. Vân Ương liếc liếc mắt một cái Tư Mặc, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, không phải không cảm thấy nó thế nhưng có thể nhớ kỹ e giờ giáo thụ dùng thực đáng sợ phương thức rút ra nó đầu góc lúc sau còn biết nó chính mình bị cất vào hộp phong kín lên. Chương 256. Ta không cảm thấy lấy e giờ giáo thụ trí tuệ có thể làm ra loại chuyện này. Vân Ương cố nhiên là thưởng thức e giờ giáo thụ cao chỉ số thông minh, nhưng lại như thế nào cao chỉ số thông minh, cũng không thể nghịch nhân thể bản thân tồn tại một ít cơ năng. Người thân thể ở đã chịu trình độ nhất định thương tổn tình hình lúc ấy tự động tiến hành chữa trị, liền giống như một ít tiểu miệng vết thương, chẳng sợ không đi quản nó cũng sẽ ở nhất định thời gian nội tự hành chữa trị hảo, nhiều lắm lưu lại một ít chút vết sẹo thôi. Nhưng giống kệ ra sọ não lấy ra đại não loại chuyện này, không có khả năng không trước đó tiến hành gây tê, kịch liệt đau đớn rất có thể khiến cho cơn sốc dẫn đến cái chết. E giờ giáo thụ cái này theo đuổi hoàn mỹ người nhất định là muốn một cái tương đối hoàn chỉnh đại não, cho nên muốn cho cái kia thực nghiệm thể không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ mới có thể. Bị đoạt đi thân thể điền điền lúc này che lại chịu đau đầu, thống khổ ngồi ở thượng than nhẹ, Vân Ương điểm điểm tiểu bạch, làm nó đi cho hắn thư hoán một chút căng chặt thần kinh. Nay tiểu hài tử chính mình khẳng định cũng là biết một chút, chỉ là lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, không có biện pháp dựa vào lực lượng của chính mình đem chiếm lĩnh hắn thân thể người cấp đuổi đi. Tiểu bạch múa may trong suốt tiểu cánh đứng ở điền điền trên đầu, nhu hỏa vầng sáng giống đom đóm giống nhau tản ra, chậm rãi bao phủ hắn, không bao lâu, tiểu hài tử cũng không tốt xem sắc mặt phải tới rồi giảm bớt, theo sau liền vô lực về phía sau một đảo, hôn mê qua đi. Đội trưởng, điền điền không có việc gì đi. Tống Mật có chút không yên tâm hỏi. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ thăng cấp. Tiểu hài tử tâm trí bản thân liền so bạn cùng lứa tuổi thành thục, cũng có một cổ tử bốc đồng cùng kiên định, phát sinh loại sự tình này, tất nhiên sẽ làm hắn trong lòng sinh ra nhất định phải biến cường ý tưởng. Hơn nữa vừa mới tiểu bạch ở trên người hắn rơi xuống chút quang minh lực lượng, thăng cấp vấn đề không lớn. Thăng cấp? Nô! Nếu cùng Tang Thi so nói, hắn hiện tại không sai biệt lắm ở vào T2 vị trí thượng, tỉnh lại chính là T3. Vân Ương bản thân liền mạnh hơn bọn họ, cũng dựa theo bọn họ thực tế năng lực dựa theo nàng bên kia thế giới vẽ ra nhất định cấp bậc. Một ít yêu cầu hảo hảo mài giũa ma pháp học đồ. Chúng ta đây đâu? Vân Ương nhìn về phía Tống Thiên, lạnh lạnh nói, T2. Bọn họ năng lực kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng ở thực chiến thượng khuyết thiếu kinh nghiệm, cho dù là có T3 thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính làm T2. Như thế nào sẽ? Kia điền điền tỉnh lại lúc sau không phải so với chúng ta đều phải lợi hại. Tống Thiên trong miệng chúng ta rõ ràng là không có đem Vân Ương cùng Tư Mặc còn có Nam Cung Hiên tính ở bên trong, rốt cuộc này ba người thực lực đã không thể dùng người bình thường tới khái quát. Nam Cung Hiên ra tay số lần thiếu, nhưng không có nào một lần không phải trực tiếp khai dây. Hắn tưởng nếu không phải bọn họ rửa sạch không đủ sạch sẽ, Nam Cung Hiên phỏng chừng sẽ cùng Vân Ương còn có Tư Mặc giống nhau lười ra tay, rốt cuộc những cái đó tang thi theo chân bọn họ cấp bậc kém quá lớn, đánh lên tới không nghiện. Tinh thần hệ dị năng giả bản thân liền so có được tự nhiên nguyên tố dị năng giả mạnh hơn một ít, đương nhiên không bài trừ cá biệt tinh thần đặc biệt ổn người. Thì như Lan Tinh, Tống Thiên bị đả kích đến không được, hắn cảm giác điền điền tỉnh lại lúc sau sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà hắn cái này lớn hắn rất nhiều tuổi đại ca ca lại còn ở T2 cấp bậc đau khổ dãy rủa. Muốn nhanh chóng thăng cấp liền không cần lười biếng, dựa theo ta nói phương pháp đi luyện. Loại này buồn kẻ nhạt nhẽo phương pháp vẫn là nàng chính mình bên ngoài rèn luyện thời điểm nhàm chán phát hiện, dùng nguyên tố làm càng nhỏ đồ vật, càng có thể tập trung tinh thần cùng ngưng tụ lực lượng. Đã biết, đội trưởng. Tống Thiên còn không có khôi phục nguyên khí, bất quá lấy hắn tính cách, loại này vẻ vải cũng chỉ là tạm thời. Vân Ương bên này sự tình không sai biệt lắm xử lý xong sau, vẫn luôn hãm ở chính mình thế giới Lan Tinh cũng đem những cái đó dày nặng nhạt nhẽo thư xem xong rồi. Hắn xoa xoa thái dương sau đó lại cau mày nhéo nhéo mũi, cũng không có quay đầu lại con mắt xem bọn họ, trong thanh âm mang theo còn không có hoàn toàn từ chính mình thế giới tránh thoát ra tới lạnh băng. Loại này cái dương yêu cầu tính chất đặc biệt số liệu chìa khóa mới có thể mở ra, chìa khóa cùng hộp không sai biệt lắm, đều là dùng đặc thù tài chất làm được. Ngươi nếu muốn tìm được chìa khóa mở ra cái dương này, cơ hồ là không có khả năng sự. Cái này cùng mỗi một phen khóa đều có nguyên bộ chìa khóa mới có thể mở ra là một đạo lý, chẳng qua này cái dương khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc bọn họ liền cái dương tài chất cũng không biết là cái gì. Vậy không mở ra đi. Nghe xong Lan Tinh phân tích, Vân Ương bình tĩnh phun ra như thế một câu. Cái gì? Lan Tinh mở mắt ra, trừng hướng Vân Ương, hắn nhìn như thế lâu thư, trải qua một phen suy tính sau, nàng thế nhưng nói không mở ra. Kia hắn uổng phí như thế nhiều kính làm cái gì? Coi như là mở rộng ngươi tri thức căn bản hảo. Vân Ương nói không hề chịu tội cảm, ở biết cái dương này đại não có tinh thần công kích năng lực sau, nàng đối cái này bên trong đồ vật cũng tạm thời mất đi hứng thú, cho nên đánh không mở ra đã không còn quan trọng. Lan Tinh buồn bực, phi thường buồn bực. Ngươi liền không có cái gì đối ta cái này đầu sắp tạc rất người muốn nói sao? Lan Tinh đứng dậy, đôi tay chống nạnh. Tinh xảo khuôn mặt thượng là vẻ mặt khó chịu, kia tự nhiên cuốn đầu tóc tựa hồ đều bởi vì hắn không vui có chút tạc tạc. Vất vả. Vân Ương nghiêng đầu. Thần A, cho hắn một đao đi. Như thế nào liền từ như thế cái làm lơ đội viên lao động thành quả đội trưởng. Vân Ương thủ đoạn vừa chuyển, từ trong không gian lấy ra một đài mãn cách điện nhớ bổn ra tới, ở Lan Tinh kinh ngạc ánh mắt hạ ném cho hắn, nói, nhàm chán thời điểm chơi chơi đi. Nàng cho hắn xem những cái đó thư cũng không phải là không có dị nghị, hiện tại liền không lên mạng, nhưng thật ra vừa vặn cho ngươi một cái thuần thục cơ hội. Cao chỉ số thông minh người tác dụng rất nhiều, có thể áp bức liền áp bức đi, nàng không chỉ có muốn hắn nghiên cứu phát minh vì rút thuốc giải độc, càng muốn hắn trở thành một cái có thể hắc nhập EZ tổng bộ hacker. Tiếp được nhớ bổn Lan Tinh còn không có cao hứng bao lâu, liền phản ứng lại đây Vân Ương mục đích. Hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng vài lần sau liền nhâm mệnh đem vợ kẹp ở một bên, nói, hiện tại chúng ta đi đâu? Nơi này còn an toàn sao? Có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát e giờ tựa hồ cho nàng lưu lại không ít hảo ngoạn, tự nhiên là muốn tại đây thăm thám hiểm, tìm điểm hữu dụng đồ vật quay đầu lại hảo báo đáp đối phương. Nàng đem kia trang đại não cái dương thu được trong không gian. Hơn nữa phân phó bên trong tiểu gia hỏa nhóm đừng đụng cái này ngoạn ý như sau, mới đối những người khác nói, yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Liên tính nghỉ ngơi bọn họ cũng sẽ không quá yên tâm. Mọi người không dám bên ngoài thượng nói ra, chỉ có thể ở trong lòng phung tảo. Đoàn người lục tục đi ra phòng, điền điền từ Tống Thiên Quãng, Vân Ương xem bọn họ càng ngày càng ăn ý hài hòa hành động, khoe miệng thoáng gợi lên vừa lòng độ cung. Ngươi thực sẽ dẫn người. Tư Mặc đi ở nàng phía sau. Đột nhiên nhảy ra như thế một câu tới, trước kia cũng là như thế này. Ân. Vân Ương cũng không tưởng nói chuyện nhiều, trực giác đến không nghĩ làm Tư Mặc biết về nàng quá nhiều chuyện tình. Càng hiểu biết một người, liền càng dễ dàng công hãm một người, nàng còn không có đối hắn sinh ra quá lớn hứng thú, cho nên cũng không tiếp thu hắn thử. Chương 257. cảm giác được nàng khí chàng biến hóa, Tư Mặc phát ra cái đơn âm sau liền không nói chuyện nữa. Chờ mọi người trở lại chính mình phòng, Vân Ương cũng vào chính mình kia gian phòng lúc sau, mới chậm rãi phun ra một hơi, duỗi tay phủng trụ còn không có đi vào trong không gian Tiểu Bạch, nói, ta cảm giác chính mình càng ngày càng phức tạp cùng không chịu khống chế. Theo chúng nó một đám trở lại bên người, trong không gian quang ám thần cách ẩn ẩn có đột phá xu thế. Nàng rất sớm trước kia liền nghe nói đặc thù thần cách sẽ cùng khế ước thú giống nhau tồn tại trưởng thành kỳ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở chính mình trên người ứng nghiệm. Thần cách đột phá sẽ cho nàng mang đến phi thường trực tiếp ảnh hưởng, mà nàng lại không biết loại này ảnh hưởng rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Chủ nhân thực lo lắng cho mình chạm hôm sau. Tiểu Bạch cũng không có cảm giác được có thể uy hiếp đến nó chủ nhân uy hiếp lực lượng, cho nên thực yên tâm ngồi quỳ ở nàng lòng bàn tay. Tinh ánh dịch thấu hai mắt như là thuần túy nhất đá quý, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Ương xem, chủ nhân yên tâm đi, Tiểu Bạch cũng không có cảm giác được thứ không tốt, cho nên chủ nhân sẽ không có việc gì. Phải không? Vân Ương sờ sờ ngực, nói, không biết vì cái gì, nơi này luôn có chút bất an. Nàng giải thích không ra. Là lo lắng Tiểu Lục sao? Đã lâu không có cùng chủ nhân an tĩnh nói chuyện phiếm, Tiểu Bạch thực hưởng thụ híp mắt chử cười cười. Vẫn là bởi vì Tư Mặc đại nhân theo đuổi làm chủ nhân thẹn thùng lạp. Nhắc tới Mộc Liên còn hảo, nhưng là nhắc tới đến Tư Mặc. Ngươi vì cái gì quản hắn kêu đại nhân? Đại nhân loại này xưng hô không nên là thực lực siêu cường một phương bá chủ sao? Hắn rất mạnh a. Tiểu Bạch nghiêng đầu, hơn nữa nhân gia có nhìn đến hắn đấy mắt phi thường nóng rực cùng chân thành tha thiết, Tư Mặc đại nhân đối chủ nhân là nghiêm túc đâu. Tiểu Bạch giống cái lâm vào luyến ái trung thiếu nữ ngượng ngùng phủng trụ mặt. Nói, tuy rằng nói nhân gia không thích chủ nhân bị người bắt cóc lạp, chính là lạp. Nếu là Tư Mặc đại nhân có thể làm chủ nhân hạnh phúc nói, nhân gia như thế nào đều có thể cũng chưa cái gọi là lạp. Nhìn đến bị trong óc ảo tưởng đánh sâu vào đến bắt đầu nói năng lộn xộn Tiểu Bạch, Vân Ương thật sự rất muốn một cái tát đem nó chụp hồi quang minh thần ôm ấp. Tiểu Bạch, Vân Ương nhìn xuống đem nó bóp chặt, nói, không cần cùng ta để Tư Mặc. Cảm nhận được tới chủ nhân tức giận. Lâm vào vô hạn đối chủ nhân tương lai tốt đẹp ảo tưởng, Tiểu Bạch lập tức liền thanh tỉnh, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh quỳ, chủ nhân thực xin lỗi, Tiểu Bạch cũng không dám nữa. Nhắc tới Tư Mặc đại nhân chủ nhân mặt đều thay đổi, thế nhưng sẽ như thế dễ dàng liền sinh khí. Nhìn dáng vẻ chủ nhân cũng không phải thật sự chán ghét Tư Mặc đại nhân đâu. Vân Ương chỉ cảm thấy phiền muộn trực tiếp vào không gian, khởi ra quần áo liền phao tới rồi linh tuyển, cảm thấy vẫn là tĩnh không dưới tâm tới lúc sau, hít sâu một hơi. Đem chính mình chôn đi xuống. Cửu vĩ hỏa hồ nhìn chủ nhân nhà nó không quá bình thường hành động, sau đó lén lút đối Tiểu Bạch hỏi, đã xảy ra cái gì? Tiểu Bạch lắc đầu, không nói. Không nói ta thiêu người a, ta cũng không biết nha. Chủ nhân liền nói trong lòng bất an, sau đó cứ như vậy, có thể là đã chịu thần cách ảnh hưởng đi. Tiểu Bạch tự giác giấu đi một chút sự tình, nói, còn có Tiểu Lục muốn tới, có lẽ là lo lắng nó đi. Mộc Liên tên kia cũng tới. Viêm Hồ nhíu mày, Lôi Đình vừa tới không lâu, Mộc Liên cũng tới, chủ nhân cũng không có kích hoạt Mộc Long Thạch, càng không có tiến hành bất luận cái gì triệu hoán, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra cái gì sự tình? Đúng vậy, chủ nhân phát hiện nó lưu lại cánh hoa, sau đó đem linh lực bổ sung đi vào, Tiểu Lục lúc này hẳn là đã cảm ứng được chủ nhân, chính hướng bên này lại đây đi. Tiểu Bạch ngồi vào vân đoàn trên đầu. Hỏi, chủ nhân ca ca hảo chút sao? Vẫn là bộ dáng cũ. Vân Đoàn lắc lắc cái đuôi, nói, bất quá sẽ khá lên. Nó tổng cảm thấy nó chủ nhân sắc mặt so với trước thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhất định sẽ tỉnh lại. Nô, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hảo hảo hấp thu linh khí tăng trưởng thực lực. Ân. Một mình nghĩ sự tình Viêm Hồ đột nhiên nói, có thể hay không là cái kia yêu nữ lại tác loạn. Nó duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có lúc trước phản bội chủ nhân tiện nhân, kia dơ bẩn nhân loại nên nốt đánh vào địa ngục chịu thiên đao vạn quả chi khổ. Rất có khả năng Nga. Tiểu Bạch gật gật đầu, lúc ấy nàng đã kế nhiệm quang minh thánh nữ vị trí, lại hơn nữa những người đó giữ gìn cùng duy trì, thật đúng là có thể chỉnh ra tân tiêu thân ra tới. Nàng chẳng lẽ phát hiện chủ nhân cũng chưa chết? Hẳn là. Tiểu Bạch ở vân đoàn trên đầu lăn một vòng, nói. Rốt cuộc chủ nhân khế ước thú đã liên tiếp biến mất, nàng có thể đem chủ nhân bức cho tới bây giờ tình trạng này, tự nhiên là thông minh đến đáng sợ, có thể nghĩ vậy một chút cũng không phải không có khả năng. Chẳng lẽ là nàng đưa Mộc Liên lại đây? Viêm hổ có chút đứng ngồi không yên đi qua đi lại, nếu thật là như vậy, kia mặt khác khế ước thú. Không có khả năng. Tiểu Bạch lúc này đã nằm ở Vân Đoàn trên đầu, trong suốt mắt nhìn xanh thẳm không trùng, nói, Tiểu Viêm, ngươi hẳn là biết đến, nàng đối chủ nhân làm ra như vậy sự tình, thân là khế ước thú chúng ta, cho dù là tử vong, cũng sẽ không tiếp thu nàng bất luận cái gì trợ giúp, càng sẽ không theo nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Nó liền tính là thiên tính thiện lương không tranh quang minh tinh linh, nhưng là nó đã có để ý chủ nhân, ai bị thương nó chủ nhân, nó có thể vứt bỏ bản tính, cho dù là ngẫu nghịch cho nó sinh mệnh quang minh thần. Ân Viêm hổ lỗ thai sau này co rụt lại, có điểm dầu dị không vui, ngươi nói này thiên hạ gian như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ nhân loại đâu. Thật muốn thiêu chết cái loại này rác rưởi. Yên tâm, chủ nhân thủ, nhất định sẽ báo. Chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Lạp Tiểu Bạch thổi qua đi vô vô Viêm hồ đầu, nói, lời nói lại nói trở về à, Tiểu Lục muốn tới, ngươi muốn tiếp tục cùng nó sánh bằng sao? Ai muốn cùng một đóa vô dụng hoa sánh bằng? Nói đến mỹ mạo, Viêm hồ trực tiếp tạc. Là Nga, ngươi cao quý hồ tộc không nghĩ tới xấu nhất một hệ tộc loại mỹ mạo thế nhưng có thể cùng ngươi có liều mạng. Nga Tiểu Bạch vui tươi hớn hở bay tới đã tử linh tuyển toát ra đầu Vân Ương bên người, nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy Tiểu Lục cùng Tiểu Hồ Ly ai càng xinh đẹp a? Chúng nó nói chuyện nàng đều nghe thấy được, cũng biết Tiểu Bạch làm như vậy hoàn toàn là tưởng hòa hoãn một chút không khí. Vân Ương mở mắt ra tới, điểm mặc dường như mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, Mộc Liên cùng Viêm hổ mỹ căn bản là không giống nhau, nếu không nghĩ bị Viêm đốt thành hỏa tinh linh, vẫn là khen hắn tương đối mỹ đi. Chủ nhân, Viêm hổ thấy chính mình chủ nhân đều như thế nói. Thực không tinh thần ghé vào linh tuyển biên, nói, chủ nhân, ta thực lo lắng à. Nàng ngẩng đầu sờ sờ nó đầu, nói, không có gì hảo lo lắng, lấy thực lực của nàng muốn vượt qua không gian lại đây đối phó ta cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Nói nữa, lúc trước là ta sơ sẩy đại ý, đối bọn họ cũng là ngốc nết tín nhiệm mới có thể làm cho ta biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Ngươi là biết đến, ta chưa bao giờ sẽ ở cùng chuyện thượng ngã quỵ lần thứ hai. Chương 258. Sắc thật là như thế này không sai. Có lẽ là bởi vì kia chuyện đối Viêm hồ đả kích quá lớn, làm cho nó mặc dù có chủ nhân an ủi, cũng không có cách nào hoàn toàn yên lòng. Hết thể đồ vật đều là không biết bao nhiêu, hơn nữa nó hiện tại thực lực không bằng từ trước, nếu thật sự có cái gì sự tình phát sinh, nó có thể bảo vệ tốt nó nhất kính yêu nhất tin cậy chủ nhân sao. Viêm hồ hề mãi sau này xúc lỗ thai. Lửa đỏ mắt lộ ra một cổ tử tiểu hủy khuất, nghe Tiểu Bạch nói chủ nhân phía trước cảm thấy bất an, chủ nhân hiện tại tìm được nguyên nhân sao. Nói đến bất an, Vân Ương nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó nói, mới đầu vẫn là có chút bất an, nhưng là nghe được các ngươi phân tích sau, cảm thấy có điểm đạo lý, lúc này đã hảo rất nhiều. Dùng ngón trỏ điểm điểm nó ướt tắt mũi, nói, an tâm tu luyện, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Là, chủ nhân. Viêm hổ vươn đầu lười liếm liếm Vân Ương còn không có thu hồi đi tay, nói, hỏa long thạch liền mau chữa trị hảo, chủ nhân nếu vội vã dùng hỏa dị năng nói, có thể trước lấy về đi. Không cần, cái này khe hở có thể thích hợp rèn luyện bọn họ. Nàng không vội mà quá nhiều vận dụng lực lượng của chính mình, nếu làm các đội viên đối nàng sinh ra một loại ỷ lại tâm lý thì mất nhiều hơn được. Ân Viêm hổ dùng móng vuốt nhàm chán bảo thủy chơi. Viêm! Cái gì sự? Chủ nhân, ta hiện tại lực lượng cũng không thể cho ngươi không ra hỏa chi khế ước vị, cho nên không cần làm nũng. Bấm tay bắn hạ nó chán, đối nó tiểu tâm tư xem chính là rõ ràng. Bị chọc phá Viêm hổ trên người duy nhất kia vài sợi bạch mao đều phảng phất đỏ bừng dường như, đôi cáo thượng mao cũng nổ tung chút, lông xù xù, làm người nhịn không được muốn rỗi tay nắm vài cái. Ta. Yên tâm đi, hỏa vị trí chỉ có thể là ngươi. Thanh lãnh mà bình đạm âm điệu làm xấu hổ đến tạc mao Viêm hổ cực kỳ bình tĩnh xuống dưới, nó vui vẻ hoan hô vài tiếng sau đường vòng Vân Ương gối lên ngọc gối thượng đầu bên, thật cẩn thận nắm giữ hảo lực độ vui vẻ cọ. Vân Ương tùy ý nó tận tình làm nũng cùng biểu đạt nó nội tâm vui mừng, khế ước thu muốn cũng không nhiều, chúng nó đối nàng như thế trung tâm, nàng lý nên sẽ lấy ngang nhau yêu quý. Chờ Vân Ương lại lần nữa từ trong không gian ra tới, mắt còn chưa thích đứng chung quanh đen nhánh hoàn cảnh. Cũng đã ngửi được một cổ quen thuộc thanh nhã nhạt nhẽo liên hương. Chủ nhân. Thanh lãnh xa cách thanh tuyến mang theo rất nhỏ run rẩy, sốt ruột nhìn thấy chủ nhân Mục Liên ở trên đường cũng không có quá nhiều dừng lại, mặc dù là như vậy, hắn tuyết trắng tây trang thượng cũng không có dính lên bất luận cái gì bùi đất cát sỏi, màu thiên thanh tóc dài cũng đã sớm bị hắn trải vớt đến phía sau, dùng một cây màu xanh lá dây đằng gắt gao bó trụ. Nguyệt thần dường như lạnh lùng bên ngoài đang xem đến chính mình chủ nhân kia một khắc nhu hóa thành một ông nước suối, xinh đẹp phỉ thúy sắc trong mắt cũng phiếm thượng nhợt nhạt nước mắt, chủ nhân A. Hắn quỳ một gối xuống đất, cầm Vân Ương tay. Vân Ương dùng một khắc chỉ chống không tay phụ thượng sắc mặt, qua lại khẽ vớt vài cái sau, nói, nhìn dáng vẻ quá đến cũng không tệ lắm. Mục Liên như là đã chịu tán thưởng sung sướng mỉm cười nói, thân là chủ nhân khế ước thú, cũng không thể quá mức chật vật xuất hiện ở chủ nhân trước mặt nột. Được rồi, đứng lên đi, tới bên này đã bao lâu? Như thế nào học được này một bộ? Vân Ương rút về tay, ngồi vào một bên thượng. Mục Liên khỏe mắt mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình chủ nhân, đứng lên sau, mới thoáng con người, cung kính trả lời nói, vốn dĩ ở tinh linh giới làm khách, ai biết không cẩn thận xâm nhập chúng nó cấm địa lúc sau, liền xuất hiện ở thế giới này. Hơn nữa đâm hỏng rồi một tòa thư viện. Cũng may bên này văn tử cùng bên kia không kém bao nhiêu, ở hơi chút có thể cảm ứng được chủ nhân sau. Ta liền yên tâm bắt đầu xem những cái đó thư tịch, phát hiện một ít lễ nghi là ta nên làm, liền nhớ kỹ. Tinh linh giới ai trong truyền thuyết có thể sủi cảo tiếp các thế giới khác địa phương, cũng không tốt tìm, Mục Liên là như thế nào đến tinh linh giới. Đúng vậy, thác chủ nhân cùng quang minh tinh linh phúc, làm ta đánh bậy đánh bạ tiến vào tinh linh giới. Mục Liên cười đến kêu kêu cá nhân xúc vô hại, chẳng qua muốn tìm được cái kia cấm địa thật đúng là hoa ta không ít công phu. Vân Ương cơ hồ có thể từ Mục Liên kia xuân phong mỉm cười nhìn đến âm u địa ngục tu la mặt. Mục Liên là nàng khế ước thú, chẳng lẽ là gián tiếp đã chịu quang ám thần cách ảnh hưởng. Nếu trở về nói, tinh linh tộc sẽ ra tới tìm người phiền phải đi. Tinh linh nhất tộc tuy rằng cùng thế vô tranh, nhưng nếu bị xâm phạm nói, kia trả thù chính là không chết không ngừng. Sẽ không. Mục Liên nói thực khẳng định, ở Vân Ương có chút khó hiểu ánh mắt hạ, hắn cười nói, chúng nó chỉ biết tìm Bạch Ngưng Tuyết phiền thoái. Không sai, hắn chỉ là thoáng chuyển động hạ đầu óc, liền đem những người đó hố. Ngươi làm cái gì? Vân Ương có chút cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta vốn dĩ cùng chúng nó giống nhau lựa chọn ở chính mình nguyên tố lực nhất nồng đậm giới nội ngủ say chờ đợi chủ nhân. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Ngưng Tuyết thế nhưng mang theo quang minh thần điện những người đó tới rồi Mục chi giới tìm được rồi ta, hơn nữa nói muốn cùng ta làm một giao dịch. Mục Liên cung cung kính kính khoanh tay đứng ở một bên, liếc mắt nhìn hồi lâu không thấy, phảng phất mảnh khảnh rất nhiều chủ nhân, nói, ta tưởng có thể là ta cho bọn hắn ấn tượng so mặt khác khế ước thú muốn vô hại một ít, hơn nữa lúc ấy chủ nhân ngã xuống sau ta cũng không có biểu hiện ra đặc biệt địch ý. Cho nên bọn họ đối ta tựa hồ đặc biệt tiên tâm. Vân Ương gật gật đầu, rất có đạo lý. Mục Liên hỉ nộ không biểu với sắc, đại hỉ đại bi đều là như vậy một khuôn mặt, cũng không biết đây là một hệ đặc thù thuộc tính đâu, vẫn là hắn bản thân liền có loại này làm người nhìn không thấu ước số ở trong cơ thể. Bạch Ngưng Tuyết nói cho ta cửu vĩ hỏa hồ cùng thâm hải giao long còn có vẫn luôn đặt ở tế đàn thượng quang minh thạch đều không thấy, nàng hoài nghi là về tới cạnh ngươi. Suy xét đến mặt khác khế ước thú không hữu hảo, liền lựa chọn ta tới tiến hành giao dịch. Loại này có thể nhìn thấy chủ nhân giao dịch ta đương nhiên là không chút do dự liền đáp ứng rồi, hơn nữa dọc theo đường đi biểu hiện phi thường tốt đẹp, nguy hiểm ta chán, chứng ngại vật trên đường ta trừ, dần dần mà, Bạch Ngưng Tuyết đều phải cho rằng ta bị nàng chân thành cảm động, muốn vứt bỏ chủ nhân cùng nàng khế ước đâu. Mục Liên như là nghĩ đến buồn cười sự tình, lạnh lùng cười nói, nàng vẫn là bộ dáng cũ. Dùng một bộ thực xin lỗi người trong thiên hạ nhu nhược đáng thương thiện lương bộ dáng tranh thủ ngu xuẩn người đồng tình cùng thương hại. Ta nhớ rõ có người nói quá nàng cùng ta rất giống. Vân Ương nhàn nhạt quét Mục Liên liếc mắt một cái, nói, cho nên nói, trước kia ta ở các ngươi trong mắt cũng là nhu nhược đáng thương. Thực xin lỗi người trong thiên hạ. Mục Liên tim đập một đốn, lưng cứng đờ, đại nao đương trường coi như cơ, hoàn toàn không có phía trước kia phiên có thể đĩnh đạc mà nói. Nho nhã khiêm tốn bộ dáng, nhìn dáng vẻ thật đúng là. Vân Ương cười nhẹ vài tiếng, đừng khẩn trương, tiếp tục nói. Mục Liên nhấp nhấp môi, sau đó lại chớp chớp xinh đẹp phỉ thúy sắc mắt, cuối cùng đều là hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nói, chủ nhân khi đó là phát ra từ nội tâm muốn vì cái kia dơ bẩn thế giới làm chút cái gì, cho nên chúng ta đối chủ nhân cũng không có cái loại này ý tưởng. Chương 259. Được rồi, Đường Viên, tiếp tục nói. Vân Ương giống như trước giống nhau xua xua tay, làm hắn nói trọng điểm. Hào đi. Mục Liên bất đắc dĩ cười, nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt sự tình, ta chỉ là làm Bạch Ngưng Tuyết đi theo ta đi, sau đó ta xúc động cấm địa trung pháp trận sau, một tay đem nàng đẩy ra, trong đầu cuối cùng ký ức là những cái đó tinh linh tộc các tiểu tinh linh nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết đôi tay về phía trước ruôi, rõ ràng là đem ta đẩy vào pháp trận bộ dáng. Đừng nhìn tinh linh tộc cùng thế vô tranh, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ chú ý một chút ngoại giới nghe đồn. Tỉ như chủ nhân của ta ngài cùng nàng một ít sâu xa nói tới đây, Mục Liên sung sướng giơ lên một chút tấm cuối, chúng nó chỉ sợ đã đối Bạch Ngưng Tuyết triển khai đuổi giết, rốt cuộc ta là sở hữu thuộc tính chung, có tiếng vô hại một thuộc tính nột. Quả nhiên là nhan giá trị quyết định đãi ngộ. Có bị thương sao? Hắn thoạt nhìn khí sắc không tồi. Mục Liên lắc đầu, nói, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta không có cái gì trở ngại. Nhưng thật ra chủ nhân, trạng huống tựa hồ có điểm không rất hợp. Ân, bởi vì các ngươi trở lại ta bên người nguyên nhân, lực lượng cũng ở dần dần mà mở ra, không gian pháp tắc gáp chế lợi hại, hơn nữa nhẫn còn ở dựng dục quang ám thần cách, làm lực lượng của ta có chút không ổn định. Vân Ương đúng sự thật trả lời, bất quá ngươi đã đến rồi, mặt khác khế ước thú hẳn là cũng nhanh đi. Hỏa, băng, lôi, mục đều xuất hiện, dư lại chủ khế ước thú chính là phong, quang, thổ. Không biết chúng nó sẽ lấy cái dạng gì hình thức xuất hiện. Khả năng. Mục Liên không thể cấp ra khẳng định đáp án, rốt cuộc chính hắn tới bên này cũng là tiêu phí không ít tâm tư. Còn có, ngươi là như thế nào cùng E giờ giáo thụ đi đến cùng nhau? Nàng đem thuộc về hắn cánh hoa ném cho hắn, làm hắn đem cánh hoa dung hợp lúc sau, nói, có lẽ ngươi cũng không biết ta cùng hắn là đối địch quan hệ. Mục Liên nghe đến đó, rũ tại bên người đuôi chỉ run rẩy, hơi hơi hợp mắt. Nói, thỉnh chủ nhân bất giận, Mục Liên chỉ là tưởng càng mau hiểu biết về thế giới này hết thảy, mà cái kia vừa lúc xuất hiện nam nhân có thể thỏa mãn điều kiện này, cho nên, hắn có này đó kế hoạch. Vân Ương trực tiếp đánh gãy Mục Liên kế tiếp muốn nói, tìm kiếm càng nhiều càng tốt thực nghiệm thể đi dung hợp hắn tân virus. Mục Liên đem chính mình biết nói hết thảy đều nói cho Vân Ương, hắn tinh giản thẳng chọc yếu hại trả lời làm Vân Ương thực vừa lòng. Nói cách khác hắn bước tiếp theo muốn đi giết thị. Chẳng lẽ là bởi vì Ezer giáo thụ biết nàng mục đích địa, cho nên cô ý đi giết thị cho nàng lột ngạc. Đúng vậy, nghe nói giết thị đã là trước mắt phát triển tương đối ổn định hòa bình hành một cái thành thị, bên trong có rất nhiều cường đại dị năng giả áp trận, quân đội hỏa lực cũng thực sung túc cường đại. Mục Liên có lẽ còn có chút không quá minh bạch thế giới này, nhưng dựa theo hắn trí tuệ tới lý giải cái đại khái ý tứ cũng không phải một kiện việc khó. Ngươi cánh hoa phân rơi xuống nào mấy cái địa phương? Có thể thu hồi. Nàng nhìn thời gian, rạng sáng 4 điểm, còn có thể ngủ mấy cái giờ. 3 cái điểm, nếu đã tìm được rồi chủ nhân, những cái đó cánh hoa tự nhiên là có thể thu hồi. Mục Liên chi kỷ đem chân mỏng cấp Vân Ương đắp lên, nói, chủ nhân, ngộng đẹp. Ân. Cho chuyện kết thúc, Vân Ương trực tiếp lâm vào giấc ngủ, mà Mục Liên còn lại là tận trách bảo hộ ở một bên. So nguyện trung thành với công chúa kỵ sĩ càng thêm trung tâm. Sáng sớm, Tư Mặc chủ động gõ vang lên Vân Ương cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa nam nhân nghĩ thầm ái mộ nữ nhân sẽ lấy cái dạng gì trạng thái mở cửa, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, mở cửa thế nhưng là cái nam nhân. Vẫn là cái phi thường ưu tú nam nhân. Thư hoán không khí ở trong phút chốc động lại lên, vì không cho tiếng đập cửa xảo đến chủ nhân ngủ Mục Liên lúc này nguy hiểm nheo lại xanh biếc đôi mắt. Chuyển vì màu lục đậm trong mắt hiện tại mang theo một cổ thị huyết nguy hiểm. Xem đối phương không chút nào che giấu biểu lộ ra địch ý, Tư Mặc khinh thường khơi mào khoe miệng, đang muốn nói chút cái gì, liền nghe được Vân Ương thanh âm từ trước mắt người nam nhân này phía sau truyền đến. Các ngươi hai, làm cái gì? Lược hiện khàn khàn thanh âm mang theo bị đánh thức nặng nề, nàng một tay đem môn kéo ra, tay thuận thế chống ở ván cửa thượng, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn mắt Tư Mặc. Sau đó lại chuyển hướng Mục Liên, song sau lại nhìn về phía Tư Mặc, các ngươi muốn đánh nhau. Vốn dĩ cho rằng chính mình có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh Vân Ương hoàn toàn là bị hai cổ sát khí cấp bừng tỉnh, nay cũng không phải cái mỹ thể nghiệm. Chủ nhân, hắn là ai? Mới vừa trở lại Vân Ương bên người Mục Liên cũng không biết Tư Mặc lai lịch cùng mục đích, hắn chỉ là nhìn đến trước mắt nam nhân rất nguy hiểm cho nên mới trực tiếp biểu lộ ra địch ý, muốn đem hắn dọa lui thôi. Minh Hiếu. Vân Ương đơn giản giải thích một câu sau nói, ta đi rửa mặt, các ngươi thành thật điểm, làm ta cảm giác được một tia sát khí nói. Có điểm khởi khí người hư lạnh một tiếng sau liền xoay người rời đi, ý tứ không cần nói cũng biết. Tư Mặc cùng Mục Liên nhìn nhau, sau đó lại đừng quá tầm mắt. Lúc này Lôi Đình ngáp dài từ một bên đi tới, nhìn đến Mục Liên cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ là thực tự nhiên chào hỏi, giơ tay nói, nha, ngươi đã đến rồi. Mục Liên nhìn Lôi Đình kia một thân đẹp đẽ quý giá quần áo cùng trên đầu hai cái tiểu tiêm rất khi, nhíu mày nói, ngươi đoạ ma. Lôi Đình nhún nhún vai, không có ảnh hưởng đến chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Mục Liên gật gật đầu, nói, ngân tương đâu? Tiếp chủ nhân mệnh lệnh đi bảo hộ một người nam nhân, một lát liền có thể gặp được. Lôi Đình lại đánh cánh áp, bên kia phát sinh cái gì sự sao? Mục Liên không có ở trước tiên trả lời Lôi Đình vấn đề, mà là đối Tư Mặc nói, phiền thoái mượn quá. Tư Mặc nghiêng người, Mục Liên thuận lợi ra khỏi phòng sau đối hắn nói thanh tạ liền đối Lôi Đình nói, không có gì đáng giá chú ý đại sự, hiện tại có thời gian, ngươi cho ta nói một chút bên này sự tình đi. Này hai khế ước thú nói, liền bắt đầu dùng khế ước thú tồn tại, bắt đầu không tiếng động giao lưu. Rõ ràng bị phòng bị bên ngoài Tư Mặc lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vào phòng. Hắn cùng chủ nhân là cái gì quan hệ? Mục Liên nhìn Lôi Đình, dùng tưởng phương thức hỏi. Hắn muốn theo đuổi chủ nhân không đáp ứng Lôi Đình giải thích thực trực tiếp, hắn rất mạnh, nếu chủ nhân về sau thật sự nhìn chúng hắn, mang về thao luyện một chút trở thành một phương bá chủ cũng không phải không có khả năng. Như vậy A Mục Liên trưng trưng ánh mắt đầu hướng không có một bóng người cạnh cửa. Ngươi đừng chuyện xấu, cũng liền chủ nhân nhìn không thấy ngươi ý xấu Lôi Đình xem Mục Liên biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. A hắn cười cười, sau đó đối nên diện mà đến người gật gật đầu, nói. Các ngươi hảo, ta là Vân Ương chủ nhân khế ước thú chi nhất, các ngươi có thể kêu ta Mục Liên. A, ngươi hảo vừa mới tỉnh ngủ vài người đều bị Mục Liên kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân cười cấp kinh sợ ở, chỉ có thể phản xạ có điều kiện nói hảo. Ta vừa mới trở lại chủ nhân bên người, rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, nhưng ta hy vọng chính mình có thể mau chóng dung nhập các ngươi cái này đại gia đình, cho nên... Phương tiện nói cho ta một chút các ngươi tên cùng yêu thích sao. Còn có Mục Liên tươi cười ra tăng một chút, nói, các ngươi hiểu biết Tư Mặc người này sao? Có thể cho ta nhiều lời nói về chuyện của hắn sao? Chương 260 A nha! Giống như đột nhiên xuất hiện một cái phi thường bao che cho con nhân vật A. Mọi người đỉnh còn không phải thực thanh tỉnh đầu như thế nghĩ. Bọn họ bản thân đối Tư Mặc hiểu biết cũng không nhiều lắm. Cho nên ở cùng Mục Liên nói chuyện với nhau quen thuộc thời điểm tiết lộ cho hắn tin tức gần chỉ là hậu trường ngạnh, thực thân bí, thân thủ hảo, còn có nhan giá trị cao, nhất dẫn tới Mục Liên chú ý chính là, hắn thế nhưng cùng hắn chủ nhân đối chiến quá. Tuy rằng hai người cân sức năng tài, không có phân ra cái thắng bại, nhưng ở trên cơ bản là ngốc nết hộ chủ Mục Liên trong mắt, đó chính là, Tư Mặc mạo phạm hắn chủ nhân. Ở phi thường đoạn thời gian nội đã không sai biệt lắm nắm giữ bọn họ từng người tính cách đặc thù Mục Liên khiêm tốn có lễ kết thúc lúc này đây nói chuyện, mà Vân Ương lúc này cũng vừa lúc sửa sang lại hảo tự mình từ trong phòng đi ra. Làm cái gì? Đem ra gân vãn thượng cuối cùng một đạo, vừa lòng sửa sửa đuôi ngựa lúc sau, nói, làm tốt cơm sáng, ăn qua đi thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng đi đâu? Thấy nhà mình đại tỷ tự giác tìm phòng bếp đi lúc sau. Tống Thiên mới về phía trước bước ra một bước hỏi Vân Ương. Cái này địa phương hẳn là có giờ giáo thụ lâm thời căn cứ, đi kia nhìn xem. Nàng chuyển động vài cái thủ đoạn, đối Mục Liên nói, ngươi muốn hay không tiến trong không gian nghỉ ngơi một chút. Đã đứng ở Vân Ương phía sau một bên Mục Liên cười nói, chủ nhân không cần lo lắng, ta thực hảo. Nói xong còn liếc liếc mắt một cái Lôi Đình, nói, nguyên tưởng rằng lực công kích cực cường Thâm Hải Giao Long muốn tới đến bên này là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ là không nghĩ tới. Câm miệng đi. Lôi Đình đối với hắn trực tiếp mắt trợn trắng, dù sao hắn hiện tại là chủ nhân lôi thuộc tính khế ước vị duy nhất, chỉ là điểm này liền cũng đủ dùng để khí Mục Liên này đóa tim đều là màu đen hoa sen. Mục Liên nhướng mày, sau đó hỏi Vân Ương, chủ nhân buổi sáng muốn ăn cái gì? Mục Liên đi làm. Làm cho bọn họ làm liền có thể, nếu thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì, ngươi có thể đi trong nồi ném hai mảnh cánh hoa, đối bọn họ tu luyện hẳn là có trợ giúp. Vân Ương lập tức xuống lầu, Lan Tinh, đi thôi. Nam Cung Hiên kêu lên. Úc! Hảo! Lan Tinh lĩnh mệnh, vốn dĩ muốn đi theo xuống lầu bước chân trực tiếp xoay chuyển, hướng Nam Cung Hiên nơi phòng đi đến. Mục Liên cùng Lôi Đình một tả một hữu đi theo Vân Ương phía sau, Tư Mặc căn bản là không có biện pháp tới gần, điểm này làm hắn phi thường khó chịu, một đường tản ra thấm người hàn khí. Mới đầu bọn họ là không thèm để ý, nhưng là đương hai chỉ khế ước thú cùng nhau ngồi ở Vân Ương tả hữu lúc sau, Tư Mặc mới ánh mắt nặng nề ra tay đè lại Lôi Đình bả vai, nhìn hắn, nói, đổi vị trí. Không có nửa điểm thương lượng đường sống, Lôi Đình cơ hồ là bị hắn một phen xách đến một bên ngồi xuống. Mới từ trong không gian móc ra mấy cái trái cây đồ hộp, Vân Ương đang ở ninh nắp bình, nhìn đến Tư Mặc như thế ngang ngược không nói lý hành vi sau, cũng chỉ là thoáng nhướng mày, nói, an hỏa dược. Hừ. Tư Mặc lướt qua Vân Ương, đối với đã nhìn về phía hắn Mục Liên hừ lạnh nói, ngươi người cũng không kém. Toàn thân trên dưới thế nhưng không có một tia sơ hở. Kia đương nhiên. Vân Ương đem hoàng đào đồ hộp sau xoa ra bên trong đào thịt. Nhìn đến mặt khác mấy người rõ ràng mắt thèm thực, lại không có thúc đẩy lúc sau, mới nói, ăn à, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Tỷ tỷ, chúng ta có thể ăn à. Điên điên nhìn quả vải đồ hộp, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Trái cây à. Hắn có bao nhiêu lâu không ăn đến trái cây. Liên tính là không mở ra hắn giống như đều ngửi được thơm ngọt quả vải mùi vị. Đương nhiên, bằng không ta lấy như thế nhiều ra tới làm cái gì. Nàng nhấc chân đạp hạ Tư Mặc, túi đầu ăn hoàng đào, mắt cũng không nâng một chút nói, ngồi xuống ăn cái gì. Tư Mặc rất là cố ý cơ hồ là dán nàng ngồi xuống, sau đó bắt lấy cổ tay của nàng, đem nĩa thượng đảo thịt đưa vào miệng mình, ân hử, cũng không tệ lắm. Vân Ương nhìn hắn rõ ràng không có gì biểu tình, nhưng xác thật là ở khoe ra bộ dáng, rút về tay, đem nĩa phóng tới trên tay hắn lúc sau, lại ở trên bàn lấy cái tân, tiếp tục dùng ăn. Mục Liên đem Tư Mặc kia không biết xấu hổ hành vi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, khỏe miệng cười ngân cho dù là trong lòng lại như thế nào có ý kiến cùng không thoải mái, cũng không có tác động mảy may. Hắn săn sóc đem những cái đó đồ hộp toàn bộ mở ra, cùng sử dụng dây mây đem những cái đó từng cái đẩy ngã Tống Thiên đám người trước mặt, nói, đừng khách khí. Mấy người chịu nếu kinh cầm lấy đồ hộp, ngượng ngùng nhìn nhìn Vân Ương. Nói quá tạ lúc sau mới cầm lấy bị bại ở bàn tròn thượng cái hộp nhỏ bạc xoa bắt đầu dùng ăn. Chờ Tống Mật làm tốt cơm sáng, hơn nữa đoan lại đây lúc sau, nhìn đến trên bàn bị bọn họ lưu lại mấy cái đồ hộp, trong lòng có một trận cảm động. Liên ở nàng bắt đầu cho bọn hắn thịnh cơm thời điểm, cửa truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ cùng ra vẻ quen thuộc tiếp đón thanh. Nha! Này không phải Vân Ương Vân đội trường sao? Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này a. Một thân chật vật Mục Dũng đáy mắt xẹt qua một tia lanh quang, đang xem đến bọn họ trên bàn mạo nhiệt khí nùng cháo khi, lại thêm một mạt tham lam. Vân Ương không có động tác, những người khác cũng theo nàng, chỉ là trầm mặc nhìn mang theo vài người tiến vào Mục Dũng. Ngày hôm qua rõ ràng còn ở bên nhau tổ đội đánh quái, chẳng lẽ mới qua một buổi tối ngươi này quý nhân liền đem chúng ta đã quên. Mục Dũng tiếp tục đánh ha ha, đi theo một bên Dư Kỳ Bưng không biết từ nơi nào làm ra. Phụ họa nói, chính là a, Vân đội trưởng, đừng tìm thứ tốt liền đã quên chúng ta này đó vì ngươi vào sinh ra tử huynh đệ a. Vân Ương khuỵu tay chi ở trên bàn, lòng bàn tay chống gương mặt, trầm mặc không nói tiếp tục nhìn những người đó diễn kịch. Mục Liên thấy hắn chủ nhân cũng không có chủ động phản ứng người ý tứ, cho nên hắn cũng chỉ là dịu ngoan ngồi ở nàng bên người cúi đầu, một đầu mềm mại mượt mà thiển thanh sắc tóc dài theo hắn cúi đầu động tác chạy xuống vài sợi đến trước ngực. Gì? Mới cả đêm không thấy, Vân đội trường bên người lại nhiều cá nhân a. Dư Kỳ ra vẻ ngạc nhiên lớn tiếng nói, trước đó vài ngày giống như còn là cái kia tím mắt thiếu niên đi. Hôm nay như thế nào lại thay đổi? Ở đây trừ bỏ đối nào đó sự tình còn có chút ngây thơ điền điền bên ngoài, đều nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Tống Mật không chấp nhận được người khác như thế chửi bới nàng đội trưởng, lập tức liền cầm chén hướng trên mặt bàn mạnh mẽ một phóng, phát ra một cái trầm đục lúc sau. Mới đối bị nàng này nhất cử động đưa tới chú ý người ta nói, các ngươi cái gì ý tứ? Ai ai ai? Tống đại tiểu thư đừng nhúc nhích giận a. Chúng ta nào có cái gì ý tứ? Chỉ là ăn ngay nói thật a. Dư quan tâm chung có cổ hoàng khí, nếu không phải bọn họ cố ý đem bọn họ ném ra, phía sau bọn họ nào còn sẽ gặp được những cái đó sự tình. Tới mười mấy người hiện tại trừ bỏ hắn cùng đội trưởng bên ngoài chỉ còn lại có 5 người. Bọn họ nếu lúc ấy không ném ra bọn họ, nhiều giúp bọn hắn, bọn họ hiện tại liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Theo tới những người đó đều là có thể đơn độc đối chiến tăng thi, hiện tại nếu trở về nói, muốn như thế nào cùng những cái đó còn chờ ở bên ngoài người công đạo. Hơn nữa, liền như bây giờ trở về, liền bọn họ mấy cái lại như thế nào mang động những cái đó nhìn đến tang thi liền hoang mang lo sợ người. Chương 261. Lời nói thật. Tống Mật Khí cười, nhìn bọn họ không quá bình thường nhân số sau, trực tiếp mở miệng đổ trở về, không đúng a? Phía trước các ngươi nhân số rất nhiều a, đều có thể chạm mãn một cái phố đâu. Lúc này là xảy ra chuyện gì? Không phải là đụng tới biến dị tang thi cái gì toàn quân bị diệt đi. Nếu không phải biết cái kêu biến dị tang thi là bọn họ đang tìm kiếm vật tư thời điểm, khăng khăng mở ra đã bị người dùng huyết viết thượng cảnh kỳ ngữ kho hàng môn, bọn họ đều phải hoài nghi cái kêu tang thi có phải hay không bọn họ an bài. Ngươi nhìn đến chúng ta người không còn nữa lúc sau đặc biệt đắc ý phải không? Dư Kỳ tức giận nói, các ngươi rõ ràng có thực lực cũng không chịu trợ giúp chúng ta. Còn không biết xấu hổ cười nhạo chúng ta. Nhìn đến người khác khó chịu, Tống Mật trong lòng liền hảo quá. Nàng bắt đầu một muỗng cấp các đồng đội trang cơm sáng, còn sắt ở chính mình trong túi lấy ra tới mấy bao cải bẹ linh tinh ăn với cơm đồ ăn, giống như vô tình đối nàng đệ đệ nói, tiểu đệ à, làm người đâu, liền không thể lòng tham không đáy tự dứt lấy nhục, không chừng ngày nào đó liền chết ở chính mình làm thượng. Tống Thiên mở ra một bao cải bẹ tiếp ngạch nói, đại tỷ ngươi yên tâm à, ngươi tiểu đệ ta rất thông minh, mới không giống có người, biết rõ là tử lộ, còn một cổ nào hướng lên trên đâm. Các ngươi, Dư Kỳ còn tưởng nói chút cái gì, lại bị cẳng chân dùng băng vải trói chặt xảo tỉ đánh gãy, cái kia. Các ngươi, có thể hay không phân một chút đồ ăn cho chúng ta? Chúng ta đã đói bụng một ngày. Xảo tỉ hiện tại ăn mặc đầu gối hướng lên trên đi vài phần bó sát người váy ngắn, trên người có không ít chảy ra, nặng nhất vẫn là ẩn ẩn mạo tơ máu cẳng chân bụng. Mặc dù là bị trói thượng thật dày một tầng băng vải, kia huyết vẫn là nhiễm hồng băng vải. Cũng không biết bọn họ là dùng cái gì phương pháp cầm máu, bất quá xem nàng băng vải bên cạnh màu da, chỉ sợ đã tạo thành cảm nhiễm. Bị tang thi cắn. Đang lúc Vân Ương tính toán múc một muỗng cháo ăn thời điểm, Mục Liên hơi mang ghét bỏ nhìn kia chén cái gì đều không có phong cháo trắng, động động ngón tay, vài miếng nho nhỏ hoa sen cánh hoa rơi xuống nàng trong chén, nói, bên này ẩm thực quả thực đơn sơ đáng sợ. Hiện tại có mê nấu cháo cũng đã là một kiện phi thường xa xỉ sự tình, ngươi còn ghét bỏ. Vân Ương buồn cười nhìn hắn, nói, nhìn dáng vẻ lôi đỉnh cho ngươi đề cập sự tình còn chưa đủ nhiều. Khế ước thú bản thân đối đồ ăn nhu cầu không cao, lôi đỉnh chưa nói loại tình huống này cũng là đương nhiên. Mục Liên bất đắc dĩ thở dài, phỉ thúy sắc đôi mắt thêm mấy phần đau lòng, chủ nhân hẳn là được đến càng tốt đồ vật, trước kia đều là ít nhất 3 đạo điểm tâm ngọt. Không cần luôn là lấy sự tình trước kia cùng hiện tại so. Vân Ương đối Mộc Liên phát ra cảnh cáo, nay đã khác xưa, hơi chút đoan chính một chút chính mình thái độ đi. Mộc Liên ngực tê dần, ánh mắt tối sầm không ít, mất mát đến hắn nhu thuận sợi tóc tựa hồ đều đi theo ảm đạm vài phần, là, Mộc Liên đã biết. Dùng cái muôn quấy vài cái cháo trắng, nhìn những cái đó linh lực dư thừa cánh hoa, ở trong lòng thở dài, sau đó vươn tay ấn ở Mộc Liên trên đầu, nói, không cần luôn là đem ta trở thành trước kia cái kia cao cao tại thượng người, ta hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Đỉnh đầu truyền đến độ ấm làm Mộc Liên có loại muốn rơi lệ xúc động, hắn bản thân chính là một đóa hoa sen, hóa thành hình người cũng bất quá là vì càng phương tiện chiếu cố hắn chủ nhân thôi. Cho nên, lúc này hắn thực dịu ngoan đem đầu dựa vào chủ nhân đầu vai, nói, Mộc Liên biết sai. Vân Ương cổ vũ dường như tiếp tục sờ sờ đầu của hắn, giống cấp viêm hồ thuận mao giống nhau thuận hắn phát, nói, hảo, duy trì hình người thời điểm làm lũng phải có cái độ. Một đại nam nhân hình tượng dựa vào nàng đầu vai. Không thấy được những người đó mắt đều phải thoát không sao. Mục Liên vội vàng ngồi ngay ngắn, đối những cái đó khiếp sợ đến không được người hơi hơi mỉm cười, nói, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Điên điên lặng lẽ nhanh chóng quét mắt chung quanh cơ hồ muốn toát ra hắc khí Tư Mặc. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, phùng chén, cái miệng nhỏ uống cháo. Tống Thiên cũng coi như không phát hiện giống nhau cúi đầu, ăn, đừng nghĩ quá nhiều. Sẽ người chết. Đối với bọn họ phản ứng, Mục Liên thực mau liền phản ứng lại đây là bởi vì cái gì, hắn vốn dĩ tưởng giải thích một chút chính mình chỉ là chủ nhân khế ước thú, bản thể cũng chỉ là một đóa hoa sen mà thôi, cùng chủ nhân hô động cũng không tồn tại nam nữ chi gian hoặc là mặt khác. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, bên cạnh không phải còn có cái đánh hắn chủ nhân chủ ý người sao. Cho nên, hắn vẫn là trầm mặc đi. Ta không có bị tang thi cắn, chỉ là chạy trốn thời điểm, bị một khối thiết treo một chút. Xảo tỷ có chút hâm mộ nhìn bọn họ hài hòa lại ấm áp hô động, khổ sở giải thích nói, chúng ta ngày hôm qua cùng ném các ngươi lúc sau, liền đi một nhà siêu thị, vốn dĩ tưởng ở bên trong tìm điểm vật tư mang về, lại không nghĩ rằng nơi đó mặt sẽ có biến dị tang thi. Tưởng tượng đến cái kia đáng sợ tang thi, xảo tỷ liền nhịn không được ôm lấy chính mình, hơn nữa đánh cái dùng mình. Cái kia tang thi thật sự là quá cường đại quá lợi hại, chúng ta người cơ hồ toàn bộ đều chết ở nó thủ hạ, có thể từ siêu thị chạy ra tới cũng đã. Vân Ương buông xuống đôi mắt, thong thả ung dung uống cháo, Mục Liên, cánh hoa cho bọn hắn một chút. Mục Liên lĩnh mệnh, đầu ngón tay ở trong không khí kiểm kê vài cái, tống mật bọn họ trong chén liền xuất hiện không ít tinh ánh dịch thấu hồng nhạt cánh hoa, ăn đi, đối với các ngươi thân thể có chỗ lợi. A. Cảm ơn tống mật trực giác nói lời cảm tạ qua đi, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, tươi mát hương khí cùng vị làm nàng mở to mắt, ăn ngon. Hảo thân kỳ. Mục Liên tươi cười ra tăng một ít, đó là đương nhiên, đây chính là ngưng tụ không ít thiên địa linh khí cánh hoa, muốn nuôi sống chúng nó nhưng không dễ dàng. Ngươi nói bọn họ cũng sẽ không thực hiểu, về sau môi đốn ở bọn họ đồ ăn ném điểm đồ vật đi vào, tăng tiến thực lực của bọn họ. Vân Ương đem ăn trống không chén hướng phía trước đẩy. Đối Mục Liên hạ xong mệnh lệnh lúc sau, liền đối cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi xảo tỉ hỏi, các ngươi tìm chúng ta chỉ là muốn ăn cái cơm xoàng. Không, chúng ta còn tưởng gia nhập các ngươi. Cầm bóng chảy côn cường tử mặt lộ vẻ nôn nóng, từ bọn họ hô động thượng là có thể nhìn ra tới bọn họ đội ngũ là cỡ nào hài hòa, căn bản là không tồn tại lục đục với nhau. Đi theo Mục Dũng thật là quá mệt mỏi, cả ngày đều phải nghĩ như thế nào giấu kín một phần đồ ăn. Rốt cuộc hắn là chặn đánh sát tăng thi, ăn không đủ no nói, nào có cái gì sức lực đi sát tăng thi. Hơn nữa trong đội ngũ ăn không ngồi rồi người thật sự quá nhiều, nếu có tốt đội ngũ có thể gia nhập, hắn thật là không nghĩ tiếp tục đi theo Mục Dũng. Cường tử, ngươi cái gì ý tứ? Mục Dũng cả giận nói, ngươi tưởng lui đội. Dũng ca, ta cường tử có miệng khó trả lời, rốt cuộc lúc ấy Mục Dũng xác thật là đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn luôn vô điều kiện thu người. Cái này làm cho hắn thật là càng ngày càng hữu tâm vô lực, hắn chỉ nghĩ hảo hảo sống sót ta. Muốn gia nhập ta đội ngũ liền phải lấy ra một ít thành ý, ta trong đội ngũ nhỏ nhất hải tử đều có dị năng, ngươi có cái gì? Vân Ương không có cự tuyệt cường tử đề nghị, nhưng cũng không có ở trước tiên đáp ứng. Chương 262 Dị năng Ta cũng có A. Cường tử thấy Vân Ương nói loại này lời nói, cũng không có tự đại cho rằng nàng là muốn trực tiếp nhận lấy hắn. Đem hắn nạp vào nàng đội ngũ chung đi, mà là có chút nóng lòng biểu hiện nói, bất quá ta dị năng không giống các ngươi như vậy, nhiều lắm chính là sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Người khác dị năng đều thực hoa lệ, hắn lại là cái loại này đại hình võng du vật lý hệ cận chiến chức nghiệp giống nhau, muốn ai đến tang thi mới có thể trương hiển chính mình năng lực. Sức lực đại sao? Vân Ương nghĩ nghĩ, trong đội ngũ cũng không có loại này hình người, tiếp thu hắn cũng không phải không thể, vì thế đôi hắn nói. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần bẻ thủ đoạn bẻ quá Tống Thiên liền có thể. A, con phùng chén uống thượng đệ nhị chén cháo Tống Thiên bị đột nhiên điểm danh dọa đến, ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Vân Ương đối Tống Thiên nói, có vấn đề. Không, không có, hoàn toàn không có. Hắn dám khẳng định nếu hắn nói có nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bắt đầu đi. Nàng kia một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng kêu Mục Dũng bọn họ nhìn thẳng hận đến ngứa răng. Bất đắc dĩ kỳ không bằng người, chỉ có thể cố nén. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, không hề ngoài ý muốn cường tử thắng, Tống Thiên cơ hồ là bị dây. Hảo, hoan nên ngươi gia nhập. Vân Ương chỉ một bên không ra vị trí, nói, ăn no mới có sức lực làm việc, trong chốc lát phỏng trừng hữu dụng đến ngươi địa phương. Đa tạ Vân Tỷ. Cường tử rõ ràng so Vân Ương đại rất nhiều, nhưng này một tiếng Vân Tỷ kêu chính là như vậy đương nhiên. Cường tử. Ngươi đây là muốn phản bội chúng ta sao? Dư Kỳ thấy cường tử không có bất luận cái gì chần chờ ngồi vào Vân Ương bên cạnh bàn bắt đầu chính mình thịnh cơm nuốt, trong lòng ghen ghét đồng thời cũng bất mãn hắn đồng đội thế nhưng sẽ vì một chén cơm liền thoát ly Dung ca đội ngũ, hơn nữa còn như vậy không biết xấu hổ quản Vân Ương kêu Vân tỷ. Cường tử ít nhất so Vân Ương đại 10 tuổi đi. Kêu tỷ liền không cảm thấy kỳ quái sao. Ăn ngấu nghiến một chén cháo cường tử chưa đã thèm xoa xoa khoe miệng, lúc này hắn đã hoàn toàn đầu nhập vào Vân Ương, không tính là 100% tín nhiệm, nhưng có tân đầu lĩnh, vẫn là cái thực lực siêu cường đầu lĩnh, cái này làm cho hắn nói chuyện cũng kiên cường vài phần. Dư kỳ, ngươi cũng đừng trách ta như thế làm, ta như vậy như thế nào có thể tính phản bội đâu. Như vậy nhiều lần vào sinh ra tử cho các ngươi tìm vật tư, nguy nan thời điểm vẫn là ta lót sau, nếu không phải ta mạng lớn, chỉ sợ sớm đã chết đi. Lại đại ân tình cũng trả hết đi. Dũng ca đối với ngươi cũng là ân cứu mạng, ngươi cho rằng chỉ là như vậy là có thể đủ trả hết. Nói nữa, lại không phải chúng ta kêu ngươi vào sinh ra tử, chính ngươi cũng có thể chạy mau một chút ta. Nôn Duyệt cầm vẻ mặt không kiên nhẫn đổ cường tử nói, một mạng để một mạng, Dũng ca còn không có xảy ra chuyện nhi đâu, ngươi mệnh vẫn là Dũng ca hảo sao. Đối với loại này không nói lý đạo lý, cường tử nắm khỏe miệng cười lạnh một chút, hắn xoay người trang đệ nhị chén cháo không nói chuyện nữa. Tống Thiên lúc này dùng cánh tay đâm đâm Tống Mật, nói, đại tỷ, không nghĩ tới năm đó ngươi còn nói đúng rồi, trên thế giới này thật là có loại này không cần đầu góc tắt so. Một mạng để một mạng, thật là cười chết người. Tống Mật chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Vân Ương ăn no hơi làm nghỉ ngơi, liền cầm lấy một bên đường đao một lần nữa đừng ở bên hông, nói, những người khác đi thu thập đồ vật, chờ Lan Tinh cùng Hiên ăn xong cơm sáng lúc sau xuất phát. Nàng đi đến đạp hạ cuối cùng một tầng liền cầu thang Nam Cung Hiên trước mặt, duỗi tay dùng mu bàn tay ở hắn trên trán dán, nói, khó chịu. Không biết như thế nào liền phát sốt Nam Cung Hiên khuôn mặt có chút phiếm hồng cười cười, nói, không quan hệ. Mục Liên, cho hắn nhìn xem. Vẫn luôn đi theo Vân Lương bên người một tấc cũng không rời Mục Liên lúc này trực tiếp vươn tay nắm lấy Nam Cung Hiên thủ đoạn, cảm nhận được trong thân thể hắn vận chuyển năng lượng sau, nói, chuyện nhỏ. Không có gì vấn đề lớn, trong thân thể hắn vốn dĩ liền có phong nguyên tô ở, lúc này hơn nữa ngân tương mỗi ngày đều đại ở hắn bên người, cảm nhiễm chút băng nguyên tố, muốn hấp thu băng nguyên tố cũng không phải là một việc đơn giản. Băng nguyên tố sao? Vân Ương nắm lấy Nam Cung Hiên thủ đoạn, đem chính mình băng nguyên tố ôn hòa đưa đến hắn trong cơ thể. Ngân tương cùng nàng có khế ước, cho nên liên quan nguyên tố lực đều sẽ cùng nàng có chút quan hệ. Lúc này nàng chủ động đi cấp Nam Cung Hiên trải vớt ở trong cơ thể tán loạn băng nguyên tố, ngược lại là làm hắn dễ chịu rất nhiều. Thật là phiền toái ngươi. Sắc mặt rõ ràng hảo không ít Nam Cung Hiên đối nàng ôn hòa cười, như vậy tươi cười bị Mục Liên thu vào đáy mắt, trong lòng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nguyên lai thế giới này còn có như thế sạch sẽ người. Cái này kêu Nam Cung Hiên nam nhân xem hắn chủ nhân ánh mắt phi thường thuần túy cùng thanh triệt. Ôn nhu đến hình như là chiếu cố trọng yếu phi thường người nhà giống nhau. Không phiền thoái. Nàng nhàn nhạt tướng một câu, nói, Ngân Tương, không cần lung tung cấp Hiên tắc đồ vật, thân thể hắn hiện tại còn chịu không nổi. Kia làm chuyện xấu giấu ở Nam Cung Hiên trong túi không dám ra tới tiểu bạc xà ở chính mình bị điểm danh lúc sau mới run rẩy vươn một cái đầu tới. Thực xin lỗi sao chủ nhân nó cũng là nóng nội, rốt cuộc phong ở sở hữu tự nhiên thuộc tính thuộc về thiên nhu hòa chút. Nếu có thể kết hợp băng nguyên tố nói, vậy hoàn mỹ. Mục Liên, cấp Hiên nhiều một ít cánh hoa cùng hạt sen. Băng nguyên tố là nhất không hảo dung hợp nguyên tố chí nhất, hơn nữa Nam Cung Hiên cũng không phải chính mình thức tỉnh băng dị năng mà là bị ngân tương mạnh mẽ nhét vào nguyên tố lực, còn có hắn cái này bình thường phàm nhân thân thể. Nếu không có Mục Liên trợ giúp, hắn phỏng chừng đến tiếp tục bệnh đi xuống. Hảo, trước nay liền sẽ không cự tuyệt chủ nhân yêu cầu Mục Liên vui vẻ đồng ý. Dù sao hắn đối cái này kêu Nam Cung Hiên người có hảo cảm, nhiều cấp điểm cũng không phải cái gì việc khó. Đội trưởng, chúng ta đều thu thập hảo. Có thể xuất phát sao? Tống Thiên con cái bao từ trên lầu chạy xuống dưới, hắn cảm giác chính mình trong thân thể có rất cường đại năng lượng chờ phát tiết. Có lẽ là ăn cánh hoa cháo nguyên nhân đi. Vân Ương vừa muốn trả lời, đã bị một bên Mục Dũng sen mồm nói, Vân Ương, các ngươi tính toán đi đâu? Đi một cái các ngươi không muốn đi địa phương. Vân Ương liếc mắt sắc mặt xám trăng xảo tỉ, nói, ta cảm thấy các ngươi cần thiết hảo hảo ở chỗ này một lần nữa chỉnh đốn một chút, nơi này đã bị chúng ta rửa sạch chạy nhanh, có thể yên tâm cư trú. Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, cùng nhau đi thôi. Mục Dũng không cho những người khác tán thành cơ hội, trực tiếp chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Cẳng chân bị thương, mất máu quá nhiều, xảo tỷ đang nghe đến Vân Ương nói lúc sau kỳ thật là bốc cháy lên một tia hy vọng, dị năng giả thân thể khôi phục lực bản thân liền so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng miệng vết thương có thể khép lại một chút. Chẳng sợ chỉ là một chút, cũng so tình huống hiện tại cường A. Nào biết Mục Dũng không những không có tiếp thu Vân Ương đề nghị, thế nhưng còn muốn cùng nàng cùng đi. Đi đâu? Nàng cái dạng này như thế nào đi? Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy cường tử cách làm cũng không nên, bởi vì Mục Dũng là cái trả thù tâm phi thường trọng người, hơn nữa phi thường ích kỷ, sau này có cơ hội nói, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đả kích cường tử, thậm chí có khả năng lấy rớt tánh mạng của hắn. Xảo tỷ sắc mặt khó coi nhìn mắt chính mình bị thương địa phương, làm hạ một cái quyết định. Chương 263. Vân Ương, ngươi trong đội ngũ, còn thu người sao? Không sai, nàng cũng muốn đầu nhập vào Vân Ương. Mục Dũng loại người này không thể cùng. Cương tử vừa mới gia nhập liền ăn một đốn tốt, nàng hiện tại gia nhập nói, liền tính không có ăn, về sau cũng sẽ không quá kém. Tóm lại sẽ không kém quá hiện tại. Mục Dũng cái này đương đội trưởng không quan tâm đội viên thương thế liền tính, gặp được cái gì sự thời điểm luôn là đem đội viên đẩy ra đi. Một có nguy hiểm hắn hiện tại này phúc trang bức bộ dáng liền toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có hoang mang lo sợ hoảng loạn. Nàng lúc trước địa phương là như thế nào mắt mù theo như thế cái đội trưởng. Ta có dị năng. Ta hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng ta có dị năng. Xảo tỉ vì chính mình mạng sống, cũng quản không được mặt khác, liền tính Mục Dũng cùng Dư Kỳ dùng một loại muốn giết người hung ác ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng mặc kệ. Nàng muốn đi theo Vân Ương, sau đó sống sót. Đang lúc nàng cho rằng chính mình tuân ra chính mình có dị năng sự tình, Vân Ương liền sẽ đem nàng nạp vào dưới trướng thời điểm. Cái kia chát lưu loát đuôi ngựa, tay rất là tùy ý đặt ở trôi đao thượng thiếu nữ lại lạnh như băng nói, không thu. Vì cái gì? Xảo tỷ này một tiếng vì cái gì cơ hồ là sẽ rách thiết hầu, bén nhọn đến dọa người. Vân Ương không nghĩ tới người này phản ứng sẽ như thế đại, làm người nhìn không ra nàng có sững sờ một giây mặt vô biểu tình nói, không nghĩ. Đều chuẩn bị tốt liền xuất phát. Lười đến cùng những người đó dây dưa lãng phí thời gian, Vân Ương dẫn đầu cất bước. Cửa trước biên đi đến thời điểm, Mục Dũng lúc này là trực tiếp đổ người. Hắn đứng ở Vân Ương trước mặt, cười nói, Vân đội trưởng, không cần như thế không cho mặt đi. Cùng đi như thế nào? Tùy tiện ngươi, đến cuối cùng không cần đem các ngươi thương vong tính toán đến ta trên đầu liền có thể. Vân Ương đối chính mình trướng mắt người là một chút mặt mũi đều không cho, nàng trực tiếp giơ tay huy khai chặn đường Mục Dũng, mang theo chính mình người lập tức đi ra ngoài. Đi theo Vân Ương phía sau người, trừ bỏ Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên bên ngoài, những người khác ở đi ngang qua Mục Dũng đám người thời điểm đều là lộ ra khinh thường tới cười, mà trên mặt vốn dĩ liền không nhiều ít biểu tình Lan Tinh còn lại là đầu đi khinh thường cùng trào phúng ý vị cực cường ánh mắt. Ngay cả nhỏ nhất Điền Điền, cũng là đối bọn họ nhăn cái mũi le lưới, rất có một bộ có bản lĩnh ngươi tới đánh hắn nha tư thế. Mục Dũng tướng đôi tay đặt ở phía sau, gắt gao nắm tay, móng tay cơ hồ muốn đâm thủng lòng bàn tay. Cảm giác được một trận đau đớn, hắn mới có thể bảo trì cuối cùng một phần lý trí, không cho chính mình làm ra quá kích sự tình. Chờ Vân Ương người đi ra một khoảng cách sau, hắn mới nghiêng đi thân đối vừa rồi tuyên bố muốn gia nhập Vân Ương đội ngũ trung Xảo tỷ nói, Xảo tỷ, ngươi là muốn học cường tử sao? Ta trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Xảo tỷ lúc này chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, ấp úng nói không nên lời một câu tới, đại não càng là trống rỗng. Nàng rõ ràng biết chính mình tình cảnh hiện tại, tả hữu đều là huyền nhai, mà nàng chính đi ở dây thép thượng, hơi không lưu ý, liền sẽ ngã quỵ đi xuống, vạn kiếp bất phục. Cương tử liền tính, ngươi như thế nào cũng có loại suy nghĩ này đâu. Mục Dũng lạnh lùng cười, đối những người khác nói, đi thôi, đuổi kịp Vân Ương, có bọn họ rửa sạch tang thi, chúng ta là an toàn. Đội trưởng Xảo tỉ há miệng thở dốc, ở Mục Dũng xâm hàn âm trầm ánh mắt hạ lại phun không ra nửa cái tự tới. Trong chốc lát hảo hảo biểu hiện, ngươi biết ta tính tình. Mục Dũng ném xuống như thế một câu lúc sau, liền xoay người đi rồi. Cố tình nhanh hơn bước chân không có một tia phải đợi Xảo tỉ ý tứ, những người khác thấy đội trưởng thái độ như thế kiên định, cũng đi theo nhanh hơn bước chân, không có người dám đi nâng nàng, giúp nàng vội. Xảo tỉ âm thầm cắn răng, kéo bị thương chân tận khả năng nhanh hơn nện bước đuổi kịp đội ngũ. Bọn họ thật đúng là không sợ chết đuổi kịp. Lan Tinh vô ngữ nhìn trời, quả nhiên vẫn là phòng thí nghiệm an toàn nhất. Phong bê thức hoàn cảnh có thể cho hắn không cần gặp được như thế nhiều làm hắn lần cảm vô ngữ cùng phiền trắng người. Bọn họ nếu biết chúng ta muốn đi địa phương là nào nói, phòng trừng liền sẽ không theo, ha ha ha ha. Tống Thiên có chút vui sướng khi người gặp họa, nếu đổi làm là trước đây, bọn họ hiện tại muốn đi địa phương chỉ sợ sẽ làm hắn tâm tồn sợ hãi, nhưng bị Vân Ương như thế vùng, hắn thế nhưng có chút ước gì nhanh lên đi mạo hiểm, thử xem chính mình dị năng rốt cuộc có bao nhiêu đại tiến bộ. Không cần để ý tới những người đó, lao quy củ, quấy nhiễu giả, sắc. Vân Ương đi ở phía trước, nói, tiến vào phạm vi để cao cảnh giác, có lẽ sẽ có nhân vi cơ quan. Tốt đội trưởng. Chúng ta nhất định sẽ thực nghe lời đội trưởng. Tống Thiên đã bắt đầu có chút hưng phấn, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử muốn xông vào trước nhất mặt. Tống Mật nhìn không được Lệ Thường vừa kéo ở hắn cái hót thượng, cắn răng nói, đừng mất mặt. Vừa mới gia nhập đội ngũ trung cường tử còn có chút không hợp nhau, làm một tân nhân hắn còn không dám tùy ý chen vào nói, chỉ có thể hơi mang hâm mộ nhìn bọn họ hô động, an tính theo ở phía sau, thuận đường để phòng một chút bốn phía, phòng ngừa có tang thi tập kích. Tới rồi, cảm giác được từ nhẫn truyền đến kia nói tinh thần dao động lúc sau, Vân Ương liền ở một cái tổ chim hình thực nghiệm căn cứ ngoại dừng bước chân. Phong bế trên cửa lớn vết máu loang lổ, không ít hư thối thi thể thượng còn mấp máy đen tuyền dòi bỏ, dẫm dạp, thẳng gọi người phạm ghê tởm. Nơi này, muốn như thế nào đi vào? Trực tiếp đánh nát. Có lẽ là nhìn quen Vân Ương hành sự tác phong, Lan Tinh đang nói đến cái này thời điểm tự hỏi không có cái gì ấy náy cảm. Cương tử nghe được lời này lúc sau trực tiếp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lan Tinh, bề ngoài quả nhiên là gạt người, không nghĩ tới người này thế nhưng có bạo lực khuynh hướng. Bên trong còn không biết có chút cái gì, trực tiếp đánh nát không tốt lắm đâu. Tống Thiên nói tiếp. Cương tử lại quay đầu nhìn về phía Tống Thiên, cái này cũng có bạo lực khuynh hướng. Không đánh nát như thế nào đi vào? Thua mật mã. Tống Mật kỳ quái hỏi. Vân Ương dùng tay chuyển động một chút đồng hồ, sau đó đối Tư Mặc nói, ngươi có biện pháp đi. Bên trong xác thật là cái không biết bao nhiêu, tiểu tâm vị thượng. Tư Mặc rũ mắt nhìn nàng một cái, có. Nói, ngươi thật là không có một chút làm người hỗ trợ thái độ a. Tư Mặc thực tự nhiên nâng lên cánh tay muốn đặt ở nàng trên vai, nào biết còn không có phóng đi lên, đã bị người dùng ngón tay chống lại lòng bàn tay, hắn nhìn về phía chuyện xấu Mộc Liên, nói. Nam nữ có khác, còn thỉnh vị này hiệp sĩ không cần đối ta chủ nhân động tay động chân. Nàng sẽ xuất hiện ở ta sổ hộ khẩu thượng, không tính có khác. Tư Mặc nói thực kiên định. Ánh mắt tựa nuốt thịt lang giống nhau hung tàn nhìn chăm chú Mộc Liên, tuy rằng ngươi là nàng khế ước thú, nhưng can thiệp quá nhiều nói. Vân Ương chịu chịu khoe miệng, thực dứt khoát bắt lấy Lan Tinh thủ đoạn đi phía trước đi, chờ tới rồi trước đại môn, đem đồng hồ cởi ném cho Lan Tinh, nói, giải mã. Hán, chỉ là nhìn mấy quyển thư mà thôi, cũng không phải thực hiểu loại này công nghệ cao a. Ai không phục ai liền đi đất chống thượng đánh một trận, không cần liên lụy đến ta. Vân Ương ánh mắt một lệ, cái gì thời điểm làm cái gì sự, nếu các ngươi còn phân không rõ lập tức thế cục, ta không ngại tự mình cho các ngươi tẩy tẩy não tử. Chương 264. Không chút khách khí răn dạy làm hai cái lẫn nhau nhìn không thuận mắt nam nhân an tĩnh xuống dưới, sôi nổi an ý quyết định lén giải quyết. Lan Tinh cái này đối số mã loại lâm thời ôm chân Phật thiên tài cũng không có phát huy bình thường tác dụng, cuối cùng vẫn là Tư Mặc thượng tiền tam hai hạ xử lý rất đại môn khóa. Có lẽ là bởi vì SR giáo thụ đã tới nguyên nhân, nơi này điện lực hệ thống vẫn là cùng mặt thế trước giống nhau, bị chữa trị lúc sau còn ở bình thường vận chuyển. Chẳng qua đương môn chậm rãi mở ra lúc sau, bên trong nên diện đánh tới tanh hôi làm Tống Mật bọn họ sắc mặt một thanh, vội vàng che lại miệng mũi, liền sợ sẽ có ruồi bỏ linh tinh đổ vật vụt ra tới, sau đó chui vào bọn họ xoắn mũi. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Bọn họ trước kia liền nhìn đến quá tương tự tình huống, loại này nguy hiểm không biết dưới tình huống, vẫn là tiểu tâm vì. So với Tống Mật bọn họ cái khó lo cái khôn, vẫn luôn đi theo Mục Dũng hôn cường tử lúc này chỉ cảm thấy vị toan tràn lan, theo chân bọn họ giống nhau che lại môi mùi lúc sau cũng là gắt gao mà nghẹn khí, tận khả năng làm chính mình không cần lại ngửi được kia cổ so hố phân còn muốn tanh tưởi hương vị. Theo sau tới rồi Mục Dũng đoàn người cũng là nghe thấy được này cổ vô pháp bỏ qua hương vị, một đám nhịn không được dừng bước chân, không dám lại về phía trước tới gần. Muốn vào đi sao? Nam Cung Hiên nghe kia không giống tầm thường hương vị, có chút lo lắng hỏi. Bọn họ cũng không có thể làm phòng hộ đồ vật, vạn nhất loại đồ vật này để cập đến vi rút truyền bá nói, vậy mất nhiều hơn được. Tiến. Vân Ương đi đầu đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại nói, người sói bên ngoài thủ, lóe ly cương vị liền làm thịt ngươi. Ngày hôm qua rõ ràng làm nó phụ trách phòng vệ, nó lại bởi vì đã đói bụng trực tiếp chạy ra đi đi bộ đến bây giờ mới về đơn vị. Có thể là cảm thấy đem nhiệm vụ tất cả đều ném cho đồng bọn, lúc này cảm thấy ngượng ngùng ngừng ở một khắc đống nhà lầu đỉnh tầng, tứ chi chấm đất ngồi xuống kia, không né tránh, không tới gần. Cho rằng không có bị phát hiện người sói tang thi gãi gãi đầu, nó đều tận khả năng giấu kín hơi thở, như thế nào vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa khoảng cách còn như thế xa. Nó thét dài một tiếng, làm trả lời lúc sau liền mấy cái lắc mình chạy đến địa phương khác đi. Nó xem như cái dị loại, tuy rằng bọn họ đối nó không có gì bài xích đi, nhưng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Vẫn là không cần quá tới gần bọn họ những nhân loại này hảo.